Vạn cổ đệ nhất thần chương 1512 tới chương 1540. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Theo thời gian trôi qua, nó càng cảm thấy thần hồn trong thức hải hoàn toàn đang ở trạng thái sụp đổ. Thiên ma nhiên hồn chú không chỉ đốt cháy linh hồn, mà còn đốt cháy cả mạng sống của nó. Càng chết người hơn là, khi Dạ Lăng Phong kéo nó đến chặn đòn tấn công, mấy người anh em nóng nảy của nó đã cứ thế đâm không ít gai nhọn của bạo hỏa long vũ mạc vào máu thịt của nó. Phập phập phập. Lần này không chỉ mệnh hồn bị thương, mà cả nhục thân cũng bị thương. Chiêu thần thông này của họ đáng sợ ở chỗ, mỗi một cây gai nhọn của sừng rồng đều có gai ngược, một khi đâm vào máu thịt, sẽ trực tiếp sinh trưởng, có thể cứ thế mọc ra một cái sừng rồng hoàn chỉnh trong máu thịt của người khác. Nếu cưỡng ép rút cái sừng rồng này ra, sẽ trực tiếp kéo theo một tảng thịt lớn. Các ngươi làm gì vậy? Con rồng bị thương tuyệt vọng kêu thảm. Nói thật, các anh em của nó cũng không có cách nào, dù sao thể tích quá lớn. Dạ Lăng Phong né được thần thông này, còn hồn ma vốn là mục tiêu tấn công chính, không ngờ trước khi bị thần thông đánh trúng, cả này lắc mình một cái, trực tiếp hóa thành một trận lốc xoáy màu đen, chuyển hóa thành trạng thái linh thể tương tự như thức thần, cứ thế mà hất văng thần thông thuần vật lý này ra ngoài. Hồn ma trông có vẻ là cỗ máy cận chiến, nhưng thực ra không phải. Vẻ ngoài cuồng bạo của nó, thực chất là để hù dọa người. Nó căn bản không có khả năng chém giết bằng nhục thân với đại tạo hóa nghịch Trúc Long. Tuy nhiên, dù mạo hiểm hóa giải được thần thông của thần Long, tình cảnh của Dạ Lăng Phong vẫn khá nguy hiểm. Hắn dùng thập phương trấn ma trụ đỡ được hai lần, nhưng thần ám hỏa tinh thương của Long Nhân Xá vẫn đè lên. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, Long Nhân Xá dùng ưu thế tuyệt đối về tinh luân nguyên lực, lại một lần nữa đâm ra một thương, cứ thế mà đâm vào ngực Dạ Lăng Phong. Chết đi! Sát khí ngập trời của Long Nhân Xá, cho đến lúc này mới bùng phát ra. Hắn vẫn rất mạnh. Đây là một sự mạnh mẽ mang tính áp đảo. Từ đầu đến cuối, Dạ Lăng Phong, người đã nuốt phế đang đến cực hạn, vẫn phải lợi dụng sự đặc thù của thần hồn để chiến đấu với hắn. Giờ phút này có thể một chiêu đâm thủng ngực, Long Nhân Xá gần như đã dùng hết sức mạnh nhất. Thiên phú nghịch long mang lại cho hắn thân hình thần long, cộng với sự khóa chặt chính xác của nghịch long nhãn, khiến trường thương của hắn tránh được thập phương trấn ma trụ, tiến thẳng như vũ bảo. Dù chỉ là trong nháy mắt, hắn vẫn thể hiện được nghệ thuật chiến đấu siêu việt, phán đoán từng động tác đều chính xác đến mức khiến người khác tức điên. Phập. Quả nhiên, mũi thương màu đỏ thẫm của huyết điệt Minh Hà, vốn có khả năng hút máu, đã đâm vào ngực Dạ Lăng Phong, xuyên thủng qua ngực. Chỉ trong nháy mắt, mọi người đã nhìn thấy mũi thương này đâm ra từ sau lưng Dạ Lăng Phong. Không thấy máu. Trường thương xuyên qua lồng ngực, sao có thể không thấy máu? Điều này thực ra rất bình thường, bởi vì khả năng hút máu của huyết điệt Minh Hà còn kinh khủng hơn cả Long huyết thần hoang. Nó tựa như vô số con đĩa, khi ngửi thấy mùi máu, cắm vào da thịt kẻ địch, nó sẽ bám vào đó, hút cạn huyết mạch, trực tiếp biến đối thủ thành xác khô. Thật tiện lợi, thật hợp lý. Ông 30 triệu cửu long đế quân, trong nháy mắt ngẩn người, ánh mắt nhanh chóng ảm đạm, mất đi thần sắc. Tiếc núi, phiền muộn ập đến. Đối diện, đại quân của Trật Tự Thiên Tộc và Ẩn Long Điện thì mắt tóe lửa, vạn người gào thét. Danh tiếng của Long Nhân Xá, trong chốc lát chấn động núi non, xua tan mây mù. Nhất là 10 triệu người của Ẩn Long Điện, mắt đỏ thẫm, lồng ngực rực cháy, nhiệt huyết dâng trào, sắp khóc. Long Nhân Xá, thắng. Tiểu Phong, chết. Đây là đáp án mà 90 triệu người có được trong khoảnh khắc mũi thương xuyên qua ngực đó. Thế nhưng chỉ có một người, trong khoảnh khắc này kinh hãi. Đó chính là Long Nhân Xá. Rõ ràng là đã đâm xuyên qua ngực, nhưng đối với hắn, huyết điệt Minh Hà tựa như đâm vào không khí. Sao có thể? Hắn đột nhiên nhíu mày, ánh mắt lóe lên liền thấy được ánh mắt lạnh lùng, tràn đầy tự tin của thiếu niên trước mặt. Điều này khiến hắn phản ứng cực nhanh, muốn rút huyết điệt Minh Hà ra. Hừm. Long Nhân Xá bất ngờ phát hiện, ngược lại vào lúc này, lồng ngực của Dạ Lăng Phong lại tựa như một cái giác hút, khóa chặt huyết điệt Minh Hà. Dù chỉ khóa lại trong nháy mắt, đó cũng đã một lần nữa vượt ra ngoài dự đoán của Long Nhân Xá. Ngươi trúng kế rồi. Mượn dùng nguyên thủy chi môn để phản sát, chiêu này Dạ Lăng Phong đã dùng trước đây, không ngờ lần nào cũng hiệu quả. Ngươi. Trong lúc Long Nhân Xá rút thương, thập phương trấn ma trụ trong tay Dạ Lăng Phong, vốn mọc đầy toái hồn thiên thứ, đã trực tiếp đâm ra. Mục tiêu chính là nghịch long nhãn của Long Nhân Xá. Ken. Long Nhân Xá tay mắt lanh lẹ, duỗi ra bàn tay trái có vảy rồng dày cộm, cưỡng ép nắm lấy thập phương trấn ma trụ. Nhưng, hắn lập tức đau đến mức phải buông tay. Bởi vì những gai nhọn trên đó, xé rách máu thịt của hắn, sẽ trực tiếp hóa thành gai nhọn phóng vào thức hải. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã đau đến sắc mặt trắng bệch. Chỉ cần buông tay, vậy là không còn kịp nữa. Thập phương trấn ma trụ đầy gai nhọn màu máu, bị Long Nhân Xá chặn lệch đi một chút, nhưng vẫn đâm vào sống mũi của hắn. Bốp! Chỉ với tinh luân nguyên lực của Dạ Lăng Phong, sống mũi của Long Nhân Xá đã tại chỗ gãy nát, cái mũi trực tiếp lõm vào, nổ ra không ít máu tươi. Toái hồn thiên thứ trên đó càng là đại lượng đâm vào trong thức hải của Long Nhân Xá, vây công mệnh hồn. A, một tiếng kêu thảm chói tai phát ra từ Long Nhân Xá. Hắn buông huyết điệt minh hà, lùi lại mấy chục mét, khuôn mặt đã sớm vặn vẹo, máu tươi bắn tung tóe. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng mọi người đều biết, mệnh hồn của hắn đã bị thương. Biến cố này xảy ra chỉ trong phút chốc. Trật tự thiên tộc và ẩn long điện, những người vừa rồi còn đang điên cuồng hô vang tên Long Nhân Xá, trong nháy mắt tĩnh mịch, sắc mặt cứng đờ. Ngay cả bên Cửu Long Đế Quân, trong nhất thời cũng không thấy rõ chuyện gì xảy ra. Họ vừa sững sờ một chút, Dạ Lăng Phong đã cầm thập phương trấn ma trụ, lao thẳng về phía Long Nhân Xá đang bị thương. Oanh! Vạn người chấn động. Cho đến lúc này, huyết điệt minh hà mới rơi xuống, nguyên thủy chi môn của Dạ Lăng Phong cũng không còn là bí mật nữa. Nhưng, hắn cũng không sợ. Âm! Âm! Âm! Trong lúc mũi của Long Nhân Xá sụp đổ, mệnh hồn đau nhói, Dạ Lăng Phong đuổi theo, thi triển vô tướng côn pháp, liên tiếp ba côn đánh về phía Long Nhân Xá. Hắn đỡ được hai côn, côn thứ ba nện lên vai, nhìn qua thương thế không nặng, nhưng thực chất toái hồn thiên thứ đã tràn vào cơ thể, lại một lần nữa lao thẳng vào thức hải, khiến Long Nhân Xá càng thêm đau nhói, đầu óc trống rỗng, thậm chí xuất hiện cảm giác suy yếu chí mạng. Tất cả những điều này giống hệt như một trong những con cộng sinh thú của hắn. Chết tiệt! Hắn tê cả da đầu. May mắn lúc này, cộng sinh thú đại tạo hóa nghịch trúc long của hắn đã quay về, chặn đường Dạ Lăng Phong. Móng vuốt rồng khổng lồ đập tới, quét bay Dạ Lăng Phong ra ngoài, mới giành được cho Long Nhân Xá một đường sống. Dù sao, họ đều lo lắng Long Nhân Xá đột nhiên tử vong. May mắn Long Nhân Xá thở phào một hơi. Không để ý đến sức sát thương thần hồn của hắn, ta suýt nữa đã bại trận, bây giờ đã tỉnh táo lại, nhất định phải bắt được hắn. Hắn không thể tin được, nếu mình thất bại, ẩn Long Điện, phụ thân và những người khác, sẽ có kết cục như thế nào nguy hiểm thật. Nguy hiểm thật. Ken. Hắn cầm lại huyết điệt minh hà, bốn con đại tạo hóa nghịch trúc long đều đã quay về bên cạnh, bảo vệ hắn. Bây giờ mà nói, hắn ít nhất đã an toàn. Nhưng, hắn biết sau lưng 60 triệu người sắc mặt rất khó coi, đây là chuyện khiến lòng hắn rỉ máu. Cảm giác xấu hổ đó, hắn đã sớm cảm nhận được. Càng khiến hắn rỉ máu hơn chính là, hắn đã đánh giá thấp sức sát thương của đế hồn bốn cảnh của Dạ Lăng Phong. Vừa rồi hắn gặp nạn, bốn con đại tạo hóa nghịch trúc long đều quay về cứu hắn. Chính trong khoảnh khắc đó, Dạ Lăng Phong lùi lại, trực tiếp vung thập phương trấn ma trụ tấn công con rồng bị thương kia. Ông! Khi thập phương trấn ma trụ ầm ầm biến lớn, vượt qua ngàn mét, nó trực tiếp vung một vòng, đập vào con thần long đang bị thiên ma nhiên hồn chú tàn phá kia. Oanh! Rầm rầm rầm! Bốn đòn liên tiếp, vô số toái hồn thiên thứ, cứ thế mà đâm vào. Gào, gào! Thần long phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Long Nhân Xá vừa thoát khỏi cơn ác mộng, tránh được vận mệnh bị giết, lại ngay lập tức nhìn thấy một con cộng sinh thú của mình bị Dạ Lăng Phong liên tiếp bốn côn đánh cho thoi thóp ngã xuống đất hấp hối, ánh mắt tan rã, rõ ràng là sắp chết. Ầm ầm, thập phương trấn ma trụ thu nhỏ lại, được Dạ Lăng Phong cầm lại trong tay. Oanh, hồn ma rơi xuống bên cạnh hắn, hướng về phía Long Nhân Xá nhe nanh múa vuốt. Nó là con đầu tiên, tiếp theo đến lượt ai? Một tiểu bối chưa bằng nửa tuổi mình chỉ vào con đại tạo hóa nghịch trúc long sắp chết, vô cùng lạnh lùng nói với Long Nhân Xá, kỳ tài đệ nhất thiên cổ của ẩn long điện. Dáng vẻ này, ngược lại rất có phong thái của Lý Thiên Mệnh. Nhưng, rất hiệu quả. Sự khinh miệt, cuồng ngạo này, dễ dàng kích động đối thủ nhất, khiến hốc mắt Long Nhân Xá trong nháy mắt đỏ bừng, ba con mắt rực cháy. Sự khiêu khích này, càng khiến 60 triệu đại quân sau lưng hắn hoàn toàn sôi sục, tập hợp lại thành một biển lửa ngập trời vô tận, vô số áp lực vô hình đều đè lên người Dạ Lăng Phong. Thế mà hắn cũng không hề sợ hãi. Bởi vì trong thần hồn của hắn, có 80.000 tộc nhân, cùng hắn đối mặt. Hắn thậm chí còn trơ mắt nhìn đối thủ, nói lại lần nữa, Long Nhân Xá, ta hỏi ngươi, sau khi nó chết, con tiếp theo sẽ là ai? Ông! Bên phía Cửu Long Đế Quân đã bùng nổ trước. Sĩ khí trên chiến trường, có lúc cũng quan trọng như vậy, nó ảnh hưởng đến sĩ khí, tinh thần, ý chí của một thị tộc. Dưới sự khiêu khích như vậy, răng của Long Nhân Xá cũng đang run rẩy. Ken! Hắn cầm huyết điệt minh hà. Giết! Một người bốn rồng, phẫn nộ lao tới. Đây tuyệt đối là trận chiến thành danh nhất của Dạ Lăng Phong, sự anh dũng, lạnh lùng, và sự cuồng vọng non nớt của hắn, đều đã đốt cháy chiến trường. Rầm rầm rầm! Hai người, bốn con rồng và một hồn ma, lại một lần nữa chém giết trên chiến trường. Lần này càng thêm đẫm máu, kịch liệt, máu thịt văng tung tóe. Long Nhân Xá rất mạnh, nhưng thủ đoạn của Dạ Lăng Phong lại quá quỷ dị, quá hiệu quả. Thiên Ma Nhiên Hồn Chú, Thứ Tâm Hồn Nhận, Toái Hồn Thiên Thứ, bao gồm cả Hồn Phong Long Quyển của Hồn Ma, không một thủ đoạn nào mà đối phương có thể né tránh. Điều này dẫn đến, bên Dạ Lăng Phong thì máu thịt bị thương, còn đối diện thì thần hồn tiếp tục bị tổn hại. Cứ đánh thế này sẽ thất bại, Hồn Ma chỉ còn một lần liều chết đánh cược thôi. Dạ Lăng Phong toàn thân nhuốm máu, từ trong vũng máu leo ra, nói với Hồn Ma. Hú hú. Hồn Ma mặt đầy giận dữ, không ngừng gật đầu, đã sẵn sàng. Đưa ta tới, đừng quản mấy con rồng kia. Gào. Họ không phải cộng sinh, nhưng đã vô cùng ăn ý. Dạ Lăng Phong nghiến răng, lại nhìn Lý Khinh Ngữ một cái, lau đi vết máu trên mặt. Giữa đám người, người ấy nhìn những vết thương trên người hắn, gần như đã tan nát cõi lòng. Ai cũng đã nhìn ra, Cửu Nguyệt Thần Nữ rất thích hắn. Sự đối mặt như vậy, sẽ chỉ làm cho trật tự thiên tộc và Ẩn Long Điện càng thêm khó xử. Bịch. Chiến trường lại có biến hóa mới. Trong mắt mọi người, Dạ Lăng Phong và Hồn Ma va vào nhau, Hồn Ma trực tiếp hóa thành một trận cuồng phong màu đen, bao phủ chiến trường. Rầm rầm rầm. Thần thông và nanh vuốt của đại tạo hóa nghịch chúc long truy kích đến, xé rách trên cơn cuồng phong màu đen này, khiến Hồn Ma phát ra từng tiếng kêu đau đớn. Đối với nó mà nói, đây cũng là một loại tổn thương, cực kỳ tiêu hao sinh mệnh lực của nó. Nhưng, nó đang nghiến răng, bảo vệ tốt cho Dạ Lăng Phong. Chịu đựng. Gào. Hồn Ma nghiến răng gào thét, cuồng phong màu đen tăng tốc, lướt qua bên cạnh bầy thần long. Không cần nó tiếp tục tiến lên, bởi vì Long Nhân Xá đã lao tới. Trường thương quán thiên. Lên. Dạ Lăng Phong gầm lên một tiếng, gào ra tất cả sức mạnh. Tất cả sự lạnh lùng, toàn bộ dồn lên não. Ông. Cơn cuồng phong màu đen càng nhanh chóng cuốn về phía Long Nhân Xá. Ông. Hồn Ma ôm hồn. Đây là thủ đoạn xâm nhập thức hải mạnh nhất của nó, nhưng cũng sẽ gây tổn thương rất lớn cho chính nó. Bởi vì mỗi lần xâm nhập thức hải, nó đều cần từ bỏ một phần thể tích nhất định. Đối với nó, thể tích cũng chính là sức mạnh. Suốt chặng đường, Hồn Ma đã trúng không ít thần thông, xuyên qua biển lửa, đến trước mặt Long Nhân Xá, đã bị thương rất nặng. Nó gầm thét, dùng hết sức lực cuối cùng, trực tiếp cuốn về phía trường thương của Long Nhân Xá. Sau đó, theo trường thương tuôn về phía đầu hắn. Ông! Long Nhân Xá khép ba cặp cánh máu, chắn trước mắt, muốn ngăn cản cơn cuồng phong màu đen này. Nhưng hắn vạn lần không ngờ rằng, cơn cuồng phong màu đen này lại đâm vào thức hải của hắn, gần như trong nháy mắt đã xuất hiện trước tiểu nhân mệnh hồn của hắn. Nó đột nhiên mở ra sáu cánh tay, từ trên trời giáng xuống, giống như một con vượn khổng lồ ôm một đứa trẻ sơ sinh, trực tiếp đến một cái ôm gấu. Oanh! Đó là cảm giác cả thế giới đều đang chấn động, linh hồn vang dội, tri giác trong nháy mắt biến mất. Nỗi đau này, có lẽ chỉ kéo dài một thoáng, bởi vì hồn ma rất nhanh liền tan rã. Nó sẽ trở lại trên người Dạ Lăng Phong, tiến hành một vòng chữa thương mới. Nhưng, thế là đủ rồi. Bởi vì trong khoảnh khắc hồn ma ôm hồn, nó cũng đã đưa Dạ Lăng Phong đến trước mặt Long Nhân Xá. Ông! Thập phương trấn ma trụ trong tay hắn, ánh sáng máu lấp lánh, xương đen lượn lờ. Chết đi! Vô tướng côn pháp đạo thiên trấn pháp. Còn kết hợp cả toái hồn thiên thứ. Đây là côn pháp mạnh nhất, nặng nề nhất của vô tướng côn pháp. Vạn pháp vô tướng, đạo thiên trấn pháp, một côn trấn áp, thần ma tan tác. Ken! Ngay trong khoảnh khắc Long Nhân Xá mắt trợn trắng, thập phương trấn ma trụ đã đập vào đầu hắn. Rắc rắc rắc. Xương sọ đầu rồng của Long Nhân Xá, tại chỗ bị đánh nứt. Sức mạnh tinh tướng thần cảnh bậc 12 của Dạ Lăng Phong, đủ để phá hủy nhục thể của hắn, mang đến một đòn chí mạng. Lại càng không cần phải nói, toái hồn thiên thứ xông vào thần hồn. Sau khi cái ôm hồn kết thúc, tiểu nhân mệnh hồn của Long Nhân Xá, trong nháy mắt gián tiếp chịu vạn kiếm xuyên tâm. Phốc phốc phốc. Cho đến lúc này, hai mắt của Long Nhân Xá mới khôi phục lại vẻ thanh thản. Chỉ là, cái đầu này lại tại chỗ nổ tung. Trong khoảnh khắc cuối cùng đó, hắn trợn to mắt, nhìn chằm chằm vào Dạ Lăng Phong trước mặt. Hắn vẫn mặt mày lạnh lùng, một người một côn, dùng ánh mắt lạnh như băng quan sát cái chết của hắn. Cút! Chỉ một chữ này, đã khiến Long Nhân Xá đứt từng khúc ruột. Hắn biết. Kết thúc rồi, hơn nữa còn kết thúc có phần kịch tính. Nếu hắn còn có cơ hội, hắn cũng không dám quay đầu nhìn lại. Bởi vì hắn căn bản không thể tưởng tượng, cái chết của hắn sẽ mang đến đả kích như thế nào cho Ẩn Long Điện. Hơn nữa, hôm nay vốn là ngày phong quang nhất của hắn mà. Trang phục Tân Lang vẫn còn trên người đây. Kết thúc quá nhanh, ngược lại là một chuyện tốt, bởi vì rất nhiều chuyện không dám nghĩ, đều không cần nghĩ nữa, theo thế giới kết thúc, ý thức ầm vang tiêu tán. Long Nhân Xá mềm nhũn ngã trên mặt đất, phủ phục dưới chân Dạ Lăng Phong. Giờ khắc này, cả thế giới yên tĩnh. Ầm. Một bóng người xuất hiện bên cạnh Long Nhân Xá, một chưởng đẩy ra, Dạ Lăng Phong trực tiếp bay ra ngoài, thổ huyết ngã xuống đất, tại chỗ nhắm mắt, bất động, không rõ sống chết. Người đến là Trúc Long Hoàng. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng, vẫn là chậm một bước. Điều bất ngờ lớn nhất hôm nay, không phải là Dạ Lăng Phong có thể đánh bại Long Nhân Xá, mà là cách hắn giết người quá đột ngột, khiến Trúc Long Hoàng cũng không kịp phản ứng, Long Nhân Xá đã chết. Thôi xong. Nước cờ lớn của Thái Dương Đế Tôn, đến bước này đã gãy. Sắc mặt Trúc Long Hoàng trắng bệch. Hắn biết, đã xảy ra chuyện lớn. Giấc mộng đẹp mà hắn ảo tưởng, dường như vào khoảnh khắc này, đã vỡ nát như cái đầu của Long Nhân Xá. Dạ Lăng Phong, giết Long Nhân Xá. Trúc Long Hoàng, giết Dạ Lăng Phong. Cường giả đỉnh phong của Thần Dương Vương cảnh, đánh một tiểu bối một chưởng, dù Dạ Lăng Phong có yêu nghiệt đến đâu, một chưởng này cũng không thể chịu nổi, không bị phân thây tại chỗ đã là may mắn. Dạ Lăng Phong chết, mọi người tiếc hận thì nhiều, nhưng hắn giết Long Nhân Xá, cũng đã phá hỏng hoàn toàn hôn lễ thịnh thế này. Phải biết, hôn lễ vốn là cái cớ để trật tự thiên tộc nghiền nát Hiên Viên Long Tông và chiếm lấy Thủy Long Động. Người đã chết, thì còn đâu cái cớ. Ông! Kể từ khoảnh khắc đầu của Long Nhân Xá nổ tung, toàn bộ chiến trường đều chấn động. Nửa đường xông ra, anh dũng xuất chiến, trong nháy mắt giết chết thiên tài thiên cổ của Ẩn Long Điện Dạ Lăng Phong như vậy, đã để lại một nét bút đậm trong lịch sử của trật tự chi địa. Biểu hiện như vậy, chấn thiên động địa, tuổi còn nhỏ, đã là anh hùng hào kiệt tuyệt thế. Bên phía Cửu Long Đế Quân, thấy hắn bị Trúc Long Hoàng tấn công, ai nấy đều hốc mắt đỏ bừng, lòng đầy căm phẫn. Không có cách nào, Dạ Lăng Phong đã giết đến tận mặt trật tự thiên tộc, cách Cửu Long Đế Quân quá xa, căn bản không thể bảo vệ hắn sau trận chiến. Nhìn lại bên phía trật tự thiên tộc và Ẩn Long Điện, hơn 10 triệu người ngây người, mắt trợn tròn, ai nấy đều mặt mày đau xót, nhìn nhau, như thể nền móng bị đứt gãy, mất đi tương lai, trong phút chốc rơi vào nỗi đau khổ tột cùng và mê man. Bên phía trật tự thiên tộc cũng đau khổ không kém, nhưng mặt mày nóng rang cũng có 3 phần mê man, không biết tiếp theo nên làm gì. Nhưng không thể phủ nhận, họ nhìn thiếu niên quỷ thần tộc nằm bất động trên mặt đất, trong mắt có một loại kính sợ và bất đắc dĩ. Phải biết, trước kia những nhân vật kinh diễm thiên hạ, toàn bộ đều đến từ trật tự thiên tộc. Hiện tại, chỉ có thể ngưỡng mộ, kính sợ. 60 triệu người này hăng hái, đấu chí ngút trời kéo đến, lại vào lúc này, bị châu chấu đá xe Dạ Lăng Phong đánh cho một đòn cảnh cáo, đánh cho lặng ngắt như tờ. Một hồi trống làm tăng sĩ khí, hai hồi thì suy, ba hồi thì kiệt. Một thiếu niên 20 mấy tuổi tiêu diệt thiên tài thiên cổ của Ẩn Long Điện, sự anh dũng đối mặt với 60 triệu đại quân mà vẫn có thể bùng nổ, đủ để khiến 60 triệu người này rơi vào một sự hoang mang nhất định. Nói thật, Trúc Long Hoàng giết hắn, dù qua bao lâu, chúng ta cũng không thể ngẩng đầu lên được. Người đã chết tương đương với con cháu hậu bối của họ, rốt cuộc không còn cơ hội vượt qua Dạ Lăng Phong, trả lại sự sỉ nhục. Điều này càng khó chịu hơn. Trật tự thiên tộc muốn mạnh, nhưng càng coi trọng mặt mũi. Trên chiến trường yên tĩnh này, mọi người chỉ thấy Trúc Long Hoàng ôm lấy con trai mình, những con đại tạo hóa nghịch Trúc Long còn lại cũng chỉ có thể gào thét. Mất đi ngự thú sư, huyết thống cao quý của chúng cũng coi như không còn, nghênh đón chúng cuối cùng chỉ là sự hiu quạnh và cái chết. Con ơi! Trúc Long Hoàng mắt trợn trừng, hai tay ôm thi thể đều đang run rẩy kịch liệt. Cả đời kiêu ngạo, giờ phút này tan thành mảnh vụn. Sớm biết như vậy, có lẽ hắn đã không cho Long Nhân Xá xuất chiến, trực tiếp để đại quân nghiền nát Dạ Lăng Phong. Nhưng, có thể sao? Người thúc đẩy trận chiến này hôm nay là Lý Khinh Ngữ, nàng là Cửu Nguyệt Thần Nữ. Long Nhân Xá bị đế tôn nâng lên quá cao, đứng trên đỉnh phong, nếu hắn ngay cả sự khiêu chiến của kẻ thứ ba như Dạ Lăng Phong cũng không dám nhận, cả đời sẽ là một vết nhơ. Lấy kết quả để suy luận đúng sai, vốn dĩ không có ý nghĩa. Mất đi Long Nhân Xá tương đương với ý chí của 60 triệu đại quân này đã suy kiệt hơn nữa, vốn là muốn đến Thủy Long Động cử hành hôn lễ, bây giờ phải làm gì? Dường như chỉ có thể đứng đó mất mặt. Giữa vạn người chú mục, Trúc Long Hoàng từng phong hoa tuyệt đại không ai bì nổi, bây giờ chỉ là một người cha đứt ruột bi thương. Những ngày qua, ông ta đã mang đến tai họa cho Hiên Viên Long Tông, nhìn thấy ông ta suy sụp như vậy, không khỏi có chút hả hê lòng người. Vù vù. Cùng phong thổi tung trường bào của Trúc Long Hoàng. Hắn ôm thi thể, đột nhiên quay đầu, ba con mắt đỏ rực khóa chặt vào Dạ Lăng Phong đang nằm trong vũng máu. Hắn nghe được tiếng hít thở, ngửi thấy hơi thở của sự sống. Ken. Trúc Long Hoàng cầm lên huyết điệt Minh Hà, đây là thứ hắn truyền cho con trai. Hắn lao mạnh về phía Dạ Lăng Phong. Rất hiển nhiên, một chưởng vừa rồi quá vội vàng, không đánh chết được Dạ Lăng Phong, mà bây giờ, Trúc Long Hoàng muốn xé hắn thành 8 mảnh. Tất cả những điều này xảy ra rất nhanh, người của Cửu Long Đế Quân bên kia căn bản không đuổi kịp. Vút! Chỉ trong nháy mắt, mũi thương của Huyết Điệt Minh Hà đã chỉ vào yếu huyệt của Dạ Lăng Phong. Dưới bóng tối, thiếu niên máu me khắp người, bụng lõm vào, xương cốt dường như đã gãy hết, trông đã hít vào nhiều hơn thở ra. Hắn ánh mắt tan rã, hai tay bấu trên mặt đất, ho một tiếng, trong miệng toàn là máu đen. Hắn đang giãy giụa trên ranh giới sinh tử. Trúc Long Hoàng. Ai cũng biết, dù vừa rồi không chết, lần này Dạ Lăng Phong chắc chắn phải chết. Nhưng, tất cả mọi người đã không để ý, Dạ Lăng Phong hôm nay có được tư cách đối chiến với Long Nhân Xá, là vì Lý Khinh Ngữ. Sớm từ lúc Trúc Long Hoàng ôm lấy con trai, Lý Khinh Ngữ đã mặt đầy nước mắt, dùng hết sức lực, yêu cầu Lý Dũng Tịch, Lý Tiêu Diêm, Lý Dược Sư năm người cứu Dạ Lăng Phong. Không sai, nhìn thấy Trúc Long Hoàng tuyệt vọng, Lý Dũng Tịch và những người khác đều im lặng, không nói một lời. Thần nữ, người bình tĩnh một chút, người này là kẻ địch, ngăn cản Trúc Long Hoàng, chúng ta sẽ khiến Ẩn Long Điện khó chịu. Lý Tiêu Diêm trầm giọng nói. Bình tĩnh. Trong cuồng phong, mái tóc dài trắng như ánh trăng của nàng bay phấp phới. Vết thương nặng của Dạ Lăng Phong lúc này đã khiến trong lòng nàng ngập tràn bi thương. Trận chiến này, mỗi một chi tiết, e rằng đều sẽ vĩnh viễn không thể quên. Lúc này, bảo nàng bình tĩnh. Lý Khinh Ngữ chưa bao giờ là người chỉ biết chờ người khác nỗ lực vì mình. Trong khoảnh khắc Lý Tiêu Diêm từ chối nàng, sắc mặt của nàng đã trở nên lạnh lùng và dứt khoát. Được, vậy ta sẽ cùng hắn chết, bắt đầu từ kiếp vòng, ta xem các ngươi làm sao giải thích với hắn. Sự kiên quyết này, căn bản không phải là nói đùa. Câu nói này dọa Lý Dũng Tịch sắc mặt đại biến, vội vàng đè nàng lại. Chỉ điều khiến bà kinh hoảng là, Lý Khinh Ngữ liếc bà một cái, trong hốc mắt đỏ bừng, rõ ràng tràn đầy oán hận và khinh thường. Ý tứ chính là, ngươi ngăn được ta sao? Ông! Ngay lúc này, trên hai cánh tay của nàng, cả thảy chín kiếp vòng ánh trăng đột nhiên bùng phát ra ánh trăng chói mắt. Bên trong ánh trăng bắt đầu có tiếng gào khóc thảm thiết, chín kiếp vòng cùng nhau rung động, trong đó hiện ra những khuôn mặt quỷ. Chín khuôn mặt cùng lúc, âm thanh thê lương đó, trực tiếp khiến Lý Dũng Tịch tê cả da đầu. Bà nhớ lại dáng vẻ của Lý Vô Song. Ngẩng đầu nhìn lên, trên đôi mắt trắng như trăng của Lý Khinh Ngữ, trong con ngươi, một khuôn mặt quỷ dữ tợn đã hiện ra, cười lạnh với bà. Ý chí âm lãnh, tà ác, hung tàn, hòa cùng với nỗi bi thương, phẫn uất và cả tình sâu nghĩa nặng với Dạ Lăng Phong, trộn lẫn vào nhau mà bùng nổ. Thậm chí cả mái tóc dài trắng như trăng kia, cũng đang chuyển sang màu đỏ thẫm. Dừng tay. Lý Dũng Tịch phát hiện, mình có thể khống chế nàng, nhưng lại không thể khống chế được sự biến hóa của kiếp vòng. Nghe cho kỹ đây, nếu hôm nay hắn chết, đợi đến ngày ta có đủ thực lực, cả năm người các ngươi đều sẽ chết thảm hơn hắn. Khi thiếu nữ nghiến răng nói ra câu này, trong hốc mắt, máu và nước mắt ào ào tuôn ra. Đó là những giọt lệ bị nhuốm đỏ bởi khuôn mặt quỷ. Khi nàng khóc, khuôn mặt quỷ trên tròng mắt lại đang cười dữ tợn. Tiếng khóc và tiếng cười hòa lẫn vào nhau, tạo ra một cảm giác rùng rợn còn đáng sợ hơn Lý Vô Song gấp 10 lần. Đây chính là tiềm lực của nàng. Câu nói này trực tiếp khiến Lý Dũng Tịch và năm người kia sắc mặt đại biến. Đây chính là Cửu Nguyệt thần nữ, dù nàng có phản nghịch đến đâu, đó cũng là cục cưng của Thái Dương Đế Tôn. Đắc tội nàng hay đắc tội Ẩn Long Điện, họ trực tiếp bị ép phải lựa chọn. Năm người liếc nhau một cái. Trúc Long Hoàng, dừng tay. Năm vị thống soái cấp cao nhất của Đại Quân Trật Tự Thiên Tộc trực tiếp xông ra. Miệng chấn nhiếp, đồng thời năm người gần như cùng lúc ra tay. Lúc này, Trúc Long Hoàng vừa cầm Huyết Điệt Minh Hà, đến trước mặt Dạ Lăng Phong. Cú đâm chí mạng đó, bị kiếm quang của Lý Dũng Tịch nhanh chóng chạy tới chặn lại, mạo hiểm cứu được Dạ Lăng Phong. Năm cao thủ đỉnh cấp của Trật Tự Thiên Tộc, trực tiếp ép Trúc Long Hoàng ra, bao vây lấy ông ta. Các ngươi có ý gì? Trúc Long Hoàng mắt đầy tơ máu, một tay ôm con trai, tay kia nắm Huyết Điệt Minh Hà, gân xanh nổi lên trên tay. Xin lỗi huynh đệ, thần nữ lấy cái chết ra ép, chúng ta không còn cách nào. Việc này vẫn phải để Đế Tôn xử lý. Lý Tiêu Diêm nghiêm túc nói. Ha ha. Trúc Long Hoàng cười lớn. Hắn biết, con trai hắn nhìn như sắp thành đôi với Cửu Nguyệt thần nữ, có tiềm lực trở thành người thứ hai trong thiên hạ, nhưng cái gọi là người thứ hai này, một khi không được người thứ nhất coi trọng, chết cũng là chết vô ích. Trúc Long Hoàng cười lớn, ôm con trai, đối mặt với ánh mắt rối bời, bi thương của ngàn vạn người Ẩn Long Điện, quay trở về. Khung cảnh như vậy, càng thêm tĩnh mịch. Cả thảy 90 triệu người tận mắt nhìn thấy Cửu Nguyệt thần nữ không ai cản trở, từ trong 60 triệu đại quân chạy ra, sau đó trước mặt người trong thiên hạ, ôm thiếu niên toàn thân nhuốm máu vào lòng. Máu đen vấy bẩn bộ Nguyệt thần Vĩnh Huy, sự thánh khiết và hắc ám va chạm vào nhau, nhưng khi gương mặt họ kề sát, tất cả lại tự nhiên đến lạ, dường như họ mới thật sự là một đôi trời sinh. Nước mắt và máu đen hòa quyện. Trái tim và trái tim va chạm. dù là trong thế giới thế tục này, có ánh mắt của 90 triệu người, họ cũng không để ý, chỉ có bàn tay nhúng máu nắm chặt, càng nắm càng chặt. Tiểu Phong giữa lúc thân mật, nàng dường như thì thầm, khuôn mặt quỷ dữ tợn trong mắt lúc này mới mờ đi. Dạ Lăng Phong khẽ gật đầu, khẽ lên tiếng, dù trong kẽ răng vẫn còn vệt máu đen, nhưng ít nhất, hắn đã làm được, và còn cười. Cảnh tượng như vậy, càng khiến người ta lặng ngắt như tờ. Đã có quá nhiều người, trực tiếp tự não bổ ra rất nhiều câu chuyện. Trong đó, khó chịu nhất chính là Lý Dũng Tịch và những người khác. Họ đứng xung quanh, sắc mặt xấu hổ vô cùng. Người cũng mất rồi, còn cử hành hôn lễ sao? Không cử hành được hôn lễ, lấy đâu ra cái cớ để nghiền nát Cửu Long Đế Quân? Họ đều cảm thấy lần này, một cách khó hiểu, đã hỏng bét. Chính lúc họ bất ức đến gần thổ huyết, một viên đá truyền tinh màu vàng rực cháy, đã đến trước mắt họ. Ý chỉ của Đế Tôn, cuối cùng cũng đã đến. Với thân phận của Thái Dương Đế Tôn, dù chỉ là một viên đá truyền tinh cũng đủ để vạn chúng đổ dồn ánh mắt. Dạ Lăng Phong phá vỡ hôn lễ thịnh thế, cục diện kế tiếp sẽ phát triển ra sao, đều phải xem ý của Thái Dương Đế Tôn. Vui giận của ngài vốn dĩ quyết định vận mệnh của chúng sinh trên cả xứ sở trật tự này. Khi viên đá truyền tinh màu vàng kia bay lên không trung, tỏa ra ánh sáng chói lòa, ít nhất là 50 triệu người của trật tự thiên tộc bên này đều lập tức quỳ rạp xuống đất, gây ra một trận oanh minh rung chuyển khắp nơi. Ẩn Long Điện tuy phản ứng chậm hơn một chút, nhưng cũng nhanh chóng quỳ bái thành kính. Dù sao, bọn họ có ý kiến với Cửu Nguyệt Thần Nữ, chứ tuyệt không dám có bất cứ ý kiến gì với Thái Dương Đế Tôn. Bái kiến Đế Tôn. 60 triệu người cùng cao giọng hô vang, tạo nên tiếng gầm đinh tai nhức óc, sự cuồng nhiệt kiên định ấy như một cơn bão quét về phía viên đá truyền tinh màu vàng. Nếu Thái Dương Đế Tôn cũng có chúng sinh thần niệm trên Thái Dương này, hẳn ngài đã mạnh đến mức không lời nào tả xiết. Tại đây tất cả đều là thượng thần. Mà Đế Tôn lại là thần của các vị thần. Rầm rầm rầm. Sự cuồng nhiệt thậm chí còn gây ra chấn động. 50 triệu người trật tự thiên tộc hai mắt bừng cháy, máu huyết sôi trào, vô số thức thần hỏa diễm tụ lại thành biển lửa ngút trời, một lần nữa thiêu đốt khiến cả đất trời cũng bắt đầu bốc cháy. Tiếng ồn ào dần biến mất, cuối cùng chỉ còn lại tiếng tim đập đều đặn của trật tự thiên tộc, hội tụ lại một chỗ, tựa như một con cự thú trăm vạn mét đang gầm thét. Trong những ánh mắt nóng rực ấy, viên đá truyền tinh màu vàng đột nhiên biến hóa, một bóng người khổng lồ vàng óng hiện ra. Trong màn sương vàng lượn lờ, hư ảnh của Thái Dương Đế Tôn đã giáng lâm trước mặt chúng sinh. Chỉ thấy ngài đưa mắt nhìn Cửu Long Đế Quân và Thủy Long Động phía sau, trong đôi mắt trực tiếp phun ra lửa giận. Khí tức bàn bạc vậy mà bùng nổ ngay từ trong viên đá truyền tinh. Rất rõ ràng, Đế Tôn đã nổi giận. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ này. Cơn thịnh nộ này lại càng kích động sát khí của 50 triệu người trật tự thiên tộc tăng vọt. Ngay lúc này, hư ảnh của Đế Tôn phát ra một tiếng gầm nhẹ rung trời, Bạch Long Hoàng của Hiên Viên Long Tông, Dương Sách đã sát hại muội muội của bản tôn là Lý Vô Song tại Tù Long Cốc ở Huyền Vũ Đại Lục. Lời vừa thốt ra, cả thế gian chấn động. Trong phút chốc, Cửu Long Đế Quân xôn xao. Phía trật tự thiên tộc và Ẩn Long Điện, đầu tiên là ngây người, sau đó, lửa giận ngút trời bắt đầu sục sôi. Gương mặt của rất nhiều tu luyện giả thức thần đã sớm vặn vẹo. Cái chết của Lý Vô Song và cái chết của Long Nhân Xá là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Dù Lý Thiên Mệnh và Thánh Long Hoàng đã biết chuyện này từ sớm, nhưng đại đa số Cửu Long Đế Quân vẫn không hề hay biết. Nhưng chỉ cần có chút đầu óc, đều biết việc này bất kể thật giả, đều không hề đơn giản, chẳng khác nào việc Long Quân Hiên xâm phạm Lý Vô Song. Chỉ cần Đế Tôn mở miệng, tiếp theo trật tự thiên tộc chắc chắn sẽ tiến công Hiên Viên. Có một chút khác biệt, đó là Lý Vô Song bị xâm phạm không ảnh hưởng đến việc nàng còn sống, còn bây giờ bị giết thì sau này không tiện lộ diện. Với một người như Lý Vô Song, không thể nào không lộ diện, vậy có nghĩa là, nàng rất có thể đã chết thật. Bởi vì ai cũng biết, Long Nguyễn Oánh và Dương Sách đến đó chính là để bảo vệ đám thanh thiếu niên ở Tù Long Cốc. Giờ khắc này, ngọn lửa chiến tranh âm ỉ giữa hai bên đã bùng cháy gấp ngàn lần so với lần của Long Quân Hiên. Hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên. Phía trật tự thiên tộc, vành mắt của rất nhiều người đã đỏ ngầu, sát khí bạo tăng. Vốn dĩ trật tự thiên tộc lấy cớ hôn lễ để vào Thủy Long Động, ép Hiên Viên Long Tông vào thế thủ, bây giờ hôn lễ bị phá. Nhưng cái chết của Lý Vô Song lại biến xung đột giữa hai bên thành Hiên Viên Long Tông giết muội muội của Đế Tôn, phạm phải sai lầm tày trời, chủ động gây ra chiến tranh. Như vậy thì chẳng cần viện cớ gì nữa. Quả nhiên, Đế Tôn bi phẫn quay đầu, nhìn về phía ba người Trúc Long Hoàng, chất vấn, Trúc Long Hoàng, trong thời khắc đại hỷ này, các ngươi lại phái người sát hại Vô Song, là ý của ngươi sao? Đế Tôn, Trúc Long Hoàng vội vàng quỳ xuống, thê lương nói, không phải như vậy. Hai tộc chúng ta thông gia, ta tuyệt đối sẽ không làm thế, nhất định là Thánh Long Hoàng, kẻ bảo thủ ngoan cố, không biết trân quý nền hòa bình hiếm có của xứ sở trật tự, đã phạm phải sai lầm tày trời. Chúng thần đại diện cho Hiên Viên Long Tông, xin được báo thù cho Vô Song cô nương, diệt trừ khối u ác tính của Hiên Viên Long Tông, để làm gương. Hắn ta quả là lợi hại, con trai không còn, vẫn phối hợp với Đế Tôn diễn kịch, định nghĩa cuộc chiến sắp tới là Hiên Viên Long Tông diệt trừ nội loạn. Chứ không phải Ẩn Long Điện liên hợp với Trật Tự Thiên Tộc tấn công Hiên Viên Long Tông. Vế trước rõ ràng quang minh chính đại hơn. Được, Trật Tự Thiên Tộc của ta sẽ giúp ngươi một tay. Hư ảnh màu vàng khí độ ngút trời, khi ngài giơ tay chỉ về phía Cửu Long Đế Quân, giọng nói hùng hồn, mênh mông như thủy triều lửa, cuồn cuộn ập về phía 30 triệu Cửu Long Đế Quân. Trật Tự Thiên Tộc nghe lệnh, trợ giúp Hiên Viên Long Tông tru sát phản đồ Thánh Long Hoàng, kẻ nào cản trở đều là đồng phạm, giết không tha. Đoạn văn này khí thế quả thực bùng nổ, dẫu ai cũng biết ngài đang nói bừa, nhưng sức hút nhân cách và khí thế của người này đủ để tô son trắc phấn cho đoạn văn trở nên quang minh chính đại. Cứ như thể cuộc xâm lược của bọn họ thật sự đại diện cho chính nghĩa. Lý do thoái thác như vậy cũng là một đòn cảnh cáo đối với 70 triệu đại quân của Vạn Tông xung quanh. Bọn họ đến để giúp Hiên Viên Long Tông, kết quả Hiên Viên Long Tông lại giết Lý Vô Song trước, bên này 60 triệu người lấy danh nghĩa trấn áp nội loạn của Hiên Viên Long Tông để chiến đấu, thành ra bọn họ xuất binh có phần vô cớ. Thêm vào đó, tin tức Trật Tự Thiên Tộc vượt biên giới không ngừng truyền đến, bọn họ lại càng khó xử. Tại sao lại giết Lý Vô Song chứ? Đây không phải là ngu xuẩn sao? Cái tên trẻ tuổi tên Tiểu Phong kia vừa mới phá vỡ cục diện, giờ lại loạn cả lên. Chắc là không còn lựa chọn nào khác, vừa nghe tin, bên Huyền Vũ Đại Lục là đám trẻ của Hiên Viên Long Tông, Lý Vô Song rõ ràng là đến để khiến người ta đoạn tử tuyệt tôn gây go rồi, có giúp hay không đây? Ai biết Vô Mộng Tiên Quân có ý gì? Phía Vạn Tông, một mảnh hỗn loạn. Trong ánh mắt hỗn loạn của họ, đội quân 60 triệu người do Trật Tự Thiên Tộc dẫn đầu đã lấy thù hận làm ngòi nổ, một lần nữa đẩy khí thế lên đến đỉnh điểm. Những kẻ chưa bao giờ chịu thiệt thòi như bọn họ, khi biết Lý Vô Song bị giết, chẳng cần quan tâm thật giả, cứ giết là được. Oanh! Oanh! Oanh! Dưới một mệnh lệnh của Thái Dương Đế Tôn, thức thần và cộng sinh thú của 60 triệu đại quân toàn bộ xuất hiện. 10 triệu Ẩn Long vệ của Ẩn Long Điện điều khiển chư thiên hung sát thần long, hàng chục triệu thần long bay lên, bên cạnh họ, thức thần của 50 triệu tu luyện giả thức thần cũng toàn bộ xuất hiện, từng tên hỏa diễm thần ma phóng lên trời, chiếm trọn bầu trời, biển lửa vô tận trải dài hàng trăm dặm. Trong toàn bộ chiến trường, nơi duy nhất yên bình chính là nơi Lý Khinh Ngữ và Dạ Lăng Phong đang ở, nơi này có hơn ngàn phần dương vệ canh giữ xung quanh, Lý Dũng Tịch vẫn còn ở đây, những tên Trật Tự Thiên Tộc và Ẩn Long vệ kia trực tiếp lách qua bên cạnh họ, lao thẳng về phía Cửu Long Đế Quân. Chiến tranh bùng nổ. Đây không chỉ đơn thuần là thanh thế to lớn. Đứng từ góc nhìn của Lý Thiên Mệnh nhìn về phía trước, những gì hắn thấy tựa như một đội quân ức vạn thần ma, trong tầm mắt toàn là kẻ địch hung hãn. Tộc hồn đang bừng cháy của Trật Tự Thiên Tộc vào khoảnh khắc này đã được thể hiện đến tận cùng. Dưới sự ảnh hưởng của Thái Dương Đế Tôn, bọn họ gần như không có ai sợ chết. Thứ đáng sợ hơn cả chính là âm thanh. Hai bên còn chưa va chạm, âm thanh trên chiến trường đã oanh minh đến cực hạn, sự ồn ào tột độ gần như khiến người ta mất đi thính giác, thậm chí xuất hiện ảo giác, dường như cả thế giới đều đã nứt toát. Đây là cuộc chiến đáng sợ nhất mà Lý Thiên Mệnh từng chứng kiến. Tuy chưa phải là cuộc chiến ở cấp bậc hằng tinh nguyên, nhưng cũng đã gần như vậy. Tù Long Cốc chuyện ở đó, Lý Thiên Mệnh rất rõ. Ngân Trần ảnh hưởng Lý Vô Song, cũng là do Lý Thiên Mệnh chỉ huy. Bên đó bị dồn đến đường cùng, là chuyện không còn cách nào khác. Hơn nữa, dù không giết nàng, dù Dạ Lăng Phong không giết Long Nhân Xá, cuộc chiến hôm nay tuyệt đối cũng không thể tránh khỏi. Với một kẻ vừa mạnh vừa vô lại như Thái Dương Đế Tôn, chắc chắn sẽ có những cái cớ khác. Cớ của kẻ mạnh để nghiền ép kẻ yếu, luôn luôn tầng tầng lớp lớp, có lẽ chỉ một chữ cần là đủ. Đây chính là bá quyền. Bây giờ, đại quân đã áp sát, Cửu Long Đế Quân không còn đường lui. Hôm nay một trận sinh tử, đã sớm nằm trong dự liệu, chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Lý Thiên Mệnh tay trái cầm đoạt mệnh ngân long, tay phải siết chặt Đông Hoàng Kiếm, vẫy rồng chín màu trên người tầng tầng lớp lớp, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cùng sinh tử với Hiên Viên Long Tông. Dạ Lăng Phong và Lý Khinh Ngữ tạm thời an toàn, Cửu Long Đế Tán vẫn cần chờ cơ hội. Trước lúc đó, Lý Thiên Mệnh không thể nào rời bỏ Hiên Viên Long Tông. Đừng nói hắn và Hiên Viên đã sớm có mối liên hệ khó hiểu, chỉ riêng sự biến hóa của vảy rồng chín màu trong Thủy Long Động, hắn cũng không muốn tham sống sợ chết. Trong tầm mắt hắn, vô tận thức thần của đối phương đang không ngừng phóng đại. Mà ngay trước mặt hắn không xa, sáu vị Long Hoàng của Hiên Viên Long Tông đứng sóng vai, đám lão giả này cũng đã sớm coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Cửu Long Đế Quân. Thánh Long Hoàng rút ra một thanh thần kiếm, chỉ thẳng lên trời cao. Đó là Cửu Long Đế Kiếm. Bát giai Trật Tự thần binh, tạm thời đã đến tay ông. Oanh. 30 triệu người dưới sự dẫn dắt của thanh kiếm này, trên dưới một lòng, tụ tập lại một chỗ. Họ cũng có lịch sử và nội tình lâu đời. Chúng ta xuất chiến, không cần những cái cớ đường hoàng, càng không cần khoác lên mình sự phẫn nộ. Chúng ta là hậu duệ của bản nguyên Chi Long, là chủ nhân của mảnh đất này, chúng ta chỉ cần thề chết bảo vệ gia viên, bảo vệ người thân của chúng ta. Người ai cũng có một lần chết, sinh không hối tiếc, thì chết chẳng có gì đáng sợ, chỉ cầu giữ vững trung hồn, không để kẻ địch và lũ chó săn chiếm đất ta, giết con cháu ta, đào mồ mả tổ tiên, diệt truyền thừa của ta. Chính câu cuối cùng này đã là quá đủ. Cửu Long đế quân có truyền thống tốt đẹp nhất, họ biết trận chiến này họ không có đường lui. Dù thịt nát xương tan, cũng phải giết thêm một tên giặc. Giết! Hống hống hống! 30 triệu Cửu Long đế quân, cùng với hơn 100 triệu thần long cộng sinh thú. 100 triệu thần long, cùng gầm lên giận dữ. Dưới tình thế số lượng và thực lực đều không bằng đối phương, ý chí chiến đấu coi cái chết nhẹ tựa lông hồng mà 30 triệu Cửu Long đế quân và 100 triệu thần long thể hiện ra mới thực sự là long hồn. Ý chí hoàn toàn không giả dối này khiến đám người Vạn Tông đến trợ giúp phải hổ thẹn. Hiên Viên Long Tông, với hơn 95% thời gian lịch sử làm kẻ đứng đầu Vạn Tông, tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, khí chất, nội tình và sự kế thừa văn hóa sâu dày của họ, vào thời khắc này đều bộc lộ trọn vẹn. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt, liền biết 30 triệu người này, không dễ gặm chút nào. Thánh Long Hoàng, Thương Long Hoàng, Thanh Long Hoàng, Tử Long Hoàng, Xích Long Hoàng, Lam Long Hoàng, 6 vị này đều là trụ cột tinh thần của Hiên Viên Long Tông. Tuổi tác họ tuy đã cao, nhưng mỗi một vị đều đã cống hiến cả đời mình cho Hiên Viên Long Tông. Ý chí tinh thần của họ đã dẫn dắt Cửu Long Đế Quân trong thời khắc gian nan này, thể hiện ra ý chí tử chiến đến cùng. Trước Thủy Long Động, gần như không có một kẻ đào ngũ nào. Sau lưng chính là Thánh Địa. Lùi một bước là dẫm lên cả tôn nghiêm và tộc hồn. Dưới sự thúc đẩy của một chữ giết, Cửu Long Đế Quân không có kết giới bảo vệ đã không chọn phòng thủ, mà mang theo đại quân thần long, xông thẳng về phía 60 triệu quân trật tự thiên tộc. Oanh! Ức vạn thần long của Hiên Viên Long Tông và biển lửa thức thần vô tận của trật tự thiên tộc, giống như hai con cự thú khổng lồ thô đến mấy triệu mét, làm rung chuyển cả mặt đất bao la, va chạm vào nhau trong tiếng gầm rú. Khoảnh khắc đó, chiến trường trực tiếp trở thành một cái cối xay thịt. Phục phục phục. Cuộc đối đầu của hơn 100 triệu thượng thần, chỉ riêng thần thông của cộng sinh thú và đạo kiếp của thức thần, đã nuốt chửng cả thế giới. Vô số ánh sáng lóe lên, tiếng nổ vang trời, dưới sự va chạm của lửa và thần long, máu thịt bay tung tóe, biển lửa bao trùm, vạn long thần sơn trong nháy mắt biến thành một trường hỗn độn, tựa như cánh cửa địa ngục đường kính trăm vạn mét đã mở ra, nuốt chửng từng sinh mệnh một. Đây chính là chiến tranh của các chủng tộc cao cấp trong thế giới hằng tinh nguyên. Đây là cuộc chiến diệt tộc. Khi thực sự bắt đầu tàn sát, mọi thứ đều không còn ý nghĩa. Trật tự thiên tộc là thị tộc kiêu dũng thiện chiến, xâm lược, đồ sát, đối với họ là chuyện thường ngày, còn trong văn hóa của Hiên Viên Long tộc, tuy không có sự giả mang hung tàn đó, nhưng ý chí, sự kiên trì, quyết tâm bảo vệ gia viên và giữ gìn truyền thừa của họ cũng kiên cường đến đáng sợ. Giết! Giết! Tiếng gào thét thê lương, chói tai, xuyên thấu linh hồn, thậm chí còn lấn át cả tiếng nổ của thần thông. Máu tươi bốc cháy trong ngọn lửa, lửa giận nhấn chìm chiến trường. Trật tự thiên tộc lạnh lùng dựa vào số lượng đông gấp đôi, đang chi phối toàn bộ chiến trường. Thức thần hỏa diễm của họ là những chiến thần bẩm sinh, nhưng Hiên Viên Long Tông lại là thị tộc duy nhất trên xứ sở trật tự này có thể chống lại họ. Khi thực sự giao chiến, họ nhanh chóng phát hiện ra rằng, muốn tiêu diệt đối phương, ít nhất phải bỏ lại nửa cái mạng. Đương nhiên, ý của Thái Dương Đế Tôn không phải là muốn giết sạch 30 triệu người này, chỉ cần làm họ bị thương nặng, xử lý những nhân vật chủ chốt, những linh hồn của tộc, sau đó dựa vào Ẩn Long Điện, hoàn toàn nô dịch thị tộc này, để tông môn đệ nhất thiên bản trở thành thuộc hạ của trật tự thiên tộc, và cũng để Thủy Long Động rơi vào tay ngài. Chỉ là vừa mới khai chiến, huyết tính của 30 triệu Cửu Long Đế Quân đã khiến trật tự thiên tộc phải khó chịu. 30 triệu đấu với 60 triệu, lại không hề có xu hướng nghiêng về một phía. Trận chiến vừa bắt đầu, dưới sự oanh tạc của thần thông thần long, phía trật tự thiên tộc cũng tử thương vô số. Rầm rầm rầm. Cánh cửa địa ngục vô hình kia mở ra càng lúc càng lớn, kéo từng sinh mệnh một vào trong. Trên bầu trời, vô số thiên hồn rời khỏi thể xác, vĩnh viễn biến mất trong thế giới này, máu tươi và xác chết nhanh chóng chất thành núi, cát vàng và bụi mù nuốt chửng cả chiến trường, gần như bên cạnh mỗi người đều đã bị sắc máu nhấn chìm. Ầm ầm. Ầm ầm. Trong cuộc chém giết, màn nhĩ của đa số người đã bị tiếng nổ phá vỡ, hai tai chảy máu, cả thế giới rõ ràng rất bi thảm, lại trở thành một không gian im lặng. Trong sự im lặng đó, rất nhiều người bỗng dưng mất mạng. Ba ba. Không biết từ đâu đến một nhát đao, chém một Cửu Long Đế Quân ngã xuống đất, thi thể của ông ta trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Trong chiến trường hỗn loạn này, ông ta thậm chí còn không biết cộng sinh thú của mình đã đi đâu. Khi đầu đập xuống đất, ánh mắt ảm đạm đó, cuối cùng liếc nhìn một cái về phía Vạn Long Thần Sơn. Đó là một tia lưu luyến cuối cùng giết được ba tên, lời rồi. Thông Nhi, Con ở tù Long Cốc, hãy sống cho tốt. Mang theo nụ cười sau cuối, ánh mắt hắn dần mất đi thần sắc. Vừa nghĩ đến Lý Vô Song đã chết, tù Long Cốc ít nhất cũng tạm thời an toàn, hắn rời đi, trong lòng vẫn cảm thấy vui mừng. Mà cảnh tượng như vậy, đang diễn ra ở mọi ngóc ngách trên chiến trường. Trật tự thiên tộc, lũ chó má. Giết! Tru sát lũ chó má, bảo vệ non sông của ta. Ẩn Long Điện, sỉ nhục của Hiên Viên. Đây không chỉ là cuộc chiến giữa Hiên Viên Long Tông và trật tự thiên tộc. Quả nhiên, Ẩn Long Điện cũng đang dẫn đầu xung phong. Bọn họ dùng mạng của mình, mở đường cho trật tự thiên tộc, tiến hành cuộc tàn sát đồng bào. Rất nhiều người không thể hiểu nổi. Tại sao chứ? Ai là đồng tộc, ai không phải, chỉ cần liếc mắt là có thể thấy rõ. Giết chính đồng bào của mình, để mở đường cho dị tộc, chiếm lĩnh Giang Sơn mà cha ông đã gây dựng, cam tâm từ bỏ tôn nghiêm, vẫy đuôi mừng chủ với trật tự thiên tộc. Thật đáng buồn. Thật đáng buồn. Cùng là rồng, tại sao lại có kẻ có thể ruồng bỏ tổ tiên? Tất cả những điều này sẽ chỉ khiến Cửu Long Đế quân càng thêm bi phẫn. Họ không cam tâm. Bờ cõi, tôn nghiêm, huyết mạch truyền thừa, đều phải dùng từng mạng người, từng anh linh để lấp vào. Vòng xoáy chiến trường ngày càng lớn, cối xay thịt chiến tranh tiếp tục tàn sát sinh mệnh, hai bên tử thương vô số. Nhưng dù vậy, chiến tuyến của Cửu Long Đế quân cho đến nay vẫn không lùi một bước. Dạ Lăng Phong đã lựa chọn đúng. Nếu hắn lúc này mới xuất hiện, làm sao có thể tiếp cận được Lý Khinh Ngữ? Chiến trường này đã hoàn toàn là một địa ngục tu la rực lửa. Thậm chí, cả những đám mây hồng trên trời cũng bị khuấy động, vô số cơn mưa lửa trút xuống như thác, đập xuống mặt đất tạo thành từng cái hố to, nhấn chìm và thiêu rụi máu tươi cùng thi thể. Gió bão cuồn cuộn, vết máu có thể bay xa đến 10 triệu mét. Dù ở Thanh Vân Đại Lục, cũng có thể cảm nhận được cơn địa chấn do cuộc chiến bên này gây ra. Đó là âm thanh của kết giới tụ biến dưới lòng đất bị kích động. Điều đáng hận nhất chính là, cuộc chiến này xảy ra ở Vạn Long Thần Sơn, một nơi rất gần Thiên Cung, nhưng cho đến lúc này, Thiên Cung vẫn không hề lộ diện. 70 triệu đại quân đang vây xem, càng là trơ mắt nhìn Hiên Viên Long Tông tự chiến mà vẫn không có ai ra tay giúp đỡ. Họ không phải không dám, mà là không có ai đi đầu. Đa số các tông môn vừa và nhỏ, căn bản không có năng lực đó, chỉ cần các tông môn trong top 10 thiên bản không động thủ, các thế lực hạng 2 trở xuống một mình xông lên đều chỉ là bia đỡ đạn. Một khi đến gần chiến trường, sẽ chỉ bị bốc hơi trong nháy mắt. Trên mặt 70 triệu người này, hiện ra đủ loại biểu cảm, có người bi phẫn, có người khó chịu, có người giả vờ không thấy, có kẻ lại cười lạnh. Khi lưỡi đao của trật tự thiên tộc chưa thực sự chém tới đầu mình, nói cho cùng, đa số người đều không cảm thấy đau. Thật sự đau, thì đã không còn. 70 triệu người này cũng là một mớ hỗn độn, đủ loại tiếng nói vang lên. Tất cả áp lực đều đổ dồn về phía các tông môn hàng đầu, đổ dồn về Vô Mộng Tiên Quân và Bắt Đẩu Kiếm Tôn, nhưng lúc này, ít nhất không ai có thể tìm thấy Vô Mộng Tiên Quân. Thái Dương Vạn Tông, ai sẽ là người đứng ra làm chủ? Nhìn huyết tính của Cửu Long Đế Quân của Hiên Viên Long Tông, rồi lại nhìn bộ dạng lạnh lùng của Vô Mộng Tiên Tộc, rất nhiều người thậm chí còn cho rằng, dù không có Ẩn Long Điện, Hiên Viên Long Tông vẫn là đệ nhất thiên bản. Chiến tranh thực sự, so sánh trực tiếp số lượng cường giả, trước giờ đều không phải là tất cả. Đến cũng đã đến rồi, có lên hay không đây? Hiên Viên Long Tông giết Lý Vô Song, lý do của trật tự thiên tộc vang dội như vậy, lên thế nào được? Lên là rước họa vào thân, bọn họ chắc chắn thua rồi. Thái Dương Đế Tôn đã tính toán kỹ càng từ việc Ẩn Long Điện trở về đến cái chết của Lý Vô Song, khắp nơi đều là bị tính kế. Mà nói lại, Lý Vô Song thật sự đã chết sao? Sẽ không mấy chục năm sau, bỗng dưng lại xuất hiện chứ? Ẩn náu mấy chục năm, đổi lấy một lần làm Hiên Viên Long Tông trọng thương, trật tự thiên tộc vẫn là lời. Các vị im miệng được không? Các người có tin hay không trật tự thiên tộc thắng, nói không chừng sẽ lập tức quay lại tấn công chúng ta. Nếu đám người chúng ta mà không còn, Thái Dương Vạn Tông sẽ toàn bộ tiêu đời, con cháu đời sau đều sẽ là nô lệ của trật tự thiên tộc, từ đó trên Thái Dương này, tu luyện giả thức thần đều là thượng đẳng nhân, còn ngự thú sư chúng ta đều là hạ đẳng tiện súc. Chúng ta có đến 70 triệu người cơ mà người giải thích, nói đến đây cũng thấy chột dạ. 70 triệu hạt cát rời rạc, đừng nói là 60 triệu đại quân của trật tự thiên tộc, ngay cả 30 triệu Cửu Long Đế quân kia, bọn họ cũng chưa chắc đã đánh thắng nổi. Đám người xem này, ở một mức độ nào đó cũng đáng xấu hổ như Ẩn Long Điện. Cửu Long Đế quân may mắn không hề trông cậy vào họ, nếu không ý chí sẽ chỉ càng thêm tổn thương. Trong cuộc tàn sát nảy lửa này, mỗi người đều đang cắn răng, liều chết một phen. Giết! Đừng có ngã xuống, sau lưng chúng ta là Thủy Long Động. Ai rồi cũng sẽ chết, hôm nay cũng là một thời khắc oanh liệt, sao không mang theo vài tên chó má, để con cháu đời sau không phải làm kiếp súc sinh bị nô dịch. Vô số năm qua, Thái Dương Vạn Tông liên hợp lại, ít nhất có thể cân bằng với trật tự thiên tộc. Nhưng nếu lần này mà bại, ít nhất đứng trên góc độ của Hiên Viên Long Tông, Vạn Tông sẽ chỉ đi đến đường cùng. Chúng ta cuối cùng sẽ bại, sẽ chết. Nhưng mà, trước khi chết, hãy để cho cái gọi là trật tự thiên tộc này, lột xuống một lớp da, cũng giết của chúng 30 triệu mạng, vậy là có thể để chúng nhớ kỹ bài học máu này. Ít nhất, chúng ta chết một, cũng phải giết một của nó. Khát vọng này rất đơn giản. Đơn giản là cùng đối phương ngọc đá cùng tan. Họ không sợ chết, chỉ sợ chịu thiệt. 30 triệu Cửu Long Đế Quân, chỉ cần mỗi người đều có thể không lỗ, thì trận chiến hôm nay, dù Cửu Long Đế Quân có chết sạch, đó cũng là một đòn trọng thương đối với trật tự thiên tộc. Thằng nào mà không đổi được một mạng của lũ chó má, xuống dưới cửu tuyền, cũng xấu hổ với liệt tổ liệt tông. Mang theo chấp niệm như vậy, mỗi một Cửu Long Đế Quân đều tỏa ra ý chí chiến đấu kinh khủng hơn. Mỗi người đều vì giết một người mà dốc cạn tu vi cả đời. Dù là tự bạo, cũng phải kéo theo một tên trật tự thiên tộc làm đệm lưng. Nói thật, ý chí chiến đấu của trật tự thiên tộc quả thực rất mạnh, nhưng khi gặp phải đám điên không sợ chết này, đôi khi chênh lệch cảnh giới chỉ cần không quá ba bậc, cũng không còn quan trọng như vậy. Kẻ mạnh hơn nữa đặt vào chiến trường siêu cấp hơn 100 triệu người này, trong nháy mắt cũng có thể biến mất. Sinh tử chém giết, diễn ra ở mọi ngóc ngách. Trận chiến này chỉ có một từ để hình dung, đó chính là thảm liệt. Cái chết xảy ra ở mọi góc, mọi khoảnh khắc. Điều kinh khủng là, cho đến nay, Cửu Long Đế Quân dường như vẫn chưa thực sự chịu thiệt. Chấp niệm một mạng đổi một mạng này, khiến trật tự thiên tộc cũng phải sinh ra một sự kính sợ nhất định. Dù sao, có thể vững vàng giết chết đối thủ, ai lại muốn bị đổi mạng chứ? Đối phương lấy mạng đổi với ngươi, làm sao bây giờ? Chỉ có thể tránh. Một người tránh không sao, 10.000, 100.000 người, cũng không có chuyện gì lớn. Nhưng khi hàng triệu người nảy sinh tâm lý này, đó chính là một loại trấn áp về ý chí thị tộc. Hiên Viên Long Tông từ trước đến nay không phải là sống lâu thì mạnh. Họ đã tung hoành ở Vạn Tông này nhiều năm, hình thành nên chấp niệm bảo vệ sâu sắc đối với bờ cõi và truyền thừa, bất kỳ kẻ xâm lược nào đều sẽ phải gánh chịu sự trả thù hung hãn nhất của họ. 30 triệu Cửu Long Đế Quân, có thể trên phương diện tộc hồn, sinh sôi chống đỡ được Thái Dương thần hỏa của trật tự thiên tộc, cảnh tượng này càng khiến 70 triệu người bên ngoài phải trợn mắt há mồm. Người cũng bị ảnh hưởng sâu sắc, còn có Lý Thiên Mệnh. Hắn đang ở trong chiến trường, trường bào đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ. Là một người trẻ tuổi, hắn không làm Hiên Viên Long Tông phải mất mặt, bản thân không sao, mà đã giết được mấy tên trật tự thiên tộc. Đó đều là những tiền bối đã tu luyện mấy trăm năm. Chiến trường quá hỗn loạn. Đến mức một nhân vật tiêu điểm như hắn, bị biển lửa nhấn chìm, xung quanh cũng không có bao nhiêu người phát hiện ra hắn. Dù có phát hiện cũng vô dụng, vì gào thét cũng không ai có thể nghe thấy. Những tên trật tự thiên tộc phát hiện ra hắn, về cơ bản là tự mình hưng phấn xông lên, kết quả lại bị Lý Thiên Mệnh phản sát. Phục phục. Đoạt Mệnh Ngân Long bay ra ngàn mét, đầu nhọn của nó trực tiếp xuyên vào từ mắt của một tên trật tự thiên tộc, trong nháy mắt xuyên thủng đầu hắn. Xoẹt. Ngân Long bay về, một cái đầu người cứ thế bị kéo lại. Trực tiếp rút đứt. Trước mặt người chết, là một nữ chiến sĩ Cửu Long Đế Quân, nàng đã toàn thân nhuốm máu, vừa rồi suýt chút nữa bị giết. Khi nàng quay đầu lại, Lý Thiên Mệnh đã sớm không thấy bóng dáng. Đoạt Mệnh Ngân Long hắn vậy mà lại ở trên chiến trường trong hốc mắt, máu và nước mắt không khỏi rơi xuống. Nói thật, một người như hắn dám xuất hiện trên chiến trường, bản thân điều đó đã là sự dũng cảm lớn nhất. Bởi vì trật tự thiên tộc nằm mơ cũng muốn giết chết hắn, kẻ địch nhìn thấy hắn đều sẽ phát điên. Nói cách khác, đây quả thực là đang tìm chết. Lý Thiên Mệnh cũng biết mình đang tìm chết, sáu vị Long Hoàng đều bảo hắn mau trốn đi, hắn không nghe lời. Có những ý chí, đủ để lay động hắn. Thậm chí ảnh hưởng đến tu hành, ảnh hưởng đến thần ý, từ thái cổ Hiên Viên thị của Viêm Hoàng Đại Lục. Đến Hiên Viên Long Tông của xứ sở trật tự này, long hồn của thị tộc này, ý chí tinh thần của họ luôn luôn ảnh hưởng đến hắn. Cùng với Long Nguyễn Oánh Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã từng bước đi đến ngày hôm nay. Cửu Long Đế Tôn ban cho ta Cửu Long Đế Tán, không phải để ta chỉ dùng nó để chạy trốn, bao gồm cả cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên ở bản nguyên giới diện, sự đặc thù của vảy rồng chín màu, tất cả những điều này đều là lý do khiến Lý Thiên Mệnh không thể rời đi. Hắn không ở vị trí trung tâm của chiến trường, nhưng cái cối xay thịt phía trước đã sớm giết đến trước mắt hắn. Cửu Long Đế Quân dù hung hãn hơn nữa, trước mặt đối thủ đông gấp đôi, chiến bại là điều chắc chắn. Cho đến nay, những dũng sĩ phía trước đều đang thiêu đốt mạng sống của mình để đổi mạng với đối phương. Càng ngày càng thảm liệt. Hoảng sợ, bóng ma, ác mộng bao trùm lên mỗi người. Tất cả những điều này đều đang tác động đến Lý Thiên Mệnh. Hắn biết lúc này Hiên Viên Long Tông cực kỳ cần có người đứng ra, chỉ cần đứng ra, có lẽ sẽ có thể khiến chúng sinh tín ngưỡng chính mình. Khắc sâu đế hoàng thần ý của hắn vào lòng mọi người. Đáng tiếc là, hắn hiện tại, trên chiến trường này chỉ là một hạt bụi nhỏ. Hắn không làm được. Càng không làm được, càng khó chịu. Dù giết không ít người, thì đã sao? Có thể ngăn cản được cuộc hủy diệt này sao? Lý Thiên Mệnh trong lòng rỉ máu. Quá nhiều người đã chết đi. Trận chiến liều chết này, ít nhất Hiên Viên Long Tông chắc chắn sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Trật tự thiên tộc mạnh đến mức bao trùm lên tất cả. Thương Long Hoàng. Trong lúc hoảng hốt, Lý Thiên Mệnh nghe thấy có người thê lương gọi. Theo âm thanh, hắn nhìn về phía đó, chỉ thấy ở chiến trường xa xôi, xuất hiện một khu vực chiến đấu của các cường giả đỉnh cao. Một người áo bào tro ở trung tâm, chính là Thương Long Hoàng. Mà trước mặt ông, Viêm Ma Hoàng Lý Tiêu Diêm, Lý Dược Sư, và cả Huyết Long Hoàng, cả ba người đều ở đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, họ đang liên thủ vây giết Thương Long Hoàng. Xung quanh có quá nhiều người muốn cứu Thương Long Hoàng. Nhưng không biết tại sao, số lượng trật tự thiên tộc lại càng nhiều hơn. Hễ có Cửu Long Đế quân xông lên giúp đỡ, lập tức có nhiều trật tự thiên tộc hơn ngăn cản. Rất rõ ràng, ba vị cường giả đỉnh cấp của đối phương vây công, đơn giản là muốn bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần bắt được 6 vị Long Hoàng, lấy đi các Long Tuyền còn lại, những Cửu Long Đế quân khác sẽ tự sụp đổ. Mất đi Long Hoàng, Hiên Viên Long Tông từ đó chỉ đáng làm nô lệ. Thương Long Hoàng bị nhắm đến, bị vây công, đã định trước đây là một trận chiến thảm liệt. Rầm rầm rầm. Cách khá xa, Thương Long Hoàng mang theo cộng sinh thú một mình địch ba, tạo thành những tiếng nổ lớn trong trận chiến. Xung quanh họ có rất nhiều cuộc chém giết, còn có biển lửa do thức thần của Lý Tiêu Diêm tạo ra, điều này khiến Lý Thiên Mệnh rất khó nhìn rõ tình hình chiến đấu. Trong mơ hồ, chỉ có thể nghe thấy tiếng gầm giận dữ, rung động tâm can của Thương Long Hoàng, đó là ý chí chiến đấu không màng sinh tử, bất diệt. Ông tuy tuổi tác đã cao, không bằng Lý Tiêu Diêm và Lý Dược Sư thời trẻ, nhưng xét về thời gian chiến đấu, ông không dễ bị hạ gục như vậy. Ầm ầm. Chiến trường nghiêng trời lệch đất. Cách một khoảng xa, Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng nghe được tiếng cười thô kệch mà thảm liệt của ông. Ông nói, ta chết không sao, ta đã già rồi, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết, nhưng sẽ có một ngày, nợ máu hôm nay, nhất tộc chúng ta nhất định sẽ trả bằng máu. Rầm rầm rầm. Ánh sáng, lửa, bụi mù, nhấn chìm tất cả. Giết. Một tiếng gầm thét thê lương, vang vọng khắp chư thiên, đó là âm thanh cuối cùng của Thương Long Hoàng. Lý Thiên Mệnh không thể quên, vị lão giả này đã cung cấp rất nhiều phế đan cho Dạ Lăng Phong, mà giờ đây, ông đã lâm vào tuyệt cảnh. Lý Thiên Mệnh, đi đi. Một người phụ nữ từ bên cạnh lao ra, chính là Long Hy Thiến. Nàng kéo lấy tay Lý Thiên Mệnh, đưa hắn đi về phía sau. Lý Thiên Mệnh lùi lại, kinh ngạc nhìn về phía màn sương máu đầy trời. Thiến Di, Thương Long Hoàng đi rồi. Lý Thiên Mệnh nức nở nói. Từ Dương Sách đến Thương Long Hoàng, còn phải chết bao nhiêu người nữa. Lúc Dương Sách ra đi, Lý Thiên Mệnh đã đỏ hoe mắt, suýt chút nữa nghẹt thở. Bây giờ Thương Long Hoàng máu nhuộm chiến trường, lấy thân mình cản bước tiến công của trật tự thiên tộc, mọi người đều rất anh dũng, nhưng đây là sự hủy diệt không thể ngăn cản. Ngươi mau đi đi. Long Hy Thiến cắn răng nói, nước mắt đã sớm tuôn rơi. Nàng cũng biết, có lẽ người tiếp theo tử trận, có thể chính là phụ thân của nàng, Thánh Long Hoàng. Ông bây giờ đang ở tuyến đầu của chiến trường, tay cầm Cửu Long Đế kiếm dẫn đầu chém giết, với thân thể già yếu, trở thành mũi kiếm của Cửu Long Đế quân. Đến lúc này, dưới chân ông thi thể đã chất thành núi, nhưng dù vậy, kết cục của ông vẫn có thể đoán trước được. Không sao đâu Thiên Mệnh, chúng ta chết 30 triệu, đối phương ít nhất cũng phải bỏ lại từng ấy mạng, lịch sử sẽ ghi nhớ chúng ta. Long Hy Thiến nói. Lý Thiên Mệnh dừng bước, cắn răng lắc đầu. Ai muốn lịch sử ghi nhớ? Hắn hít sâu một hơi. Dưới chân có động tĩnh. Tạch tạch tạch. Một đám kiến kim loại từ dưới đất chui ra. Chúng cùng nhau nâng một kết giới hình rồng màu xanh lam, đưa cho Lý Thiên Mệnh, trong ánh sáng xanh lam lấp lánh, 10 ngón tay của Lý Thiên Mệnh run rẩy, cầm lấy nó. Đây là Long Tuyền. Long Tuyền của Lam Long Hoàng. Ông mới là Long Hoàng đầu tiên tử trận. Còn sớm hơn cả Thương Long Hoàng. Trước khi chết, ông đã giao Lam Long Tuyền cho Ngân Trần đang di chuyển dưới lòng đất, để nó mang đến cho Lý Thiên Mệnh. Ngân Trần di chuyển mất nửa ngày, mới đưa được đến tay Lý Thiên Mệnh. Ông để lại một câu di ngôn. Đó là, Thiên Mệnh, ngươi mang theo các Long Tuyền, dùng Cửu Long Đế tán rời đi, vĩnh viễn đừng quay lại, chỉ có như vậy, Thái Dương Đế Tôn mới vĩnh viễn không đến được Thủy Long Động. 6 vị Long Hoàng, họ đều không còn trẻ. Giờ khắc này, đốt cạn sinh mệnh, ngọc đá cùng tan, là lựa chọn oanh liệt của họ. Mà Lý Thiên Mệnh, là hy vọng của họ. Vết máu trên Lam Long Tuyền vẫn còn tươi, đó chính là máu của Lam Long Hoàng. Màu sắc kinh hoàng đó, cộng thêm cuộc chém giết hỗn loạn trên chiến trường lúc này, trong đầu Lý Thiên Mệnh hoàn toàn bị sắc máu lấp đầy. Đi mau. Long Hy Thiến lo lắng khuyên hắn. Không đi nữa, có lẽ sẽ không còn thời gian. Cửu Long Đế Tôn đã đến Tù Long Cốc, nên tạm thời chưa trở về. Một khi hắn tham gia chiến trường, hoặc thậm chí cả Thái Dương Thần Cung cũng giáng lâm, nơi này căn bản không thể đánh nổi. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Trong thời khắc sinh tử tồn vong như thế này, đừng nói chính hắn khó lòng thuyết phục mình làm kẻ đào ngũ, vị trí của Lý Khinh Ngữ và Dạ Lăng Phong cũng hạn chế hắn trực tiếp điều khiển Cửu Long Đế Tán bỏ chạy. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, sống một mình còn không bằng không sống. Nghĩa phụ nhớ lại lời dặn dò của ông, lúc này tuyệt đối không thể bỏ cuộc. Lại nghĩ đến Cửu Long Đế Tôn, Thánh Long Hoàng, Long Nguyễn Oánh, Dương Sách Thiên Mệnh. Long Hy Thiến càng thêm sốt ruột. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn lại chiến trường Tu La đẫm máu rực lửa này, nhìn vô số thần long, Cửu Long Đế quân ngã xuống, thay phơi khắp đồng. Hắn cũng biết, Dạ Lăng Phong vẫn đang vật lộn bên cạnh Lý Khinh Ngữ. Ai có thể cứu vãn? Khi máu trên người hắn, máu trên Lam Long Tuyền, và tất cả máu tươi trên chiến trường, nhuộm lên Đông Hoàng Kiếm, hội tụ về phía vảy rồng chín màu, vào khoảnh khắc đó, Lý Thiên Mệnh bỗng nghe thấy tiếng gọi từ Thủy Long Động. Mau đến đây. Như có vô số trưởng bối, đang ghé vào tai hắn nói chuyện. Vâng. Trong mắt Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng bừng lên thần quang. Ngươi trả lời ai vậy? Long Hy Thiến kỳ quái hỏi. Thiến Di, đi theo ta. Lý Thiên Mệnh nén xuống nội tâm đang sôi sục, cố gắng hết sức để lý trí. Hắn không những không dùng Cửu Long Đế Tán rời đi, mà ngược lại xông về phía hậu phương của Cửu Long Đế Quân, hướng về phía Thủy Long Động. Ngươi cần dùng Long Tuyền để mở đường. Lý Thiên Mệnh vội vàng đưa Lam Long Tuyền cho nàng. Ngươi muốn vào Thủy Long Động. Long Hy Thiến cao mày nói. Nhiệm vụ của nàng là đưa Lý Thiên Mệnh đi. Chỉ cần có Ẩn Long Điện, Thủy Long Động không phải là một nơi an toàn, ngược lại sẽ khiến người ta rơi vào thế bí. Nàng đã định cưỡng ép đưa hắn đi. Thiên Mệnh, đừng trách ta. Long Hy Thiến lời vừa nói được nữa, Lý Thiên Mệnh đã kích động ngắt lời nàng. Nhanh lên, các tiền bối đang gọi ta, còn có cả Cửu Long Đế Tôn. Câu nói đó, gần như là gào thét lên. Đi. Đôi mắt Long Hy Thiến thoáng qua một tia mờ mịt, sau đó lập tức phản ứng lại, không nói hai lời liền kéo Lý Thiên Mệnh phóng về phía Thủy Long Động. Nhanh, nhanh. Lý Thiên Mệnh thúc giục, lòng nóng như lửa đốt. Mỗi một khoảnh khắc đều có người tử trận. Ý chí của Long tộc, trước sức mạnh tuyệt đối, liệu có thể kiên trì được bao lâu? Dựa vào Long Tuyền mở đường, họ một mạch phóng về phía Thủy Long Động, tạm thời thoát ly chiến trường. Cúi đầu nhìn xuống, Đông Hoàng Kiếm rung động kịch liệt, không gian giống như hồ nước bên trong vảy rồng chín màu, đã sớm sóng nước ngập trời. Trong đó, bóng dáng của Cửu Long Đế Tôn, gần như muốn lao ra khỏi đó. Thiên Mệnh, tổ tiên nào vậy? Long Hy Thiến hốc mắt đỏ hoe, giọng run rẩy hỏi. Vừa hỏi xong, Thủy Long Động đã xuất hiện. Lý Thiên Mệnh trực tiếp xông vào, trong thời khắc chém giết thảm liệt, hoàn toàn rời khỏi chiến trường. Ông ông ông. Hắn tăng tốc hướng về phía Thủy Long Động, đoạn đường này dường như dài đằng đẵng, trong khoảnh khắc cuồng phong gào thét, tim hắn cũng theo đó mà bốc cháy. Tiếng gọi từ trong Thủy Long Động luôn rung động tâm hồn hắn, khiến huyết mạch của hắn cũng có sự cộng hưởng. Thủy Long Động đang nổi giận. Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng đến nơi này. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, hắn liền thấy Thủy Long Sơn. Trên Thủy Long Sơn, 100.000 thi thể sống động của các Long Hoàng, cùng với mấy trăm ngàn thần Long được sắp xếp vô cùng ngay ngắn. Lần trước Lý Thiên Mệnh không chú ý, lần này, hắn bất ngờ phát hiện, sự ngay ngắn của họ, tựa như một đội quân vô địch. Dù họ đã chết, nhưng vào lúc này, hoàn toàn có thể cảm nhận được mạch đập của máu họ, điều này khiến ánh mắt đã tiêu tan nhiều năm của họ, vậy mà càng thêm có thần. Thậm chí không biết có phải là ảo giác không, Lý Thiên Mệnh trong nét mặt của họ, cảm nhận được cơn thịnh nộ ngút trời. Đó là một loại phẫn nộ khi gia viên bị xâm chiếm, con cháu bị tàn sát, truyền thừa bị tuyệt diệt. Chẳng lẽ Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, nhìn về phía bản nguyên giới diện trên đỉnh ngọn Long Sơn. Quả nhiên, mặt hồ phẳng lặng này, giờ đây như bị đun sôi, lăn lộn kịch liệt, không ngừng nổi lên từng bong bóng. Dưới sự chiếu rọi của bản nguyên giới diện đang sôi trào này, Thủy Long Sơn trở nên càng thêm sáng ngời, phóng tầm mắt nhìn lại, mỗi một vị trong 100.000 Long Hoàng này trông đều càng có sức sống. Ánh mắt của họ càng chân thực, thậm chí khí huyết càng thêm dồi dào, trong mơ hồ, dường như còn có thể nghe được tiếng tim đập của họ. Đương nhiên, còn có cả mấy trăm ngàn thần Long cộng sinh thú. Mắt họ trợn tròn, rất nhiều râu rồng trong gió nhẹ bắt đầu lay động, từng gương mặt dần dần lộ ra vẻ giận dữ. Một luồng sát khí mãnh liệt đang âm ỉ trên thân của 100.000 Long Hoàng và các cộng sinh thú, vô hình ý chí bắt đầu hội tụ trên Thủy Long Sơn, khiến cả tòa Thủy Long Sơn dường như biến thành một con siêu cấp thần long dài đến trăm vạn mét. Có lẽ, đó chính là bản nguyên chi long. Ông ông. Bên tai truyền đến từng đợt tiếng oanh minh trầm thấp, cẩn thận lắng nghe, trong đó dường như ẩn chứa rất nhiều lời nói mớ của các tiền bối. Đó cũng là một loại tâm niệm, dần dần rõ ràng, biến thành những tiếng gầm nhẹ giận dữ. Lý Thiên Mệnh cảm thấy trong lồng ngực có một ngọn lửa hừng hực. Nó đang bành trướng, bốc cháy, khiến toàn thân hắn cũng đang thiêu đốt. Cái chết của Thương Long Hoàng, Lam Long Hoàng và Dương Sách, hình ảnh những thi thể Cửu Long Đế quân chất chồng như núi bên ngoài, đều hóa thành biển máu thâm thù và cơn giận tím mặt, lan tỏa khắp toàn thân. Đông Hoàng kiếm đang rung động. Cổ họng Lý Thiên Mệnh nóng rực, thanh Đông Hoàng kiếm không kiểm soát được giơ lên, chỉ về phía bản nguyên giới diện. Đúng lúc này, vảy rồng chín màu trên chuôi kiếm bùng nổ ánh sáng chói mắt, một bóng người chín màu mang theo năm hư ảnh thần long từ đó xuất hiện. Mơ hồ có thể thấy, tứ chi của hắn đều đã hóa thành đầu rồng. Chín con rồng cùng nhau, gầm thét về phía bản nguyên giới diện. Thân hình tuy không lớn, nhưng lại gầm lên tiếng rồng rung trời. Dưới chấn động của tiếng rồng gầm này, thân thể của hơn 100.000 long hoàng trên Thủy Long Sơn, trong phút chốc đều lóe lên ánh sáng. Điều càng khiến người ta rung động hơn là, trong đôi mắt của những người rõ ràng đã chết này, vậy mà lại nổi lên từng tia máu, khiến cho 100.000 long hoàng và mấy chục vạn thần long đều trở nên hai mắt dữ tợn. Có lẽ, họ đã thấy được tất cả những gì đang xảy ra bên ngoài. Một thị tộc ưu tú, người chết đứng thẳng bất khuất, ý chí vĩnh viễn không phai mờ, người sống càng thề chết bảo vệ, một bước cũng không nhường. Bất kỳ một hậu bối nào, đứng trước Thủy Long Sơn này, nội tâm đều sẽ bị chấn động sâu sắc. Đúng vào lúc này, bóng người bước ra từ vảy rồng chín màu, hắn dang rộng hai tay, đối mặt với bản nguyên giới diện, tiểu nhân chưa đến hai tấc này, lại dùng giọng nói rung chuyển cả Thủy Long Động, gầm lên về phía trước, khởi nguyên tiết ngày, con cháu gặp nạn, bờ cõi không còn, Thủy Long giới lúc này không ra, còn đợi đến khi nào? Ông ông ông. Lý Thiên Mệnh chỉ cảm thấy đinh tai nhức óc. Bản nguyên long hồn, giáng lâm. Theo tiếng tuyên cáo trầm hùng của bóng người phía trước, mặt hồ bản nguyên giới diện đã sôi trào đến cực điểm. Ngay khoảnh khắc này, dị biến đột nhiên giáng xuống. Hống hống hống. Cùng với từng trận rồng gầm, từng đạo hư ảnh hình rồng, từ trong bản nguyên giới diện lao ra. Mỗi một đạo long ảnh, đều vô cùng to lớn, dài đến ngàn mét. Chúng dường như đến từ một thế giới khác, không có thực thể, nhưng lại có khí tức khiến người ta kinh hãi. Đây chính là bí mật của Thủy Long Động. Thủy Long Giới. Đó là nơi nào Lý Thiên Mệnh trong đầu lóe lên nghi vấn này? Đây là cái gì? Thiên hồn, địa hồn, hay là mệnh hồn? Long Hy Thiến há to mồm, đờ đẫn nhìn tất cả những điều này. Rất rõ ràng, những long ảnh khổng lồ đến từ Thủy Long Giới này, đều là một loại hồn, còn thuần túy hơn cả linh thể. Địa hồn trước khi trở thành thức thần, nếu đủ cô động, mạnh mẽ, có lẽ cũng chính là bộ dạng này. Nhưng mà, Lý Thiên Mệnh rất chắc chắn, đó không thể nào là thiên hồn địa hồn, càng không phải là mệnh hồn. Nếu thật sự phải so sánh, thì chúng rất giống một loại khí hồn, chỉ là cao cấp hơn khí hồn rất nhiều, tựa như một loại sinh linh đặc thù chỉ cần có hồn linh là có thể tồn tại, mà lại vĩnh viễn không diệt. Không thể nói rõ chúng là gì. Nhưng mà, chúng là gì không quan trọng. Quan trọng là, khi từng con bản nguyên long hồn này từ bản nguyên giới diện lao ra, chúng xông về phía 100.000 long hoàng và các cộng sinh thú của họ, đâm vào trong đó, rồi biến mất. Trong thời gian ngắn, tất cả mấy trăm ngàn bản nguyên long hồn xông ra, toàn bộ tiến vào bên trong cơ thể của 100.000 long hoàng và các thần long cộng sinh thú. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một chuyện không thể tưởng tượng nổi đã xuất hiện. Đó chính là, khi bản nguyên long hồn nhập vào cơ thể, 100.000 long hoàng kia vậy mà đã cử động. Đầu tiên họ run rẩy, sau đó ngày càng thuần thục. Ngay cả những con thần long bên cạnh họ, sau khi thay đổi cơ thể, từng con một rung rũ bụi bặm trên người, vậy mà đã bay lên. Cái gì? Lý Thiên Mệnh và Long Hy Thiến đều nghẹt thở. Những tiền bối đã chết mấy triệu năm, huyết nhục của họ vẫn còn, dưới tình huống không có thần ý khống chế, lực lượng được bảo tồn đến bây giờ đã là điều không thể tưởng tượng nổi. Khi bản nguyên long hồn giáng lâm, họ vậy mà đã sống lại. Rầm rầm rầm. Từng vị long hoàng đang làm quen với cơ thể của mình. Ánh mắt của họ có chút cổ quái, không giống như sống lại, nhưng những tia máu trong mắt và sự phẫn uất đó vẫn còn tồn tại. Hống hống hống. Mấy trăm ngàn thần long đỉnh cấp với hình thể khổng lồ, từ trên Thủy Long Sơn bay vút lên, chúng phi nước đại, gầm thét, cả Thủy Long Động đều bùng cháy. Cảnh tượng này, quả thực như là đang nằm mơ. Ta hiểu rồi, là những long ảnh đến từ bản nguyên giới diện vừa rồi, đã khống chế cơ thể của các vị tổ tiên, lực lượng của các vị tổ tiên vốn vẫn còn tồn tại, nếu những long ảnh đó có thể tạm thời sử dụng được, chẳng phải là nói các tiền bối của chúng ta, sau khi chết đi trăm vạn năm, vẫn có thể bảo vệ con cháu sao? Long Hy Thiến nghĩ đến đây, đã kích động đến lệ nóng lưng tròng. Chuyện nàng nói tuy là tưởng tượng, nhưng Lý Thiên Mệnh tận mắt chứng kiến cảnh tượng hoành tráng này, đã 100% chắc chắn đây chính là sự thật. Bản nguyên long hồn, đóng vai trò như mệnh hồn cộng với thần ý, chúng đang điều khiển cơ thể của 100.000 long hoàng và cộng sinh thú của họ, khiến những tiền bối được bảo tồn trong thủy long động trăm vạn năm này, một lần nữa tỏa ra sức sống. Đây không phải là sống lại, cũng không phải là trở về, mà là lực lượng được thủy long động phong ấn vô số năm, dưới sự điều khiển của bản nguyên long hồn, cuối cùng đã có thời khắc để phát huy tác dụng. Rầm rầm rầm. 100.000 long hoàng nắm giữ sức mạnh trước khi qua đời, từng người một phóng lên trời, cùng với các thần long cộng sinh thú của mình, hợp thành một quân đoàn kinh khủng. Trong số họ, dù có một số người đã rất già, huyết nhục suy kiệt, lực lượng hao mòn gần hết, nhưng đã từng là đỉnh cao, giờ phút này cũng sẽ không kém đi đâu. Hống hống hống. Bản nguyên long hồn điều khiển họ, tất cả đều hội tụ về phía Lý Thiên Mệnh. Nói cách khác, là hội tụ về phía tiểu nhân trước mặt Lý Thiên Mệnh. Đầy trời đều là long hoàng. Họ thật sự như sống lại, ngoài một chút trạng thái lạnh lùng của bản nguyên long hồn, phần lớn thời gian, họ càng giống những người đã từng tồn tại. Có lẽ, đây cũng là ký ức trong máu thịt của các long hoàng. Lý Thiên Mệnh vốn tưởng rằng điều này đã đủ kinh ngạc, vạn vạn không ngờ đúng lúc này, bản nguyên giới diện lại sôi trào dữ dội hơn, ngay khoảnh khắc tiếp theo, một con bản nguyên long hồn khổng lồ dài mấy vạn mét từ trong đó lao ra. Ngay sau đó, con thứ hai, con thứ ba. Tổng cộng 9 con. 9 con bản nguyên long hồn với màu sắc khác nhau, to lớn vô biên, chúng như là thủ lĩnh của vạn long, một khi xuất hiện, tất cả đều phải né tránh. Chúng nhắm vào bóng người nhỏ bé trước mặt Lý Thiên Mệnh. Không có gì bất ngờ, bóng người này chắc chắn có liên quan đến Cửu Long Đế Tôn. Nó không phải là hồn linh, Lý Thiên Mệnh cũng không rõ nó là nhân vật gì, từ lúc bắt đầu, nó đã từ bản nguyên giới diện đến vảy rồng chín màu. Giờ khắc này, nó cùng với 4 con tiểu long cộng sinh thú bên cạnh, phóng về phía 9 đại bản nguyên long hồn. Một người năm rồng cùng với những bản nguyên long hồn dài mấy vạn mét kia, trực tiếp va chạm vào nhau. Điều khiến Lý Thiên Mệnh không thể tin nổi là, một người năm rồng kia vậy mà đã nuốt chửng bản nguyên long hồn. Trong đó, 5 con tiểu long lần lượt dung hợp với một bản nguyên long hồn, trở nên to lớn mấy vạn mét, so với bản nguyên long hồn ban đầu, chúng trông có sức sống hơn, dường như có thần trí độc lập. Còn bóng người của Cửu Long Đế Tôn, trực tiếp dung hợp 4 bản nguyên long hồn, khiến hắn trong nháy mắt trưởng thành một cự nhân mấy vạn mét với tứ chi là thần long, cự nhân này thần dũng uy nghiêm, rõ ràng chính là bộ dạng của Cửu Long Đế Tôn. Ông, cự nhân mấy vạn mét, cúi đầu nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Hậu bối, mượn ngươi và các cộng sinh thú của ngươi dùng một lát. Cự nhân uy nghi dùng giọng nói như sấm rền. Đến đây. Lý Thiên Mệnh đã sớm bị chấn động sâu sắc. Hắn đoán rằng tất cả sự biến hóa thần diệu của Thủy Long Động này cũng là để cứu vãn Hiên Viên Long Tông. Hắn không ngờ mình có thể giúp được gì. Bây giờ cự nhân uy nghi này cần mình, hắn tự nhiên không từ chối. Một chữ đến, đơn giản dứt khoát. Không chỉ vậy, hắn còn để Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên và mấy trăm vạn ngân trần toàn bộ ra khỏi cộng sinh không gian. Ông, cự nhân cao mấy vạn mét, thần long dài mấy vạn mét, hóa thành thần quang, lao về phía một người năm thú của họ. Cùng lúc đó, vô tận hằng tinh nguyên ngưng tụ bên cạnh họ. Khi cự nhân cao mấy vạn mét kia xông vào cơ thể mình, Lý Thiên Mệnh tại chỗ hét lên đau đớn, toàn thân huyết nhục gần như bị xé rách. May mắn có thanh linh tháp mới chống đỡ được. Nhưng tiếp theo, vô tận lực lượng hằng tinh nguyên tụ tập bên người, quả thực như biển cả nhấn chìm hắn. Ầm ầm. Toàn thân rung động dữ dội. Trước mắt hắn toàn màu đỏ tươi, thần trí cũng có chút không rõ ràng. Dết ra ngoài. Vâng. Đây là một cảm giác mạnh mẽ đến đáng sợ, chỉ dựa vào chính hắn khống chế chắc chắn không được. Trong cơ thể hắn còn có một cổ lực lượng khác, đang chi phối sức mạnh cuồng bạo xung quanh. Lý Thiên Mệnh không hiểu đây là loại sức mạnh gì, có lẽ có liên quan đến Cửu Long Đế Tôn và Thủy Long Động. Hắn chỉ cần biết, thời khắc phản công, đã đến. Dết. Theo tiếng gầm giận dữ của hắn, 100.000 long hoàng, mấy trăm ngàn tiền bối trong Thủy Long Động hai mắt đỏ thẫm, một bầu không khí tĩnh mịch, tàn bạo lưu chuyển trong đám người. Các long tuyền đều do những tiền bối long hoàng này thiết kế, có lẽ từ lúc đầu, họ đã nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay, cho nên khi họ lao ra, kết giới của Thủy Long Động cũng không hề ngăn cản. Oanh! 100.000 long hoàng đi theo hắn cùng nhau, xông ra khỏi Thủy Long Động. Tại nơi giao nhau giữa Vạn Long Thần Sơn và Thủy Long Động, cuộc chém giết thảm liệt đã đến mức độ kịch liệt nhất. Cửu Long Đế Quân ban đầu dùng sự đối kháng cứng rắn, trấn áp trật tự thiên tộc, đạt được hiệu quả lấy mạng đổi mạng, cưỡng ép kéo thương vong của đối phương xuống ngang bằng với mình. Bây giờ theo thời gian trôi qua, trật tự thiên tộc đã phản ứng lại, thế yếu về số lượng gấp đôi bắt đầu lộ rõ. Hàng ngũ của Cửu Long Đế Quân vẫn chưa hoàn toàn tan vỡ. Nhưng mà, một khi đã vỡ trận, đó chính là giai đoạn cuối cùng của cuộc đấu sức. Đại quân trật tự thiên tộc tuyệt đối có thể chia cắt Cửu Long Đế Quân một cách mạnh mẽ, rồi vây giết sạch. Đến lúc đó chính là ngày tận thế của Cửu Long Đế Quân. Từ cục diện mà xem, trật tự thiên tộc đã bao vây ba mặt, khoảnh khắc nghiền nát Cửu Long Đế Quân đã không còn xa. Máu tươi, xác chết, tiếng kêu thảm và gầm thét tràn ngập chiến trường. Nhóm Cửu Long Đế Quân từ lúc đầu xông lên giết địch, đến bây giờ không thể không co cụm lại, có thể thấy được sự bất lực do quân số ít hơn. Giao tranh bất ngờ, thuần túy liều mạng, chính là thảm liệt như vậy. Tuy chưa đến mức tuyệt vọng, nhưng giết đến lúc này, trong lòng rất nhiều Cửu Long Đế Quân đều rõ ràng, sự hủy diệt của họ đã là kết cục đã định. Khác biệt chỉ là đối phương sẽ chết bao nhiêu người mà thôi. Đừng từ bỏ, giết thêm một tên, lại lời thêm một phen. Huynh đệ, các vị, đừng từ bỏ. Thánh Long Hoàng vẫn còn đang chiến đấu kìa, ngài ấy còn chưa hy sinh, ai dám từ bỏ trước. Vào thời điểm này, chỉ cần biểu tượng tinh thần vẫn còn, họ sẽ vĩnh viễn không sụp đổ. Trong mắt họ, tại trung tâm chiến trường kia, một lão nhân bị mấy cường giả đối phương vây công, đến bây giờ vẫn đang đại khai sát giới, ngay cả Chúc Long Hoàng cũng không bắt được ông. Dưới chân ông, đã sớm chất đống núi thay biển máu của trật tự thiên tộc. Thánh Long Hoàng. Tiếng hô nhiệt huyết, tiếp tục quét ngang chiến trường, chứng minh ý chí chiến đấu bất tử của Cửu Long Đế Quân vẫn còn đó. Nhưng mà, ý chí chiến đấu này, cũng nhuốm quá nhiều bi thương. Có lẽ 70 triệu người đang xem kia, đã sớm kết luận, Hiên Viên Long Tông trải qua trận chiến này, không nói là diệt tộc, nhưng chắc chắn sẽ bị trọng thương, không gượng dậy nổi. Chỉ cần những trụ cột tinh thần như Thánh Long Hoàng vừa chết, những người còn lại, đều phải giống như Ẩn Long Điện, trở thành nô lệ của trật tự thiên tộc. Sự huy hoàng đệ nhất trong lịch sử Vạn Tông, đến lúc này cuối cùng cũng kết thúc, sau này sẽ chỉ là một con rối. Hoặc là một con chó săn mới sương mù bao phủ Vạn Long Thần Sơn. Trật tự thiên tộc bắt đầu giết đến điên cuồng, khóe miệng chúng đã bắt đầu nhếch lên nụ cười gằn, dù tổn thất nặng nề, nhưng ít nhất thắng lợi đã ở trong tầm mắt. Nhanh thôi. Thị tộc có khí phách, có nội tình đến mấy, cuối cùng chẳng phải cũng phải phủ phục dưới chân trật tự thiên tộc của ta sao? Thế giới hằng tinh nguyên, chỉ có sức mạnh mới là chân lý duy nhất, kẻ yếu nên cúi đầu, quỳ bái trước chủng tộc chí cao thực sự. Thức thần của trật tự thiên tộc cháy càng thêm thịnh vượng. Đúng vào lúc này, phía sau Cửu Long Đế Quân, tại Thủy Long Động, bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Ban đầu không có ai để ý, Cửu Long Đế Quân đang thực sự liều mạng một trận sinh tử. Họ đã giao lưng mình cho Thủy Long Động. Ầm ầm. Thủy Long Động lại một lần nữa rung chuyển mạnh, phản phất có một con cự thú từ trong đó đứng dậy. Ầm ầm. Lại một lần rung chuyển kịch liệt nữa, cuối cùng đã làm chấn động cả chiến trường, đó là vì một luồng uy áp đáng sợ đang từ trong Thủy Long Động lan tỏa ra ngoài. Đó là một ý chí cực kỳ tức giận, cả Thủy Long Động như một cái miệng, phát ra một tiếng gầm thét quét ngang chiến trường. Cái gì? Vô số người đồng loạt nhìn tới. Đây chẳng qua chỉ là nơi lăng mộ của tổ tiên, có thể có biến đổi gì chứ? Trong tầm mắt nóng rực của vạn người, một bóng người nhỏ bé đầu tiên từ Thủy Long Động lao ra. Đó là một thiếu niên tóc trắng phất phới, hai tay nắm một thanh đế hoàng thần kiếm. Đây không phải là Lý Thiên Mệnh sao? Rất nhiều người hai mắt sáng lên. Phải biết rằng bắt được Lý Thiên Mệnh, đó là một công lao lớn. Chính khi họ lộ vẻ khinh thường, trên người Lý Thiên Mệnh, đột nhiên hiện ra một bóng người khổng lồ. Đó là một cự nhân uy nghi cao đến mấy vạn mét, Lý Thiên Mệnh bay lên giữa không trung, đến vị trí trái tim của nó. Rầm rầm rầm. Hằng tinh nguyên bên ngoài Thủy Long Động ngày càng nhiều, trong phút chốc, lực lượng hằng tinh nguyên cuồng bạo từ trên mây hồng đổ xuống, trực tiếp hội tụ thành vô số cột lửa, rót vào người cự nhân bên ngoài Lý Thiên Mệnh. Trong khoảng thời gian ngắn, đã tạo thành một cự nhân mấy vạn mét hoàn toàn do hằng tinh nguyên tạo thành. Oanh! Hai tay hai chân của cự nhân bất ngờ hóa thành thần long. Đây rõ ràng chính là bộ dạng của Cửu Long Đế Tôn. Dù vậy, mọi người vẫn có thể nhìn thấy Lý Thiên Mệnh ở vị trí trái tim của người khổng lồ. Hắn là điểm hội tụ của sức mạnh, nếu không có Lý Thiên Mệnh, cự nhân này không thể tụ tập được nhiều sức mạnh như vậy. Cự nhân cao mấy vạn mét, vượt qua tất cả thức thần và thần long cộng sinh thú, trong phút chốc trở thành tiêu điểm độc nhất vô nhị trên chiến trường. Cửu Long Đế Tôn. Vô số tiếng hô cuồng nhiệt, đến từ Cửu Long Đế Quân, đến từ mỗi một Hiên Viên Long tộc đang lệ nóng lưng tròng. Chỉ cần là người có huyết mạch thần long, giờ khắc này đều có thể tìm thấy sự cộng hưởng, và vì thế mà tự hào ngoại trừ Ẩn Long Điện. Là bia đỡ đạn, bọn họ tổn thất thảm trọng nhất. Lý Thiên Mệnh mang đến biến cố lớn như vậy, sắc mặt của các Ẩn Long vệ trong Ẩn Long Điện trở nên khó coi nhất. Nhưng họ không ngờ rằng, đây chỉ là bắt đầu. Rầm rầm rầm. Năm con cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh cùng hắn xuất hiện từ Thủy Long Động. Giống như hắn, chúng đều đóng vai trò trái tim, khiến bản nguyên long hồn dựa vào cơ thể chúng làm trung tâm, hội tụ vô số hàng tinh nguyên, ngưng tụ thành năm con thần long khổng lồ dài mấy vạn mét. Trong đó, Lam Hoang và Ngân Trần hóa thân thành con rết là phối hợp nhất. Nhất là Ngân Trần, cơ thể thép của nó dung nhập vào thân rồng khổng lồ mấy vạn mét này, khiến con cự long này gần như hóa thành rồng sắt. Nói thật, cho đến bây giờ, vẫn không ai cho rằng sự thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến đại cục. Cho đến khi Thủy Long Động tiếp tục trung chuyển, 100.000 Long Hoàng mang theo mấy trăm ngàn thần long cộng sinh thú, từ trong đó ầm ầm xông ra, đó mới thực sự là chấn động. Ban đầu, ngay cả rất nhiều Cửu Long Đế Quân cũng không biết, những người còn sống này là ai. Dù sao đa số người đều chưa từng vào Thủy Long Động. Nhưng mà, luôn có người quen biết. Ví dụ như các Long Hoàng. Tại trung tâm chiến trường, Thánh Long Hoàng đang đứng trên núi thay biển máu, đã bị chặt đứt một cánh tay, vừa quay đầu lại đã thấy Lý Thiên Mệnh dẫn theo 100.000 Long Hoàng giết ra, khoảnh khắc đó, ông tại chỗ nước mắt tuôn đầy mặt. Cung nghênh tổ tiên. Trong lúc chút Long Hoàng sắc mặt trắng bệch, khó tin lùi lại mấy chục bước, Thánh Long Hoàng trực tiếp quỳ xuống đất, dập đầu xong, lại nhặt lên trường kiếm, cất tiếng cười to. Tổ tiên. Cửu Long Đế Quân đều biết, chỉ có Long Hoàng mới có thể được chôn cất trong Thủy Long Động, nghe nói huyết nhục của họ vẫn như xưa, sức mạnh mấy triệu năm không tan. Lại có lời đồn Thủy Long Động có bí mật vĩnh sinh, tất cả những thông tin này cộng với cảnh tượng bùng nổ trước mắt, toàn thể Cửu Long Đế Quân trong nháy mắt điên cuồng, từng người một hai mắt đỏ thẫm, gầm lên giận dữ nắm chặt đao kiếm, ngẩng đầu nóng rực nhìn những vị tổ tiên Long Hoàng đang lao ra. Giết. Cùng với một tiếng gầm giết chóc điếc tai nhức óc, từ miệng của cự nhân cao mấy vạn mét kia hô lên, 100.000 Long Hoàng, Cửu Long Đế Quân trên dưới một lòng, Long Hoàng mở đường, trong phút chốc tiếng hô giết vang trời. Tiếng gầm giết chóc này, vừa giống như một tiếng nổ vang, lại vừa giống như tiếng của Lý Thiên Mệnh. Mọi người có thể thấy rõ ràng, khi hắn vung kiếm ở trái tim của cự nhân, trên đầu rồng ở tay trái của người khổng lồ, cũng xuất hiện một thanh cự kiếm do hàng tinh nguyên hội tụ thành, với động tác y hệt hắn, chém về phía trước. Cự kiếm dài vạn mét với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, quét ngang giữa không trung, không gian này tràn ngập thức thần, đại đa số đều không thể né tránh. Xoẹt. Một kiếm quét ngang, vô số thức thần vỡ nát. Sắc mặt của Trật Tự Thiên Tộc lần đầu tiên trở nên tái mét. Mạnh quá. Cự nhân mấy vạn mét, không chỉ đáng sợ, mà còn linh hoạt nhanh như chớp, hai tay hắn cầm kiếm, giống như Lý Thiên Mệnh xông vào đám người Trật Tự Thiên Tộc, cự kiếm đi đến đâu, máu thịt văng tung tóe đến đó. Càng kinh khủng hơn là, năm con cộng sinh thú của hắn, đều tương đương với việc biến thành thần long, nghiền ép trong đại quân, sức mạnh cuồng bạo quả thực không thể cản phá. Đây là Cửu Long Đế Tôn. Rõ ràng, đây không phải là sức mạnh của Lý Thiên Mệnh. So với Lý Thiên Mệnh, Cửu Long Đế Tôn còn đáng sợ hơn nhiều. Hắn mới là người thực sự dọa sợ Trật Tự Thiên Tộc. Đây cũng là lần đầu tiên, trên mặt của Liên Quân Ẩn Long Điện và Trật Tự Thiên Tộc xuất hiện vẻ sợ hãi. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Khi 100.000 Long Hoàng mang theo cộng sinh thú giết vào chiến trường, quân đoàn siêu tinh anh này mới thực sự là người ngã ngựa đổ. Họ khác với Lý Thiên Mệnh, họ là thân thể máu thịt thật sự, và từng người một đều lạnh lùng, phẫn nộ, đều là người đã chết, tự nhiên càng không sợ chết. Dù cho đa số họ, căn bản không có sức mạnh thời kỳ đỉnh cao của Long Hoàng, nhưng sự không sợ chết, không sợ tan xác, dù chỉ còn lại một cái đầu, dường như cũng đang xông lên phía trước, đó mới là điều đáng sợ nhất. Chém giết với người chết. Trừ phi Trật Tự Thiên Tộc điên rồi. Khi Lý Thiên Mệnh với thân thể cự nhân bạo sát thức thần, 100.000 Long Hoàng xông vào Trật Tự Thiên Tộc, trực tiếp giết ra một đường máu đánh đâu thắng đó, Cửu Long Đế Quân cũng điên rồi. Giết. Có tổ tiên mở đường. Ý chí chiến đấu của mỗi người đều đã bùng nổ đến cực hạn. Thi thể của đồng đội, mối thù máu không thể xóa nhòa, đều đang kích thích họ, tiến hành cuộc điên cuồng cuối cùng. Đồ sát. Lý Thiên Mệnh biến thành cự nhân, ở phía trước nhất trực tiếp đánh tan Trật Tự Thiên Tộc. Cự kiếm đi đến đâu, khắp nơi đều là thi thể. Nhất là sau khi xông vào phía Ẩn Long Điện, hắn chém ngang toàn bộ những con thần long cộng sinh thú, giống như giết lương vậy. Rào rào rào. Thi thể rơi xuống như mưa to. Thức thần vỡ nát tan tành. Đây quả thực là một cuộc tàn sát. Ẩn Long Điện, Trật Tự Thiên Tộc lại một lần nữa bị cảnh tỉnh, trực tiếp thương vong thảm trọng. Vốn đã tổn thương không nhẹ, Cửu Long Đế Quân chưa sụp đổ, mà họ đã sụp đổ trước. Dưới tình huống ý chí sụp đổ như vậy, lại gặp phải hơn 100.000 xác chết Long Hoàng, cùng với những Cửu Long Đế Quân coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, quả thực là một cơn ác mộng. Phục phục phục. Thời khắc phản công đã đến. Trật Tự Thiên Tộc bắt đầu bị áp chế trở lại. Trong một chớp mắt đã phơi thay trăm dặm. Làm sao có thể đây là chuyện linh dị nhất mà họ từng gặp trong đời? Người chết mấy triệu năm, làm sao có thể trở về không có thời gian để khó hiểu, vì ngay khoảnh khắc tiếp theo, Lý Thiên Mệnh, 100.000 Long Hoàng và Cửu Long Đế Quân đã dùng tốc độ khó tin phản công một cách mạnh mẽ, trực tiếp nghiền nát một lượng lớn Trật Tự Thiên Tộc và Ẩn Long Vệ trong vũng máu. Cảnh tượng này khiến 70 triệu người vòng ngoài hoàn toàn rơi vào sự im lặng tột độ. Giờ phút này họ mới hiểu ra, Cửu Long Đế Quân khi ở thế yếu còn có thể tự chiến chống đỡ, một khi thuận gió, đó chính là một đám điên, trực tiếp bẻ gãy nghiền nát. Rầm rầm rầm. Mặt đất rung chuyển dữ dội, vùng đất nhuộm máu này không ngừng nứt toát, thậm chí bùn đất nham thạch cũng bị thần thông, thức thần đạo kiếp và trật tự thần binh nghiền thành tro bụi. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng tàn sát, thanh cự kiếm hằng tinh nguyên của hắn đi đến đâu, mưa máu bay đến đó. Phía sau hắn, 100.000 Long Hoàng càng thêm băng giá, những gương mặt già nua ấy sau khi rời khỏi Thủy Long động dường như đã bắt đầu suy tàn, mục rũng, nhưng ánh mắt họ từ đầu đến cuối vẫn rực lửa, sát khí vẫn ngút trời. Mỗi một Long Hoàng và cộng sinh thú của họ đều đang vắt kiệt toàn bộ sức lực để tàn sát trật tự thiên tộc, và càng tàn sát hơn những kẻ của Ẩn Long Điện. Rất nhiều Ẩn Long vệ đã bị chính tổ tiên của mình chém giết ngay tại chỗ. Những nắm đấm, những bàn tay nặng tựa ngàn cân trực tiếp giáng xuống người chúng, đập cho đám con cháu bất hiếu này đến nát óc. Họ thậm chí còn nhặt trật tự thần binh trên chiến trường, thi triển những chiến quyết từ mấy chục vạn, trăm vạn năm trước, phối hợp với thần thông cổ xưa, xông vào giữa đám đông, nhất thời máu thịt văng tung tóe. A tổ tiên, tổ tiên. Các Ẩn Long vệ phải chịu một đòn đả kích chưa từng có, vô số chiến sĩ sụp đổ ngay tại chỗ. Dù đã bị trật tự thiên tộc tẩy não nhiều năm, nhưng giờ đây, khi tổ tiên thật sự xuất hiện trước mắt, phẫn nộ đến rơi lệ mà chém giết chính mình, đó phải là sự bi phẫn đến mức nào đối với đám con cháu này. Lịch sử của Hiên Viên Long Tông cũng là một bộ sử thi chống lại trật tự thiên tộc, vô số liệt tổ liệt tông đã ngã xuống dưới tay chúng. Vậy mà đám con cháu bất hiếu này lại vẫy đuôi mừng chủ trước món nợ máu ấy. Bất trung, bất hiếu, bất nghĩa, hổ thẹn với huyết long, tội đáng tru diệt. Tiếng gầm phẫn nộ từ thượng cổ vang lên một cách máy móc từ miệng từng Long Hoàng, nhưng lại tạo thành một lực xung kích chí mạng, khiến nội tâm các Ẩn Long vệ tan nát, lòng đau như cắt. Nói thật, huyết tính của Cửu Long Đế Quân ngày hôm nay đã khiến những kẻ Ẩn Long Điện, vốn tự cho rằng có thể nô dịch Hiên Viên Long Tông, cảm thấy run rẩy và hổ thẹn. Phập phập phập. Máu thịt bị xé toạc, đầu người lìa khỏi cổ, xương tan thịt nát. Sai rồi. Sai rồi. Tổ tiên, chúng con sai rồi. Có lẽ vì sợ hãi, hoặc có lẽ vì huyết mạch đang cắn rứt, xé nát linh hồn họ, trước di thể của bản nguyên Long Hồn và tổ tiên, Ẩn Long Điện bắt đầu có người lệ nóng lưng tròng quỳ xuống, từ bỏ chống cự, phủ phục sát đất. Vù vù vù. Bên phía Ẩn Long Điện, số người sắc mặt trắng bệch, từ bỏ kháng cự, quỳ xuống cầu xin tha thứ ngày càng nhiều. Điều này cũng chứng minh một sự thật, kẻ đã từng quỳ gối, lần sau sẽ quỳ xuống dễ dàng hơn rất nhiều. Dù có rêu rao mình mạnh mẽ đến đâu, sự nhu nhược bên trong đã sớm khắc sâu vào huyết mạch. Lực lượng xung phong của Ẩn Long Điện, dưới sự trấn áp ý thức từ bản nguyên Long Hồn và các tổ tiên, đã sụp đổ ngay tại chỗ. Khi chúng phát hiện ra rằng lúc từ bỏ chống cự và nằm rạp trên mặt đất, 100.000 Long Hoàng đã vượt qua chúng, thẳng tiến về phía trật tự thiên tộc, chúng lập tức hiểu ra, chúng đã tạm thời được tha thứ. Quỳ xuống trước đã. Thế là, Ẩn Long Điện càng có nhiều người quỳ xuống la liệt, có kẻ thành tâm sám hối, có kẻ chỉ để giữ mạng. Điều này giúp cho 100.000 Long Hoàng và Cửu Long Đế Quân không còn bị cản trở, giống như một mũi dao nhọn, đâm thẳng vào lồng ngực của trật tự thiên tộc. Phập. Tiếp đó, đến lượt trật tự thiên tộc tử thương vô số. Mặc cho thức thần mạnh đến đâu, xét về lực xung kích, thần Long Ngự Thú Sư vẫn là những kỵ binh đỉnh cấp. Một khi kỵ binh đã xung phong, loại bộ binh cường tráng như thức thần tu luyện giả chưa chắc đã chống đỡ nổi. Rầm rầm rầm. Tiếng gầm giết chóc vang trời dậy đất. Mũi dao nhọn do Lý Thiên Mệnh dẫn đầu đã xé toạc trật tự thiên tộc ra làm hai mảnh. Nơi hắn đi qua, thức thần vỡ nát, máu thịt nổ tung, từng tên thức thần tu luyện giả bị thanh cự kiếm hằng tinh nguyên xé toạc một cách thô bạo. Lực lượng của 100.000 Long Hoàng không phải vô tận. Tinh luân nguyên lực trong người họ đã sớm không thể tái tạo. Một khi tiêu hao hết, họ sẽ triệt để ngã xuống, không bao giờ có thể trở về Thủy Long Động nữa. Đây mới thực sự là cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Chính vì vậy, đội quân Long Hoàng này mới đáng sợ đến thế. Họ căn bản không có khái niệm về cái chết, việc họ làm chính là biến toàn bộ sức mạnh Long Hoàng từng có của mình thành sát khí phẫn nộ, trút hết lên đầu quân xâm lược. Ầm ầm. Ầm ầm. 100.000 siêu cấp kỵ binh tạo thành một cơn lũ thần long, nghiền nát một con đường máu thịt ngay trong lòng quân địch, giúp cho Cửu Long Đế Quân thọc sâu vào hậu phương của trật tự thiên tộc. Phập phập phập. Thương vong của trật tự thiên tộc càng thêm nặng nề. Đây hoàn toàn là một cuộc bại trận như núi lở. Trật tự thiên tộc, kẻ từng ngạo nghễ không ai bì nổi, không thể chiến thắng, giờ khắc này cuối cùng cũng giống như Lý Hạo Thần và Lý Thần Giám, bắt đầu nếm trải nỗi kinh hoàng của thất bại. Sự thật chứng minh, tộc hồn của một thị tộc đỉnh cao bền bỉ đến mức nào, khi thuận buồm xuôi gió thì chẳng có gì đáng nói. Trật tự thiên tộc mạnh đến mức không có đối thủ, điều này khiến họ chẳng hiểu mùi vị thất bại là gì. Một khi thất bại, đó mới là lúc thực sự kiểm chứng ý chí tự chiến của họ. Thật đáng tiếc, đội quân trật tự thiên tộc từng khiến Vạn Tông Thái Dương nghe danh đã sợ mất mật này lại có biểu hiện quá kém cỏi. So với Cửu Long Đế Quân, sau khi gặp phải trắc trở, biểu hiện của chúng quá tệ, thậm chí hậu phương còn tự động náo loạn. Phải biết rằng, trật tự thiên tộc trước đây chính là dùng đại quân thức thần được tiêu chuẩn hóa để thống trị mặt trời, quân số thường trực lên tới 300 triệu, gấp 10 lần Cửu Long Đế Quân. Mà trận chiến này đã hoàn toàn chứng minh, Cửu Long Đế Quân vẫn là quân đoàn số 1 của Vạn Tông Thái Dương. Càng khiến cho đại quân thức thần lúc này khó chịu hơn là, ngay từ đầu, đã có rất nhiều tu luyện giả không thuộc biên chế quân đoàn của Hiên Viên Long Tông quấy rối ở vòng ngoài. Bên ngoài Vạn Long Thần Sơn đã tụ tập 1 tỷ thần long ngự thú sư từ cảnh giới đạp thiên đến sơ kỳ tinh tướng thần cảnh. Lực chiến đơn lẻ của họ tuy yếu, nhưng không thể ngăn được số lượng thực sự đông đảo, dù sao đây cũng là địa bàn của Hiên Viên Long Tông, tất cả đều là chúng sinh của Hiên Viên Long Tông. Trước đó chỉ có khoảng 1-200 triệu người quấy rối, những thần long ngự thú sư này dù yếu, nhưng cơ bản ra trận là chịu chết. Thế nhưng, khi tinh thần của Cửu Long Đế Tôn tái hiện, khi thời khắc 100.000 long hoàng khởi tử hoàng sinh đến, 1 tỷ thần long ngự thú sư này còn điên cuồng hơn cả Cửu Long Đế Quân. Giết! Trong tiếng hô vang trời, 1 tỷ thần long ngự thú sư từ trong rừng sâu, hồ lớn lao ra, điều khiển thần long, từ phía sau đại quân trật tự thiên tộc xông thẳng tới, cùng Cửu Long Đế Quân tạo thành thế gọng kìm hai mặt. Tuy đơn thể họ yếu ớt, nhưng số lượng lại gấp mười mấy lần trật tự thiên tộc, hơn nữa lại tấn công vào hậu phương của chúng, đó chính là đường lui của chúng. Oanh! Oanh! Nhất thời, trật tự thiên tộc đón nhận thời khắc thảm khốc nhất. Tiếng kèn phản công vang lên đinh tai nhức óc. Giết! Hiên Viên bất tử, truyền thừa bất diệt. Giết nào, giết sạch lũ chó trật tự thiên tộc, giết sạch lũ chó săn vong ân bội nghĩa của Ẩn Long Điện. Hôm nay phải để 60 triệu đại quân của chúng chôn xương tại đây, sau đó để trật tự thiên tộc trăm vạn năm không dám bước vào Hiên Viên Long Tông của ta một bước. Tuy Cửu Long Đế Tôn đã mất, nhưng tộc thần long chúng ta vẫn có thể khiến trật tự thiên tộc các ngươi nuốt trái đắng tuyệt vọng, để cho lũ xâm lược các ngươi phải trả giá bằng máu và nước mắt, cả đời xem chúng ta là ác mộng. Cuộc phản sát kinh hoàng nhất đã bùng nổ. Đây là một cuộc lật ngược tình thế kinh thiên động địa chưa từng có. Những thần long ngự thú sư bị dồn đến đường cùng đã dùng máu tươi và đao kiếm, dấy lên một cuộc đồ sát ngược rung động lòng người. Trật tự thiên tộc hoàn toàn sụp đổ. Trên trời, dưới đất, trước sau trái phải đều là thần long ngự thú sư. Quân đoàn của chúng bị kỵ binh thần long cắt đứt hoàn toàn. Trước đó, Cửu Long Đế Quân dù bị ép đến trận chiến sinh tử trước Thủy Long Động, nhưng ít nhất đội hình vẫn vững chắc, còn có thể tập hợp lại một chỗ. Còn bây giờ, mặt trước và trung tâm của trật tự thiên tộc đã bị Lý Thiên Mệnh cùng 100.000 long hoàng xé toạc, để Cửu Long Đế Quân xông lên. Hai bên sườn và phía sau lại bị 1 tỷ quân không chính quy chặn đường lui. Một khi chúng muốn quay đầu đối phó với đội quân ô hợp này, chúng sẽ để lộ lưng cho Cửu Long Đế Quân, điều đó còn chí mạng hơn. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong cuộc đồ sát tàn khốc này, 60 triệu đại quân ngày nào đã vỡ trận, hoàn toàn rơi vào cối xay thịt. Cánh cổng quỷ môn quan dẫn đến địa ngục đang điên cuồng nuốt chửng sinh mạng của chúng. Tất cả đừng hoảng, Đế Tôn sắp tới rồi. Giữ vững. Chỉ cần Thái Dương thần cung giáng lâm, đối phương chắc chắn sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt. Điều bất ngờ lớn nhất hôm nay chính là Thái Dương Đế Tôn lại không có mặt ở chiến trường, mà ở tận đại lục Huyền Vũ xa xôi. Cuộc chiến này do Thái Dương Đế Tôn phát động không lâu sau cái chết của Dương Sách, dù hắn có điều khiển Thái Dương thần cung đến đây cũng cần một khoảng thời gian. Mà trên thực tế, từ lúc trật tự thiên tộc xuất chiến đến khi 100.000 long hoàng phản sát, tổng cộng chỉ mất chưa đầy 2 phút đồng hồ. Chỉ cần có Đế Tôn, trật tự thiên tộc vẫn có thể chống đỡ, chưa đến mức hoàn toàn sụp đổ. Thế nhưng, sự chống cự ngoan cường cũng không thể ngăn cản thất bại về mặt chiến lược của chúng lúc này. Sau khi đội hình bị cắt rời, tốc độ thương vong của chúng tăng vọt, tổng số thương vong ngay lập tức đã vượt qua Cửu Long Đế Quân, và theo thời gian trôi đi, tốc độ thương vong vẫn đang gia tăng, con số tử vong cũng tăng lên ngày một nhanh. Xoẹt. Máu thịt của trật tự thiên tộc văng tung tóe. 50 triệu quân số là quá nhiều, nhưng để giết sạch chúng cũng không cần bao lâu. Vào thời khắc sụp đổ này, bên phía trật tự thiên tộc và Ẩn Long Điện cũng cần có người đứng ra. Nơi này do ba long hoàng của Ẩn Long Điện và các nhân vật như Lý Tiêu Diêm, Lý Dược Sư của trật tự thiên tộc làm chủ soái. Cảnh tượng 100.000 long hoàng phản công trở lại cũng khiến mấy người họ khó có thể tin nổi. Nhất là các long hoàng của Ẩn Long Điện. Bọn họ chết lặng tại chỗ, gần như trừng mắt muốn nứt ra, nội tâm sắp tan vỡ. Bản nguyên long hồn đã mang đến cho họ một cú sốc quá lớn, đến mức họ vẫn còn sững sờ tại chỗ. Đừng ngẩn ra nữa, mau giết tên Lý Thiên Mệnh này đi, hắn rõ ràng là hạt nhân của sự quái dị này. Còn đám long hoàng kia, chúng cũng chẳng khác gì thi khôi, tinh luân nguyên lực dùng hết sẽ tự biến thành tro bụi. Chúng ta chỉ cần cầm cự đến khi Đế Tôn giáng lâm là có thể lật ngược tình thế lần nữa. Lý Tiêu Diêm đầu óc vô cùng tỉnh táo, một câu đã nói trúng điểm mấu chốt. Biến thành tro bụi. Trúc Long Hoàng sững sờ. Hắn thấy da đầu tê dại, sống lưng lạnh toát khi đối mặt với 100.000 Long Hoàng kia, thậm chí đối mặt với gã khổng lồ mang hình dáng của Cửu Long Đế Tôn, Trái tim hắn run rẩy, huyết mạch toàn thân nóng rực. Cảm giác nóng rực này khiến cả khuôn mặt hắn đỏ bừng. Hắn cảm thấy mình như đã bị ánh mắt của những vị tổ tiên kia xuyên thấu, cảm giác xấu hổ vô tận dâng lên trong lòng, khiến hắn gần như quên cả cái chết của Long Nhân Xá. Cùng nhau ra tay. Lý Tiêu Diêm hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi cùng ba vị cường giả hàng đầu khác của Trật Tự Thiên tộc đồng loạt lao về phía Lý Thiên Mệnh. Rầm rầm rầm. Thức thần trên người chúng đồng loạt lao ra, mỗi con cao đến mấy ngàn mét, vô cùng to lớn, uy thế vô biên. Nhưng trước cả khổng lồ hàng tinh nguyên cao tới mấy vạn mét kia, chúng vẫn vô cùng nhỏ bé. Lý Thiên Mệnh, chết đi. Bốn cường giả Trật Tự Thiên tộc từ bốn phương tám hướng lao thẳng đến vị trí trái tim của gã khổng lồ. Sóng nhiệt hừng hực lan tỏa trong mắt, vô số xương máu bay lượn trước mặt, Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn bị phẫn nộ nuốt chửng. Hắn chỉ còn lại khoảng một nửa thần trí, bốn bản nguyên long hồn siêu cấp đã nhập vào cơ thể, cùng hắn điều khiển thân thể này, cùng hắn điều khiển gã khổng lồ siêu cấp này. Khi thấy những đối thủ cường giả đỉnh cao này, Lý Thiên Mệnh, người trước đây không có tư cách đối đầu với họ, tơ máu trong mắt lập tức dày đặc, sát khí nhất thời ngút trời. Các ngươi muốn giết ta, rất tốt, ta càng muốn giết các ngươi hơn. Ầm ầm. Giọng nói của Lý Thiên Mệnh, qua sự khuếch đại của gã khổng lồ hàng tinh nguyên, tạo thành một tiếng nổ kinh thiên, quét qua trước mặt đại quân thức thần. Lý Tiêu Diêm và đồng bọn căn bản không tin rằng sức mạnh hiện tại của hắn là vô hạn. Bất kể là hắn hay đám Long Hoàng, đều chỉ là hồi quang phản chiếu của Hiên Viên Long Tông sắp tàn. Chống đỡ được đợt này, bọn chúng sẽ hoàn toàn xong đời. Lý Dược Sư châm chọc nói. Giết! Bốn thống soái đỉnh cao của Trật Tự Thiên tộc rút phi kiếm, mấy chục thức thần vây quanh tấn công. Oanh! Dưới ánh mắt kinh ngạc của chúng, gã khổng lồ hàng tinh nguyên đang nổi giận giang hai tay ra, thanh cự kiếm hàng tinh nguyên trong tay đột nhiên phân tán, tiếp tục ngưng tụ hàng tinh nguyên, hóa thành 10 thanh cự kiếm. Đúng vậy, đây chính là sức sát thương mà thập phương kỷ nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh tạo ra thông qua bản nguyên long hồn và ý chí mà Cửu Long Đế Tôn để lại. 10 thanh cự kiếm hàng tinh nguyên lập tức biến thành hình dạng của thập phương kỷ nguyên thần kiếm, mỗi thanh đều rất đặc biệt, đủ để trấn nhiếp cả chiến trường. Chết! Cùng với tiếng gầm giận dữ của Lý Thiên Mệnh, thập phương kỷ nguyên thần kiếm ầm ầm chém xuống, giao phong chính diện với thức thần của bốn cường giả này. Xoẹt! Đông thần Thái Hạo kiếm trực tiếp xuyên thủng một thức thần, chôn vùi nó trong nháy mắt. Tất cả diệt cho ta! Đây là thời khắc biểu diễn của Lý Thiên Mệnh. Phập phập phập! Dưới những thanh cự kiếm hàng tinh nguyên cuồng bạo, từng con thức thần của Lý Tiêu Diêm và đồng bọn vỡ nát. Dù thập phương kỷ nguyên thần kiếm cũng bị tổn hại, nhưng sự nghiền ép đến tê dại da đầu này vẫn khiến Trật Tự Thiên tộc kinh hãi. Xoẹt! Bản thể của Lý Tiêu Diêm xuyên qua giữa những thanh cự kiếm, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt Lý Thiên Mệnh ở vị trí trái tim của gã khổng lồ, lao đến giết chóc. Chỉ bằng ngươi! Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng. Ngay khoảnh khắc Lý Tiêu Diêm tấn công tới, vị trí trái tim kia trực tiếp ngưng tụ ra một thanh kiếm, bắn thẳng ra ngoài. Giết! Người và kiếm va chạm. Xoẹt! Cự kiếm hằng tinh nguyên nhấn chìm Lý Tiêu Diêm ngay tại chỗ. Á, sắc mặt Lý Tiêu Diêm đại biến. Sao lại mạnh đến mức này? Cùng với giọng nói tuyệt vọng của hắn, mấy chục triệu người tận mắt chứng kiến thân thể hắn vỡ vụn ngay tại chỗ, xương tan thịt nát. Ầm! Nổ tung thành một đám xương máu. Viêm Ma Hoàng Lý Tiêu Diêm chết ngay tại trận. Thái Dương Đế Tôn nhất định sẽ đến, phải tranh thủ thời gian tiêu diệt những nhân vật cấp cao này, lấy lại Long Tuyền. Đó là lời Thánh Long Hoàng nói với Lý Thiên Mệnh. Khi Lý Thiên Mệnh tiêu diệt Lý Tiêu Diêm, Thánh Long Hoàng đã ở ngay bên cạnh, trực tiếp thu lấy vật phẩm tùy thân trên người Lý Tiêu Diêm, quả nhiên lấy ra được một chiếc Long Tuyền. Long Nguyễn Oánh sau khi giết Lý Vô Song đã lấy đi một chiếc Long Tuyền trên người nàng ta, như vậy bên Long Nguyễn Oánh có hai chiếc. Nếu bên này có thể đoạt được hết Long Tuyền của chúng, kết giới của Hiên Viên Long Tông mới có thể dương lên. Điều này rất quan trọng. Phải tốc chiến tốc thắng. Lý Thiên Mệnh và bản nguyên Long Hồn cùng ý chí trong người mình đã giao tiếp và đạt được một sự đồng thuận, đó là, rút hết tất cả sức mạnh, cũng phải đoạt lại Long Tuyền. Long Tuyền chính là trở ngại lớn nhất của Hiên Viên Long Tông. Giờ khắc này, cảnh tượng Lý Tiêu Diêm tử trận, tất cả mọi người trên chiến trường đều thấy rõ ràng. Trật Tự Thiên tộc lại phải chịu một đòn đả kích nặng nề. Sắc mặt tất cả mọi người đều kịch biến. Càng bùng nổ hơn là, ngay sau đó, cả khổng lồ hàng tinh nguyên, khống chế những thanh cự kiếm mang hình dáng của thập phương kỷ nguyên thần kiếm, tiếp tục tàn sát. Dù có thể thấy cơ thể hắn đang nhỏ dần đi một cách rõ rệt, chứng tỏ sức mạnh của nó là có hạn, nhưng trong giới hạn đó, cả khổng lồ được tạo thành từ hàng tinh nguyên này chính là sát thần đáng sợ nhất trên chiến trường. Rầm rầm rầm. Xoẹt. Chúc Long Hoàng, các ngươi còn chờ gì nữa? Lý Dược Sư gầm lên giận dữ. Ba vị Long Hoàng của Ẩn Long Điện lúc này mới nén lại cảm giác tê dại da đầu, mang theo cộng sinh thú xông tới, sáu người cùng nhau vây công Lý Thiên Mệnh. Nhanh lên, Giết hắn. Sáu người cùng liên thủ quả thực có thể gây ra phiền phức rất lớn cho Lý Thiên Mệnh. Thần thông và thức thần đạo kiếp của họ đánh vào người gã khổng lồ hằng tinh nguyên, có thể phá hoại kết cấu lực lượng không ổn định quanh thân Lý Thiên Mệnh, khiến gã khổng lồ thủng trăm ngàn lỗ. Tuy nhiên, Cửu Long Đế Quân đang chiếm ưu thế sẽ không cho họ cơ hội vây công Lý Thiên Mệnh. Ngay lúc này, bốn vị Long Hoàng còn lại do Thánh Long Hoàng dẫn đầu đồng loạt xông ra, bay lên không trung, gần như là một chọi một chặn lại bốn đối thủ cho Lý Thiên Mệnh. Chỉ còn lại Chúc Long Hoàng và Lý Dược Sư vẫn ở trước mặt hắn. Giết! Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm sắp sụp đổ lại bạo sát lao ra, dùng sức mạnh thuần túy nghiền ép, ngay giây phút đầu tiên đã xé nát thức thần của Lý Dược Sư. Ầm ầm. Lý Dược Sư, một nhân vật lừng lẫy, đã bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Thân thể hắn bị hằng tinh nguyên hóa thành tro bụi trong chớp mắt. Lại chết một tên nữa. Các thần long ngự thú sư tại trận tinh thần cuồng nhiệt. Họ ngước nhìn Lý Thiên Mệnh trên bầu trời, hơn một tỷ luồng chúng sinh thiên ý điên cuồng tuôn về phía hắn, khiến đế hoàng thần ý của hắn trưởng thành với tốc độ khủng khiếp. Đây tuyệt đối là lần tăng trưởng mạnh mẽ nhất, thậm chí mơ hồ giữa chừng, rất nhiều thượng thần đã ký kết một mối liên kết chúng sinh thần ý nhất định với hắn. Chỉ là vào thời khắc này, sức mạnh từ bản nguyên long hồn còn lớn hơn, khiến Lý Thiên Mệnh không để ý đến sự trưởng thành của đế hoàng thần ý giết. Tiếng gầm thét kinh thiên đó đã khóa chặt đối thủ mạnh mẽ cuối cùng. Đó chính là Chúc Long Hoàng. Cường giả số 1 của Ẩn Long Điện, một nhân vật có thể sánh ngang với Thánh Long Hoàng dù trẻ tuổi hơn. Thế nhưng giờ phút này, khi tận mắt chứng kiến cái chết của Lý Dược Sư và Lý Tiêu Diêm, lại bị gã khổng lồ hằng tinh nguyên này để mắt tới, hai mắt Chúc Long Hoàng run rẩy kịch liệt. Hắn phản phất như đang đối mặt với Cửu Long Đế Tôn trong truyền thuyết. Ánh mắt của Cửu Long Đế Tôn vô cùng lạnh lùng, và càng lạnh lùng bao nhiêu, tâm thái của Chúc Long Hoàng càng sụp đổ bấy nhiêu. Không thể nào. Hắn gầm lên một tiếng, cùng cộng sinh thú thần long lao về phía Lý Thiên Mệnh, tiến hành cuộc điên cuồng cuối cùng. Thế nhưng, sự bi ai và tuyệt vọng của hắn đã sớm viết rõ trên mặt. Trước mặt tổ tiên, lực chiến đấu của hắn còn không bằng Lý Tiêu Diêm, ý chí đã sớm sụp đổ. Đây là sự cắn rứt từ huyết mạch, khiến toàn thân hắn tê dại. Rầm rầm rầm. Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm hợp lại là một, toàn bộ tụ lại trước mặt Chúc Long Hoàng, rồi bắn ra. Phập phập phập. Sau khi Lý Thiên Mệnh trút xuống phần lớn sức mạnh của 10 thanh cự kiếm hằng tinh nguyên này, Chúc Long Hoàng và cộng sinh thú thần long, kẻ đứng mũi chịu sào, dưới sự chứng kiến của vạn người, đã hóa thành mưa máu thịt nát rơi xuống. Phẹt. Không. Trong sự tuyệt vọng và thê thảm, Chúc Long Hoàng trở thành cường giả thứ ba bị tiêu diệt. Từng con thần long siêu cấp cũng gào thét run rẩy, bị giết chết ngay tại chỗ. Về phần bốn kẻ còn lại là Huyết Long Hoàng, Minh Long Hoàng, dưới sự vây công của năm cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh và nhóm Thánh Long Hoàng, chúng căn bản không thể chống đỡ, từng tên một tóe máu ngay tại chỗ trong lúc tháo chạy. Chết hết. Bảy thống soái đỉnh cấp đều hóa thành tro bụi. Dù đến lúc này, cả khổng lồ hằng tinh nguyên trên người Lý Thiên Mệnh đã ảm đạm đi nhiều, nhưng cái chết của bảy cường giả đỉnh cao đã là quá đủ. Cảnh tượng như vậy sẽ chỉ khiến trật tự thiên tộc và Ẩn Long Điện càng thêm sụp đổ. Nhất là Ẩn Long Điện, chúng trực tiếp quỳ xuống đầu hàng. Thậm chí có kẻ còn trà trộn vào đội ngũ của Hiên Viên Long Tông, bắt đầu theo phe phản sát trật tự thiên tộc, tranh thủ một cơ hội lập công chuộc tội. Ẩn Long Điện nghe đây, cùng nhau tiêu diệt lũ cẩu tặc trật tự thiên tộc là con đường sống duy nhất của các ngươi. Ba Long Hoàng đã chết. Khi câu nói của Thánh Long Hoàng quét qua, các Ẩn Long vệ thảm thương bi ai đã tìm thấy hy vọng sống sót. Họ từ tư thế quỳ lạy ào đứng dậy, quay ngược lại đối mặt với trật tự thiên tộc. Giết! Cuộc phản sát càng cuồng bạo hơn, khiến trật tự thiên tộc đang sụp đổ càng gia tăng tốc độ diệt vong. Tình thế thay đổi quá nhanh. Từ khi bắt đầu lật ngược, cộng thêm việc bảy đại cường giả bị tiêu diệt và Ẩn Long Điện phản bội, trật tự thiên tộc đã bị đẩy vào tuyệt cảnh. A tiếng kêu thảm, tuyệt vọng, thống khổ, sụp đổ hiện lên trên người mỗi một tên trật tự thiên tộc. Chúng tận mắt nhìn thấy Thánh Long Hoàng và những người khác thu thập từng chiếc long tuyền từ trên thi thể của bảy đại cường giả đã chết. Dù họ không lấy được toàn bộ, chỉ cần số lượng long tuyền vượt qua trật tự thiên tộc, cũng có nghĩa là Vạn Long Thần Sơn đã trở lại trong tầm kiểm soát. Không có gì bất ngờ, Chúc Long Hoàng và đám Lý Tiêu Diêm, để có thể kịp thời trấn áp Hiên Viên Long Tông, đều mang long tuyền bên người. Lần trước đưa cho Lý Vô xong một chiếc long tuyền đã làm giảm đi ưu thế nhất định của chúng. Long tuyền đã về tay, chuyện kinh khủng hơn sắp xảy ra. Tổng cộng bao nhiêu cái? Lý Thiên Mệnh hỏi. 6 cái. Thánh Long Hoàng hai mắt bùng lên ngọn lửa nóng rực. Bên Long Hy Thiến còn có một cái, lúc này nàng nhận lấy từ tay Thánh Long Hoàng, vậy là tổng cộng có 7 cái. Cộng thêm hai cái bên Long Nguyễn Oánh, nói cách khác, số lượng long tuyền của họ đã đạt đến 9 cái, còn nhiều hơn cả 7 cái ban đầu. Chỉ còn lại không có ở chiến trường, rất có thể là Thái Dương Đế Tôn đã tự mình giữ lại một cái. 9 cái đã đủ rồi, đã có thể phát huy chính thành uy lực của kết giới thủ hộ Vạn Long Thần Sơn, đây là ưu thế áp đảo. Thánh Long Hoàng Lệ nóng lưng tròng. Thiên mệnh, các ngươi chống đỡ, ta lập tức đi khởi động Vạn Cổ Đế Long Vô Cực kết giới. Đây là một kết giới trật tự cấp 8, là kết giới thủ hộ cấp bậc cao nhất trên vùng đất trật tự, chỉ sau kết giới thủ hộ của hành tinh và kết giới tụ biến. Tuy nó không thể di chuyển, nhưng năng lực phòng hộ của nó có thể sánh ngang với Thái Dương Thần Cung. Tốt! Chỉ cần kết giới trở về, Hiên Viên Long Tông có thể hồi phục hoàn toàn, không cần phải bị Ẩn Long Điện kìm kẹp nữa. Đây là điềm báo của một chiến thắng toàn diện. Thời khắc này, càng cần phải thừa thắng xông lên. Trật tự thiên tộc. Lý Thiên Mệnh điều khiển gã khổng lồ Hằng Tinh Nguyên, xông vào chiến trường. Không cần hắn tự tìm, Ngân Trần đã sớm tìm ra vị trí của Dạ Lăng Phong và Lý Khinh Ngữ cho hắn. Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh trấn áp về hướng đó, trên đường đi, trật tự thiên tộc đã dùng thi thể của chúng để trải thành một con đường máu. Rầm rầm rầm. Một con thần long bằng kim loại dài mấy vạn mét chui ra từ lòng đất, xông vào giữa đám hơn ngàn phần dương vệ. Sắc mặt Lý Dũng Tịch đã sớm biến thành trắng bệch. Thần nữ, mau đi, nhanh lên. Đại quân trật tự thiên tộc rõ ràng sắp bị tiêu diệt, nàng ta chỉ có thể mang theo phần dương vệ, che chở Lý Khinh Ngữ dết ra một đường máu. Nhưng điều khiến nàng ta phiền muộn nhất chính là, Lý Khinh Ngữ đang ôm thiếu niên mặc đồ đen trong lòng, ngồi dưới đất, cười lạnh nhìn nàng. Lý Dũng Tịch quay đầu lại. Ầm ầm. Con thần long bằng sắt thép dài mấy vạn mét kia đã đâm thẳng vào thức thần của nàng. Nhất thời, người ngã ngựa đổ. Đợi đến khi Lý Dũng Tịch bò dậy, Lý Khinh Ngữ và Dạ Lăng Phong đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Á, nàng ta ngẩng đầu, chỉ thấy trên bàn tay của gã khổng lồ Hằng Tinh Nguyên kia đang nắm một thiếu nữ tóc dài màu xanh nhạt. Trật tự thiên tộc hạ vũ khí xuống chịu chết, nếu không, ta sẽ giết thần nữ của các ngươi trước. Giọng nói như chuông lớn từ miệng gã khổng lồ Hằng Tinh Nguyên bao trùm khắp chiến trường. Lý Thiên Mệnh đương nhiên sẽ không giết muội muội mình, hắn chỉ lợi dụng một chút, dù sao cũng không ai biết quan hệ của họ, Lý Khinh Ngữ trong mắt trật tự thiên tộc vẫn là bảo bối của đế tôn. Nhất thời, trật tự thiên tộc càng thêm sụp đổ. Cùng lúc đó, 70 triệu viện quân ở cách đó không xa cũng đã sớm trợn mắt há mồm. Trái tim họ sắp bị chấn động đến nứt ra. Giờ phút này, trong sự cắn rứt, xấu hổ, họ cũng bị Cửu Long Đế Quân và 100.000 Long Hoàng cảm nhiễm, sinh ra ý chí chiến đấu. Mẹ nó! Bỗng một tiếng chửi mắng kinh động sự chú ý của mọi người. 70 triệu người nhìn lại, mấy triệu kiếm tu đại quân ngự kiếm xông ra, người dẫn đầu chính là Bắt Đầu Kiếm Tôn đang đeo mặt nạ 7 sao. Hắn giơ thanh thạch kiếm, hùng hổ giơ tay hô lớn, trật tự thiên tộc công nhiên vi phạm hiệp nghị hòa bình, tấn công non sông của Vạn Tông Thái Dương chúng ta, dùng âm mưu quỷ kế hãm hại tông môn huynh đệ, gây ra thương vong thảm trọng cho Vạn Long Thần Sơn. Tội ác như thế, trời đất không dung. Ta lấy thân phận tông chủ Thiên Thần Kiếm Tông, hiệu triệu Vạn Tông Liên Minh, vì Hiên Viên Long Tông đòi lại công đạo. Những ai có lương tri, theo ta giết nào. Rầm rầm rầm. Mọi người đầu tiên là sững sờ, mắt thấy đại quân kiếm tu thật sự ra tay đánh chó sa cơ, nhất thời, quần hùng nhiệt huyết dâng trào. Lên nào, ngẩn ra làm gì? Nói đúng, trật tự thiên tộc thì có gì ghê gớm. Chơi chết chúng nó đúng. 70 triệu đại quân cuối cùng cũng đã hành động. Họ tập hợp lại, quân số đông hơn rất nhiều so với trật tự thiên tộc hiện tại. Gã khổng lồ Hằng Tinh Nguyên, 100.000 Long Hoàng, Ẩn Long Điện phản bội, 1 tỷ thần Long Ngự Thú Sư cắt đường lui, giờ lại thêm 70 triệu quân Vạn Tông Liên Minh đánh chó sa cơ, trong khi thống soái đã chết sạch, trật tự thiên tộc nhất thời lâm vào cảnh khốn cùng đáng sợ chưa từng có trong lịch sử. Cái chết bao trùm lên đỉnh đầu mỗi người. Càng đáng sợ hơn, Vạn Long Thần Sơn dưới chân vẫn đang ầm ầm rung chuyển, sức mạnh kết giới kinh hoàng đang ngưng tụ. Tất cả những điều này đều đang chứng minh, ngày tận thế của chúng đã đến. Rầm rầm rầm. Kết giới còn chưa hình thành, vô số linh tuyến kết giới đã từ mặt đất của Vạn Long Thần Sơn lan ra, quấn quanh lấy cơ thể mỗi thần Long Ngự Thú Sư và cộng sinh thú của họ. Nơi này có hơn 1 tỷ Ngự Thú Sư, có mấy chục ức thần Long. Khi mỗi người trong số họ đều được quấn quanh bởi linh tuyến kết giới, cả Vạn Long Thần Sơn xảy ra một trận động đất kinh hoàng, càng đẩy đám trật tự thiên tộc còn lại vào một thung lũng chết. Trật tự thiên tộc, toàn quân bị diệt đi. Tiếng gầm đinh tai nhức óc vang vọng khắp chư thiên vào thời khắc này. Rầm rầm rầm. Vô số thần văn nổi lên từ mặt đất, trên những tảng đá. Kết giới trật tự cấp 8 Vạn Cổ Đế Long Vô Cực kết giới ầm ầm trỗi dậy, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Sở hữu chính Long Tuyền, Thánh Long Hoàng và những người khác cuối cùng cũng đã mở được kết giới trật tự cấp 8 của Hiên Viên Long Tông. Vạn Cổ Đế Long Vô Cực kết giới. Vào khoảnh khắc vô số thiên thần văn hiện ra trên mặt đất Vạn Long Thần Sơn, toàn bộ chiến trường đều bị ánh sáng bao phủ. Ánh sáng thần thánh trên mặt đất nhuốm đầy máu tươi và thi thể, khiến tất cả mọi thứ trở nên thánh khiết một cách kỳ lạ. Rầm rầm rầm. Mặt đất rung chuyển như sóng biển, bùn đất, nham thạch bay vút lên trời. Giờ phút này, ánh sáng chói lòa nhất đến từ Vạn Long Thần Sơn sau lưng đại quân Trật Tự Thiên Tộc. Vạn Long Thần Sơn này vốn là một vạn ngọn núi hình rồng chỉ thẳng lên trời, và vào lúc này, vô số thiên thần văn đủ màu sắc tuôn về phía một vạn ngọn núi này, khiến chúng ngay lập tức xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ầm ầm, ầm ầm. Trên mỗi ngọn núi hình rồng, vốn có vô số cung điện, kiến trúc. Vô số thần cung là biểu tượng truyền thừa của Hiên Viên Long Tông. Bây giờ, những kiến trúc này bắt đầu biến mất vào trong núi, trên những ngọn núi hình rồng bắt đầu xuất hiện vảy rồng, gai nhọn. Mỗi ngọn núi cao mấy chục vạn mét, trong sự biến đổi hình thể, trông như một con thần long thực thụ. Rầm rầm rầm. Cùng với từng tiếng nổ vang trời, một vạn ngọn núi hình rồng đó lại bắt đầu rung chuyển, rồi từ lòng đất rút ra nửa thân rồng phía dưới, như một con thú bị phong ấn vừa được giải thoát. Nhất thời, vạn long bay lên trời. Mỗi một con thần long đều là một ngọn núi của Vạn Long Thần Sơn. Chúng còn to lớn hơn cả Huỳnh Hỏa và đồng bọn hiện tại. Vừa bay lên đã che kín cả bầu trời. Mỗi một con thần long từ ngọn núi đều vô cùng nặng nề, trên thân tràn đầy ánh sáng thiên thần văn. Cảm giác tương tự như long khôi của Cửu Long Đế Tán, chỉ có điều, những con thần long từ ngọn núi trước mắt này lớn hơn vô số lần. Trước mặt chúng, ngay cả thức thần của Trật Tự Thiên Tộc cũng chỉ như những con rối, một tay bóp là tan nát. 10.000 con thần long siêu cấp do những ngọn núi hình rồng hóa thành, cảnh tượng này đủ để làm thiên hạ rung động. Mọi người đều biết, đây chính là một phần uy lực của Vạn Cổ Đế Long Vô Cực Kết Giới. Còn nhiều uy lực hơn nữa thể hiện ở linh tai của kết giới. Ầm ầm. 18 tầng kiếm long hải ngục mở ra. Trên chiến trường, các thần tai như gió, lửa, nước, đất lao ra, tàn phá bừa bãi. Đương nhiên, đáng sợ nhất chính là 10.000 con cự long đang lơ lửng trên đầu Trật Tự Thiên Tộc. Tất cả mọi thứ đều là ác mộng của Trật Tự Thiên Tộc. Vạn Cổ Đế Long Vô Cực Kết Giới đã bao phủ chiến trường, nhấn chìm Trật Tự Thiên Tộc. Bên trong có Lý Thiên Mệnh, 100.000 Long Hoàng và Cửu Long Đế Quân, bên ngoài có 70 triệu quân từ Vạn Tông và 1 tỷ thần Long Ngự Thú Sư. Mỗi một tên Trật Tự Thiên Tộc, ý chí kiêu ngạo, bất bại ngày nào giờ đã suy sụp, hoang mang, thậm chí thống khổ không chịu nổi. Đây là một vết thương nặng đối với ý chí của cả thị tộc. Điều này còn nghiêm trọng hơn nhiều so với thất bại của Lý Hạo Thần và Lý Thần Giám. Chư vị, thông qua Vạn Cổ Đế Long Vô Cực Kết Giới, giọng nói hùng hồn, trầm trọng, tràn ngập sát khí của Thánh Long Hoàng được khuếch đại vô hạn, bao trùm toàn bộ chiến trường. Trật Tự Thiên Tộc xâm lược Vạn Tông, tàn sát con dân Hiên Viên Long Tông của ta, muốn chiếm quê hương, làm nhục tộc hồn của ta. Bây giờ đại thế đã đảo ngược, chính là thời điểm để giáng cho chúng một đòn nặng nề. Nếu không, đợi Thái Dương Đế Tôn đến, chúng nhất định sẽ phản công, khiến chúng ta vong quốc diệt chủng. Nếu không đuổi tận giết tuyệt, giết sạch từng tên một, chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa. Giờ phút này nhân từ một lần, sẽ chỉ hại chết gấp 10, gấp trăm lần đồng bào của chúng ta. Cho nên, chúng ta đã không còn đường lui, hãy buông tay đồ sát đi. Chỉ cần 4 chữ Thái Dương Đế Tôn cũng đủ để dọa sợ tất cả mọi người, bao gồm cả những người của Vạn Tông đã ra tay tương trợ. Một khi đã ra tay, thì không thể thoát khỏi liên quan. Không còn đường lui. Vậy thì chỉ có thể trong thời gian ngắn nhất, giết nhiều người nhất, cho đến khi giết sạch Trật Tự Thiên Tộc. Đặc điểm của mỗi một thức thần tu luyện giả của Trật Tự Thiên Tộc đều quá rõ ràng. Không ai có thể trốn thoát. Rầm rầm rầm. Hơn vạn con thần long từ ngọn núi lao xuống từ trên trời, đâm vào chiến trường, nơi chúng đi qua máu thịt be bét. Trật Tự Thiên Tộc lập tức bị cắt đứt hoàn toàn, rất nhiều người rơi vào tình thế tứ cố vô thân, sau đó bị vây giết. Một tên Trật Tự Thiên Tộc, ít nhất cũng có 5-6 người vây đánh. Đụng phải 100.000 long hoàng kia thì chỉ có chết nhanh hơn. Phập phập. Phập phập. Từng tên Trật Tự Thiên Tộc ngã xuống trong lúc tháo chạy. Khi chúng tận mắt chứng kiến những người quen biết bị chém giết nhanh chóng, dù trong lòng có kiên định đến đâu, cho rằng mình vẫn có thể lật ngược tình thế, lúc này cũng đều tuyệt vọng. Đế Tôn. Mỗi người chỉ có thể tuyệt vọng nhìn lên trời cao chờ đợi cứu viện. 50 triệu đại quân đó. Đây gần như là một quân đoàn siêu cấp có thể quét ngang Vạn Tông Thái Dương, vậy mà lúc này lại bị sa lầy trong Vạn Long Thần Sơn, mỗi người đều cảm thấy ngạt thở đến chết. Xoẹt. Từng cái đầu lâu bay lên. Từng tên Trật Tự Thiên Tộc dũng mãnh tử chiến, trợn mắt gầm thét, bị nghiền thành xương tan thịt nát. Phập phập phập. Tất cả mọi người đều tán thành lời của Thánh Long Hoàng, đó là phải trong thời gian ngắn nhất, giết nhiều người nhất. Ẩn Long Điện chỉ là đầu hàng, lúc này bị đẩy lên phía trước, chúng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể theo giết. Dù sao cũng đến lúc này rồi, Trật Tự Thiên Tộc căn bản không phân biệt được ai là Hiên Viên Long Tông, ai là Ẩn Long Điện. Đứng trên không trung, mắt thường có thể thấy được đội hình của Trật Tự Thiên Tộc đang giảm đi với tốc độ kinh người. Những nơi bị nhấn chìm đều biến thành biển máu, khắp nơi là những thi thể trôi nổi của Thái Dương thần tộc, mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt. Giết! Tiếng xung sát vang lên khắp nơi. Lý Thiên Mệnh, những con thần long từ ngọn núi và 100.000 long hoàng xung phong. Những sinh vật khổng lồ này đã xé nát hoàn toàn đám đông Trật Tự Thiên Tộc, giết nhiều người nhất. Những tên Trật Tự Thiên Tộc còn lại, khi đụng phải Cửu Long Đế Quân đang báo thù, những ẩn long vệ phản bội, đại quân tương trợ của Vạn Tông và các thần long ngự thú sư vây giết, dù có kiên trì đến đâu cũng không có đường sống. Tuy nhiên, phải nói rằng Trật Tự Thiên Tộc thực sự hung hãn. Đã đến nước này, gần như không có một ai đầu hàng. Dù ý chí bị ảnh hưởng, chúng vẫn cuồng bạo tự chiến, chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Ha ha, Vạn Tông Thái Dương, sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy diệt. Chúng ta còn có vô số huynh đệ tỷ muội, họ sẽ báo thù cho chúng ta. Cứ chờ xem, hôm nay các ngươi gây ra họa trời, tiếp theo, Đế Tôn sẽ chỉ huy tộc ta bình định Vạn Tông. Dù chúng muốn thể hiện sự anh dũng của mình vào phút cuối, thậm chí tìm kiếm sự an ủi trong lòng, nhưng cái chết tiếp theo của chúng vẫn là điều chắc chắn. Chết! Trật Tự Thiên Tộc ngã xuống hàng loạt. Đến lúc này, chỉ cần nhìn lướt qua, cũng có thể thấy rằng trong số 50 triệu người của chúng, đã có hơn một nửa tử trận. Số còn lại cơ bản đều có thương tích, và đang kéo dài hơi tàn. Đội quân 100.000 Long Hoàng kinh khủng nhất đã mang đến cho Trật Tự Thiên Tộc nỗi kinh hoàng sâu sắc nhất. Đối mặt với đám vong nhân chỉ biết giết chóc này, Trật Tự Thiên Tộc không có cách nào chống cự. May mắn là, sức mạnh của họ có hạn, và cơ thể cũng không phải là bất khả chiến bại. Dưới sự tấn công và hao tổn sức lực, từng Long Hoàng một ngã xuống mặt đất, dần dần mất đi tiếng động. Thân thể được bảo tồn qua bao năm tháng bắt đầu mất đi sinh mệnh lực, mục rữa với tốc độ rất nhanh. Dù vậy, ngay cả khi không còn cử động được nữa, đôi mắt họ vẫn rực lửa, không hề có một tia tiếc nuối. Từng đạo bản Nguyên Long hồn hoàn thành sứ mệnh, rời khỏi cơ thể họ và quay về Thủy Long Động, có lẽ là để trở về bản nguyên giới diện. Đến cuối cùng, gần như toàn bộ 100.000 Long Hoàng đều đã ngã xuống. Đúng vậy, họ đã cống hiến quá đủ rồi. Bởi vì, họ đã mở ra một cục diện đủ lớn, dẫn dắt Vạn Tông Liên Minh ra tay. Bây giờ, phe Vạn Tông đã chiếm ưu thế tuyệt đối, họ cũng có thể công thành thân thoái. Từng vị tiên liệt này, sau khi qua đời vẫn dùng sức mạnh cuối cùng để bảo vệ quốc thổ, che chở cho con cháu. Sự cống hiến này không nghi ngờ gì đã làm người ta cảm động. Con cháu đời này sẽ không bao giờ quên sự hy sinh của họ. Nhìn từng bản Nguyên Long hồn trở về, rất nhiều người trong Cửu Long Đế Quân đã lệ nóng lưng tròng. Giết! Tiếng gào thét cuồng loạn vẫn vang vọng khắp chiến trường. Nhìn Lý Thiên Mệnh kìa! Cùng với từng tiếng kinh hô, mọi người đều nhìn lên trời cao, chỉ thấy tại vị trí trái tim của gã khổng lồ Hằng Tinh Nguyên, Lý Thiên Mệnh đang điều khiển gã khổng lồ này, tiến hành một sự biến hóa khiến Trật Tự Thiên Tộc tuyệt vọng. Đầu tiên, 10 thanh cự kiếm Hằng Tinh Nguyên trước mặt hắn bắt đầu phân tách, một thanh cự kiếm chia làm hơn ngàn thanh, mỗi thanh còn lớn hơn cả thức thần thông thường. Đây là uy lực mà thức thần đạo kiếp Vạn Kiếm Thần Niệm của hắn thể hiện ra. Hú hú hú. Trong tiếng kiếm khí gào thét, hơn vạn thanh cự kiếm Hằng Tinh Nguyên xuất hiện bên cạnh hắn. Dù mỗi thanh kiếm không còn mạnh mẽ như trước, nhưng sức sát thương quần thể không nghi ngờ gì đã mạnh hơn. Đi. Cùng với tiếng gầm của Lý Thiên Mệnh, toàn bộ sức mạnh Hằng Tinh Nguyên trên người hắn đều hội tụ về phía hơn vạn thần kiếm. Gã khổng lồ Hằng Tinh Nguyên ngày càng nhỏ lại, Lý Thiên Mệnh ngày càng lộ ra, trong khi những thanh cự kiếm Hằng Tinh Nguyên không ngừng phân tách lại ngày càng nhiều hơn. Đến cuối cùng, khoảng 1 triệu thanh cự kiếm đã lơ lửng trên bầu trời. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh đã dùng hết tất cả sức mạnh. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, ánh mắt ảm đạm, gần như đứng không vững trên không trung. Nhưng bên cạnh hắn, 1 triệu thanh cự kiếm Hằng Tinh Nguyên với mũi kiếm hướng xuống treo lơ lửng, lại là cơn ác mộng kinh hoàng nhất của Trật Tự Thiên Tộc. Chúng ngẩng đầu lên, nhìn thấy hơn 1 triệu thanh cự kiếm trên trời, hoàn toàn hoảng loạn. Vốn tưởng rằng 100.000 Long Hoàng đã không còn, chúng sẽ có cơ hội sống sót, nhưng bây giờ, đòn giết chóc chí mạng nhất lại xuất hiện trên đỉnh đầu. Chết đi! Trong khoảnh khắc nhắm mắt, Lý Thiên Mệnh nhớ đến Dương Sách, Long Nguyễn Oánh, nhớ đến 2 vị Long Hoàng đã chiến tử, nhớ đến vô số Cửu Long Đế Quân bị nghiền ép lúc trước, ít nhất đã có 5 triệu Cửu Long Đế Quân ngã xuống, bị dồn đến tuyệt cảnh. Mà bây giờ, đến lượt hắn báo thù. Oanh! Oanh! 1 triệu thanh cự kiếm lao xuống như mưa, giống như một trận mưa kiếm khổng lồ, cắm vào đỉnh đầu mỗi một tên Trật Tự Thiên Tộc, trực tiếp xé nát thức thần, xuyên thủng bản thể, giết chúng đến mức biến thành tro bụi. Phập phập phập. 1 triệu người chết trong nháy mắt. Rầm rầm rầm. 1 triệu thanh cự kiếm Hằng Tinh Nguyên vẫn còn xuyên qua đám người. Chúng sẽ tiêu vong, mỗi lần tấn công đều sẽ tiêu hao sức mạnh, thân kiếm ngày càng nhỏ, sức sát thương ngày càng yếu, nhưng đã đủ rồi. Đây là lần cuối cùng Lý Thiên Mệnh vận dụng sức mạnh do Cửu Long Đế Tôn mang lại. Lần này vung ra hết, hắn cũng trở về nguyên hình. Đương nhiên, 1 triệu thanh cự kiếm bạo sát là cảnh tượng bùng nổ nhất trên chiến trường hôm nay, ngay cả Liên Quân Vạn Tông cũng phải nhìn đến tê dại da đầu. Họ biết đây không phải là sức mạnh của Lý Thiên Mệnh, mà là nội tình của Hiên Viên Long Tông, điều này càng khiến người ta kính sợ. Cự kiếm tàn phá bừa bãi. Số người chết của Trật Tự Thiên tộc lại lần nữa tăng vọt, và chết ngày càng nhanh. Cùng với việc quân số của chúng giảm xuống, sức đề kháng cũng yếu đi, chỉ còn lại mấy trăm nhóm nhỏ, việc bị tiêu diệt hoàn toàn chỉ là chuyện sớm muộn. Ít nhất đến khi sức mạnh của gã khổng lồ hằng tinh nguyên của Lý Thiên Mệnh hao hết, Trật Tự Thiên tộc đã chết ít nhất 40 triệu người. Gấp 8 lần Cửu Long Đế Quân. Và toàn quân bị diệt cũng không phải là chuyện gì lạ, chúng đã không còn xa cái chết. Cùng với từng tiếng kêu thảm tuyệt vọng, cối xay thịt trên chiến trường tiếp tục mở rộng, những tên Trật Tự Thiên tộc còn đang trốn chạy cuối cùng cũng bị một đám người chém giết trong sự sợ hãi. Ở trong kết giới, bất kể trốn đi đâu, cũng chỉ có chết. Trật Tự Thiên tộc. Một thị tộc kiêu ngạo, lần đầu tiên phải chịu một đòn đả kích như thế. Chúng đến chết cũng không thể tin được. Khi Lý Thiên Mệnh đưa mắt quét qua chiến trường, nhìn thấy hàng chục triệu thi thể, ánh mắt hắn run rẩy kịch liệt, vì sự tàn khốc và đẫm máu của trận chiến này đã phá vỡ nhận thức về thế giới của hắn. Hắn lại một lần nữa hiểu ra, đây chính là chiến tranh của các chủng tộc cao cấp trong thế giới hằng tinh nguyên. Thảm liệt đến mức khiến người ta thật lâu không nói nên lời. Không nghi ngờ gì, đến bây giờ, Hiên Viên Long Tông và Vạn Tông đã giành được một chiến thắng chưa từng có. Tận mắt chứng kiến 40 triệu Trật Tự Thiên tộc chết tại Vạn Long Thần Sơn, đó không thể nào là giả. Nói cách khác, cuộc chiến này đủ để ghi vào lịch sử của vùng đất Trật Tự, mấy triệu năm sau con cháu đọc lại cũng sẽ rung động lòng người. Mấy triệu Trật Tự Thiên tộc còn lại cũng khó thoát khỏi vận rủi tử vong, cái chết của chúng chỉ là chuyện sớm muộn. Dù sao thì, Trật Tự Thiên tộc không đầu hàng. Có lẽ đầu hàng còn có thể sống sót. Ngay lúc này vẫn chọn cách đối kháng đến chết, vốn là tự tìm đường chết. Thậm chí có rất nhiều Trật Tự Thiên tộc, không muốn chết trong trận chiến, đã chọn cách tự kết liễu. Việc khiến một thị tộc bất bại này sinh ra cảm giác thất bại sâu sắc, cuối cùng chọn cách tự sát, có thể thấy trận chiến này, Hiên Viên Long Tông đã khiến chúng rung động đến mức nào. Lý Thiên Mệnh cũng đã cống hiến tất cả, có thể công thành thân thoái. Giờ phút này, là bữa tiệc cuối cùng. Mỗi người đều đã giết đến đỏ cả mắt. Chiến tranh đã thắng lợi, đây là sự thật không thể nghi ngờ. Thế nhưng cũng không có bao nhiêu người sẽ vui vẻ ra mặt. Chiến tranh chính là như vậy, thắng hay thua đều chẳng vui vẻ gì. Đó là vì ngay cả người chiến thắng cũng phải chịu đựng nỗi đau mất đi 5 triệu Cửu Long Đế Quân. Rầm rầm rầm. Một trận đại chiến bắt đầu lặng lẽ kết thúc, nhưng cơn gió bi thương lại quẩn quanh mùi máu tươi, bao trùm Vạn Long Thần Sơn, kéo dài không tan. Thắng rồi. Ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng không thể nhẹ nhõm nổi. Hắn có một cảm giác hư nhược, như thể toàn thân không còn chút sức lực nào. Hù hù. Hắn thở dốc, quét mắt khắp chiến trường, tìm kiếm hình bóng của Huỳnh Hỏa và những người khác. Sức mạnh mà chúng nhận được từ bản nguyên Long Hồn, có lẽ cũng sắp dùng hết rồi. Cũng may chúng ta quyết tâm đủ ác, hành động đủ nhanh đương nhiên, Thái Dương Đế Tôn lại không hiểu sao vào thời khắc quan trọng này lại chạy đến Đại Lục Huyền Vũ. Điều này có quan hệ rất sâu với Lý Vô Song, nói cách khác, nếu Lý Vô Song không đến Tù Long Cốc giết người, Trật Tự Thiên tộc cũng sẽ không bại thảm như vậy. Trận đại chiến này rất kịch liệt, nhưng thực ra từ khi bắt đầu phản công, để nhanh chóng giết địch, tất cả mọi người đều đang tranh thủ từng giây, dùng mạng để đổi mạng. Lúc này, Huỳnh Hỏa và mấy đứa khác đều đã quay về không gian cộng sinh của Lý Thiên Mệnh. Tiên Tiên đâu? Lý Thiên Mệnh gọi. Ta ở đây, Tiểu Lý Tử, ngươi mau tới đây. Tiên Tiên lo lắng nói. Lý Thiên Mệnh vội vàng đến bên cạnh nó. Cây khởi nguyên thế giới đang cắm rễ trên núi thay biển máu, bản thân nó không có vấn đề gì, nhưng Lý Thiên Mệnh lại thấy rõ, đóa hoa thuộc về Khương Phi Linh trên thân nó đang ngấu nghiến huyết quán. Hơn nữa lần này còn kinh khủng hơn, nơi này đã có hơn 40 triệu người chết trận. Còn có vô số cộng sinh thú, tất cả máu tươi tụ lại một chỗ, hình thành lượng huyết quán gấp mấy ngàn lần so với ở Thanh Vân Thần Mục. Bây giờ, chúng đang điên cuồng tuôn về phía Khương Phi Linh. Vào lúc Lý Thiên Mệnh đến đây, đóa hoa đã bị nhuộm hoàn toàn thành màu đỏ. Mau trở về không gian cộng sinh. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Ta không động đậy được, nàng ấy đang khống chế rễ của ta. Tiên Tiên lo lắng nói. Rễ của nó đã lan ra khắp chiến trường, cắm sâu vào vô số núi thay biển máu, khiến cho càng nhiều oán niệm máu tanh tuôn về phía Khương Phi Linh, mà nàng thì như một cái động không đáy. Lý Thiên Mệnh thấy da đầu tê dại. Họa vô đơn chí. Bây giờ Hiên Viên Long Tông đang bận giải quyết đám tàn quân Trật Tự Thiên tộc, còn phải chuẩn bị cho đợt sát cơ tiếp theo của Đế Tôn, bên Khương Phi Linh lại xảy ra chuyện. Xì xì xì. tai gần như có thể nghe được âm thanh những huyết quán này dung nhập vào cánh hoa. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hoàn toàn không cắt đứt được, Tiên Tiên hai mắt rưng rưng, mặt mày lo lắng. Lý Thiên Mệnh muốn thử đến gần, kết quả huyết quán đó ập vào người hắn, chỉ trong nháy mắt máu thịt đã bắt đầu thối rữa, thậm chí ngay cả mệnh hồn có tháp thần hồn trấn giữ cũng bị ảnh hưởng, khiến hắn đột nhiên nảy sinh ý chí tàn bạo, máu tanh. Trong thiên hạ này, lại không có ai có thể giúp mình. Phía đông của Vạn Long Thần Sơn. Trên đỉnh một ngọn núi tên là Tử Long Sơn có thể thu hết mọi thứ trên chiến trường vào tầm mắt. Có thể nói, đây là một nơi quan sát rất tốt. Vài ngày trước, đã có một nhóm mười mấy người luôn ở đây, gần như không rời đi. Trong đó, người dẫn đầu là một thanh niên tuấn mỹ vô song, yêu giả mà thần bí, toàn thân bao phủ trong sương mù. Hắn chính là Vô Mộng Tiên Quân. Vạn Tông Liên Minh do hắn dẫn đến, nhưng hắn lại biến mất ngay từ đầu. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn ở trên Tử Long Sơn, quan sát toàn cục. Khi họ nhìn thấy Lý Thiên Mệnh mang theo 100.000 Long Hoàng xuất hiện, trực tiếp lật ngược chiến cuộc, 10 cường giả đỉnh cao của Vô Mộng Tiên Quốc, bao gồm cả Vô Mộng Tiên Quân, đều trợn mắt há mồm, kinh hồn đến tận bây giờ. Thật không hổ là Hiên Viên Long Tông, lợi hại, lợi hại. Hùng tráng. Chẳng trách Thái Dương Đế Tôn lại để mắt đến Thủy Long Động, đó quả là một nơi thần kỳ. Vô Mộng Tiên Quân đầu tiên là rung động, sau đó nhíu mày, lắc đầu nói, cái này không dễ chơi rồi, vốn là muốn mượn thế của Vạn Tông để chúng nó lưỡng bại câu thương, để ta chiếm thêm chút địa bàn của Hiên Viên, không ngờ bây giờ ngược lại là Hiên Viên Long Tông có ưu thế, lại thêm tên bắt đầu kia dở trò, ha ha. Nếu Hiên Viên Long Tông yếu thế, hắn còn có thể giúp một tay, để hai bên cân bằng và tiếp tục tiêu hao. Bây giờ Hiên Viên Long Tông trực tiếp lật ngược tình thế, hắn không thể nào giúp Trật Tự Thiên Tộc được. Lúc Lý Thiên Mệnh dùng thanh phách uy hiếp, hắn đồng ý dứt khoát như vậy, chính là có lý do. Thậm chí, thừa dịp loạn lạc lấy được vài cái long tuyền cũng nằm trong tính toán của hắn. Thế nhưng sự xuất hiện của 100.000 Long Hoàng đã khiến hắn công cốc. Đúng lúc này, có truyền tin thạch báo tin cho hắn. Tìm được rồi à, cũng biết chạy trốn lắm, mang về đi. Vô Mộng Tiên Quân mỉm cười nói. Không lâu sau, có người áp giải một thiếu nữ tuyệt sắc tóc dài màu mực xanh lá, đưa đến trước mặt hắn. Càng đến gần hắn, ánh mắt của cô gái càng trở nên trống rỗng, rõ ràng cô đang cố gắng giãy dụa để giữ tỉnh táo. Bịch. Cô bị ép quỳ gối trước mặt Vô Mộng Tiên Quân, dù cố gắng giãy dụa cũng vô ích. Ngươi còn muốn tìm nơi che chở sao? Đáng tiếc những người này tự thân còn khó bảo toàn, đến cả gia viên cũng suýt bị hủy diệt, ai có thể bảo vệ được ngươi chứ? Vô Mộng Tiên Quân từ trên cao nhìn xuống, dùng ánh mắt hài hước nhìn cô. Vi Sinh mặt nhiễm cúi đầu, ánh mắt không ngừng biến đổi giữa dao động và giãy dụa. Con cá nhỏ, ngươi không có tư cách tự tiện chủ trương, đây không phải là ý nghĩa sinh mệnh của ngươi. Sự tồn tại của ngươi có sứ mệnh quan trọng hơn, biết không? Vô Mộng Tiên Quân từng bước dẫn dắt nói. Vâng, cô run rẩy gật đầu. Rất tốt. Vô Mộng Tiên Quân sờ đầu cô dần dần trở nên ngoan ngoãn. Sau đó không lâu, mắt Vô Mộng Tiên Quân sáng lên, nói, cũng được đấy, ngươi còn chưa dạy hắn cách sử dụng thanh phách, xem như biết dừng cương trước vực, tự mình tranh thủ được một con đường sống. Thiếu nữ đang quỳ vẫn còn run rẩy. Được rồi. Vô Mộng Tiên Quân tâm tình rất tốt, hắn đứng thẳng người, nhìn về phương xa. Trong tầm mắt của hắn có thể thấy Lý Thiên Mệnh đang dùng toàn bộ sức mạnh của gã khổng lồ Hằng Tinh Nguyên, truyền vào 1.000.000 thanh cự kiếm, sau đó bắt đầu tàn sát. Sức mạnh của hắn lại tiêu tan rồi, nói cách khác, ta có cơ hội lấy lại thanh phách. Chiến trường hỗn loạn như thế, đúng lúc Lý Thiên Mệnh mạnh đến đáng sợ, hẳn là không ai có thể bảo vệ hắn. Nói xong, Vô Mộng Tiên Quân quay người lại, dùng gáy đối diện với Vi Sinh mặt nhiễm, hắn vươn tay vén tóc lên. Quả nhiên, trên đó có một gương mặt nữ tử. Giống hệt Vi Sinh mặt nhiễm. Đúng lúc này, gương mặt đó mở mắt ra, nhất thời, toàn thân hắn vang lên tiếng răng rắc, đường chân tóc lùi về phía sau, khuôn mặt bắt đầu biến hóa, xương cốt bắt đầu đảo ngược, lưng từng thẳng tắp dần dần phồng lên, biến thành sống lưng cao ngất, cả người cũng trở nên thon thả, tinh tế. Trong làn sương che phủ, một nữ tử giống hệt Vi Sinh mặt nhiễm xuất hiện trước mắt cô. Nàng mỉm cười với Vi Sinh mặt nhiễm, nụ cười đó tràn đầy vẻ đẹp phong tình của một mỹ nhân. Chờ ta trở về. Nói xong, nàng lướt qua Vi Sinh mặt nhiễm, biến mất trong không khí. Một kẻ mạnh hơn cả Thánh Long Hoàng, chủ nhân của Vô Mộng Tiên Quốc, trà trộn vào chiến trường chém giết của hàng vạn người, lặng lẽ tiến về phía mục tiêu của mình. Chỉ lấy đi một con mắt thôi, không quá đáng chứ nhỉ? Trong không khí, còn vương lại giọng nói ngây thơ của Vô Mộng Tiên Quân. Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh cứ thế dựa vào huyết quán, chịu đựng nỗi đau thân thể bị ăn mòn, đi đến bên cạnh đóa hoa kia. Ào. Đóa hoa màu đỏ ngòm này như một cái động không đáy, vẫn đang điên cuồng hút vào, điều này khiến nàng trở nên càng kiều diễm, ướt át hơn, nhưng sát khí do huyết oán mang lại cũng thực sự tồn tại. Linh Nhi, có nghe được không? Lý Thiên Mệnh dùng giọng khàn khàn gọi nàng, hắn gần như dán cả cơ thể mình lên người nàng. Lúc này lại gặp phải trắc trở như vậy, tim hắn gần như tan nát. Thình thịch, thình thịch. Bỗng nhiên, Lý Thiên Mệnh nghe được tiếng tim nàng đập. Càng lúc càng dồn dập, càng lúc càng mạnh mẽ, đến mức cánh hoa mà hắn đang áp sát cũng rung động, mang theo không ít huyết oán, ập thẳng vào mặt hắn. Trên cánh hoa trước mắt, dường như hiện ra bóng hình xinh đẹp của nàng, mùi thơm của nàng, cảm giác quen thuộc đó sau gần một năm xa cách, lại một lần nữa trở về. Chỉ là, hung sát đến có chút đáng sợ. Ta tin tưởng ngươi, ngươi là một người đơn giản, thuần khiết, bất kể ngươi mang theo thứ gì trở về, ngươi nhất định là trân bảo của thế giới này, không có huyết quán nào có thể ảnh hưởng đến tâm trí của ngươi. Lý Thiên Mệnh ôm lấy nàng, dùng hết sức lực nói ra. Khương Phi Linh cũng dường như đang đáp lại hắn. Nhưng đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác lạnh lẽo. Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay đầu. Một thiếu nữ tóc dài màu xanh lá cây xuất hiện sau lưng hắn không xa. Vi Sinh Mặc Nhiễm. Lý Thiên Mệnh sững sờ. Nơi này là vị trí trung tâm của chiến trường. Cuộc tàn sát của Liên Quân Vạn Tông và Hiên Viên Long Tông đối với Đại Quân Trật Tự Thiên Tộc đã đến giai đoạn cuối cùng. Ngay lúc này, một Vi Sinh Mặc Nhiễm chỉ có tu vi sơ giai tinh tướng thần cảnh lại xuất hiện bên cạnh Lý Thiên Mệnh, không nghi ngờ gì là rất kỳ quái. Tuy nhiên, xét đến việc chiến tranh sắp kết thúc, nếu cô ấy lẻn vào một cách cẩn thận thì cũng có thể hiểu được. Vì sự biến đổi của Khương Phi Linh, Lý Thiên Mệnh đang trong trạng thái khẩn cấp, hắn căn bản không có thời gian để ý đến cô. Chỉ liếc nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm một cái, hắn liền quay đầu đi. Ngay lúc đó, Lý Thiên Mệnh nghe được tiếng nhắc nhở lo lắng của Ngân Trần. Vô Mộng, Tiên Quân. Thật ra, ngay từ khi Vi Sinh Mặc Nhiễm bị bắt, nó đã nói với Lý Thiên Mệnh. Chỉ là Lý Thiên Mệnh hoàn toàn chìm đắm trong huyết quán, đầu óc trống rỗng, đến cả giao tiếp qua tâm linh câu cũng không để ý, bây giờ cuối cùng nghe được câu nói này của Ngân Trần, Lý Thiên Mệnh nhất thời rùng mình. Họa vô đơn chí. Khương Phi Linh bị huyết quán xâm nhiễm, Vô Mộng Tiên Quân còn thừa cơ đột nhập. Dùng đầu ngón chân cũng biết, sau khi loại bỏ được uy hiếp từ Thiên Cung, Vô Mộng Tiên Quân đã không còn kiên dè gì, muốn đến thu hồi thanh phách của hắn. Điều này có nghĩa là, hắn nhất định sẽ đào mắt trái của Lý Thiên Mệnh. Nếu thật sự như vậy, sau này chỉ có thể làm độc nhãn long. Trên chiến trường hỗn loạn này, chỉ có Long Hy Thiến chạy đến mới có thể cứu được Lý Thiên Mệnh một chút, thế nhưng nàng không phải là đối thủ của Vô Mộng Tiên Quân, hơn nữa Vô Mộng Tiên Quân còn dùng bộ dạng của Vi Sinh Mặc Nhiễm để lừa gạt nàng. Lý Thiên Mệnh. Vô Mộng Tiên Quân mỉm cười, mang dáng vẻ của Vi Sinh Mặc Nhiễm nhưng lại toát ra một vẻ quyến rũ, phong tình khác biệt, từ đó cũng có thể thấy họ không phải là một người. Nàng bây giờ cực kỳ giống Vi Sinh Mặc Nhiễm lúc bị Lý Thiên Mệnh đánh bại, nhưng thực lực lại ở một đẳng cấp khác. Hô. Một cường giả như hắn, khi không có ai cản trở mà tiếp cận Lý Thiên Mệnh, gần như là không thể ngăn cản. Kẻ mạnh nhất Vạn Tông Thái Dương, chỉ sau Thiên Cung. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã đột phá vòng vây huyết quán, một chưởng trực tiếp bổ ra một lối đi trong dòng lũ huyết quán. Trước mắt ảo ảnh lóe lên, hương thơm đã xộc vào mũi, một đôi tay ngọc từ trong hư không vươn ra, một tay bóp lấy cổ Lý Thiên Mệnh. Những ngón tay trông như mềm mại đó lại có sức mạnh như của một con cự thú, tay còn lại cũng đang nóng lòng muốn thử. Thanh phách để ngươi bảo quản một thời gian, ta chỉ là lấy lại thứ thuộc về mình, không quá đáng chứ? Vô Mộng Tiên Quân dừng lại, thong thả mỉm cười nói. Ta cũng muốn trả lại cho ngươi trong tình trạng bảo toàn được con mắt, sao không cho một cơ hội, từ từ nghiên cứu phương pháp. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm vào mỹ nhân khuynh thành trước mắt, cố gắng ổn định tâm trạng. Tiểu ngư nhi trên mắt trái đã sớm trốn đi. Sự tồn tại của hắn khiến mắt trái của Lý Thiên Mệnh có cảm giác run rẩy, có lẽ ngay khoảnh khắc tiếp theo, sẽ có một bàn tay cưỡng ép cắm vào hốc mắt, rút con mắt này ra. À, không cần thiết. Ai bảo ngươi cấu kết với cá nhỏ làm gì? Nói đến đây, Vô Mộng Tiên Quân trực tiếp ấn Lý Thiên Mệnh vào đóa hoa màu đỏ ngòm sau lưng. Nhất thời, lưng hắn bị huyết quán xung kích, vang lên tiếng xì xì. Thân thể được năm đại thái cổ hỗn độn cự thú cải tạo, giờ phút này cũng đang thối rữa máu thịt. Chỉ một cánh tay trông như yếu ớt vô lực này lại khiến Lý Thiên Mệnh khó thở, toàn thân lâm vào sự tra tấn của huyết quán. Nói thật, việc Vô Mộng Tiên Quân chờ đến khi sức mạnh của gã khổng lồ hàng tinh nguyên tiêu tan rồi mới thừa cơ đột nhập, thực sự là vô cùng bị ổi. Hơn 10 triệu đại quân của Vô Mộng Tiên Quốc, cuối cùng tuy có tham chiến, nhưng cũng chỉ là đánh đấm giả vờ ở rì chiến trường. Hành động vô sĩ như vậy của các ngươi, căn bản không xứng với danh hiệu đệ nhất vạn tông ngày trước. Lý Thiên Mệnh bị huyết quán nhấn chìm, nghiến răng nghiến lợi, mặt đầy phẫn uất. Ngươi mới nói đó, là ngày trước, bây giờ chúng ta là lão nhị. Từ xưa đến nay, lão nhị đều phải xem xét thời thế, tùy thời mà động. Vô Mộng Tiên Quân cười, giơ tay kia lên. Nếu không phải Lý Thiên Mệnh không thể phản kháng, không thể thoát khỏi sự khống chế của hắn, e rằng hắn cũng chẳng thèm nói nhảm một câu nào. Sau này, ngươi cứ ngoan ngoãn là một tên độc nhãn long đi. À không, ta thấy ngươi chắc chắn sẽ chết trong tay Thái Dương Đế Tôn. Người trẻ tuổi quá nổi bật ở vùng đất trật tự không có đường sống đâu, trước hết tạm biệt ngươi vĩnh viễn nhé. Vô Mộng Tiên Quân có vẻ rất hưởng thụ việc khống chế hắn, dù sao hắn cũng là một người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo, vừa mới tạo ra kỳ tích. Thế nhưng điều này cũng không ngăn cản được việc, trong sự tàn phá của huyết quán, hắn đưa tay ra lấy mắt trái của Lý Thiên Mệnh. Không thể phản kháng. Quay đầu, nhắm mắt, đều là vô ích. Phật. Những ngón tay ngọc thon dài của nàng cắm vào hốc mắt Lý Thiên Mệnh. A, cơn đau kịch liệt như xé tim xé phổi ập đến, trước mắt là một mảng máu tanh, toàn thân Lý Thiên Mệnh nổi gân xanh, đau đến mức hồn sắp bay mất. Cơn đau này tuy không bằng việc dung hợp thần tai kiếm khí cấp 7 của Kiếm Long Hải Ngục, nhưng nói thật, cảm giác nhãn cầu bị rút ra thực sự quá kinh dị, quá máu me, khiến thế giới trước mắt Lý Thiên Mệnh đều là một màu máu, máu tươi ào chảy xuống từ gò má hắn. Anh hùng vừa rồi, bây giờ chỉ có thể khóc lóc thảm thiết. Ha ha. Tiếng cười lạnh tàn nhẫn của Vô Mộng Tiên Quân xen lẫn trong huyết quán. Lý Thiên Mệnh cũng muốn nói vài lời cứng rắn, như lại ngươi chắc chắn phải chết, nhưng lý trí nói cho hắn biết, giờ nói những lời dọa nạt vô dụng không chỉ không có ích, mà còn khiến Vô Mộng Tiên Quân nổi hứng giết luôn hắn, thật quá ngu xuẩn và nguy hiểm. Ba chữ đó, hắn đã gầm lên trong lòng vô số lần. Chỉ còn lại mắt phải, có thể thấy được vẻ mặt cao cao tại thượng, tự cho là đã khống chế tất cả của nữ nhân này. Cùng một ngoại hình, giao cho những linh hồn khác nhau, lại hiện ra sự tương phản to lớn. Vi sinh mặt nhiễm biến ảo không lường và trống rỗng, giống như tiên nữ trong rừng, nhưng khi đến tay Vô Mộng Tiên Quân, lại có cảm giác âm u, diễm tục. Xì xì. Có lẽ là do thanh phách đang phản kháng, từng đạo ánh sáng màu xanh như vàng cá quấn lấy tay Vô Mộng Tiên Quân, khiến hắn không thể lập tức rút con mắt ra. Thậm chí nàng còn phải tốn không ít công phu, quá trình này ngược lại làm cho Lý Thiên Mệnh cảm nhận được sự tra tấn lớn hơn. Đau dài không bằng đau ngắn, nhưng đây lại là đau dai dẳng. Ta đi chết đi lão tử ngươi. Cảm giác đau đớn thảm liệt đó, máu me đầy mặt, khiến Lý Thiên Mệnh không nhịn được mà chửi bới không ít lời tục tiểu. Mà Vô Mộng Tiên Quân không hề để ý, tiếp tục mỉm cười, từng chút một bóc tách thanh phách ra khỏi hốc mắt Lý Thiên Mệnh. T. Cảm giác lạnh buốt chạy ngược. Cam chịu số phận đi. Ngươi căn bản không hiểu, trên người ngươi trông có vẻ có rất nhiều hào quang, nhưng đây là thế giới do Thái Dương Đế Tôn khống chế. Ngươi không có cơ hội trưởng thành, trừ phi ngươi có thể rời khỏi vùng đất trật tự, nếu không ít nhất trong 500 năm, đều phải sống trong cảnh bị ám sát, minh sát vĩnh viễn. Hiên Viên Long Tông hôm nay tuy đánh bại trật tự thiên tộc, nhưng cũng không thể bảo vệ ngươi mãi mãi, trừ phi ngươi cả đời đều có Thánh Long Hoàng đích thân bảo hộ. Theo ta được biết, kể từ khi Cửu Long Đế Tôn qua đời, kế hoạch tiêu diệt thiên tài của toàn bộ Vạn Tông Thái Dương của trật tự thiên tộc chưa bao giờ dừng lại. Có thiên cung che chở thì còn tốt, nhưng bây giờ thiên cung. Nói đến đoạn sau, Vô Mộng Tiên Quân lắc đầu cười lạnh, động tác trên tay càng nhanh hơn. Thật ra đoạn này hắn nói cũng không sai. Ở bất cứ đâu, chỉ có con cháu của thế lực mạnh nhất mới có thể trưởng thành một cách dễ dàng. Một thế lực bá chủ như trật tự thiên tộc, sau khi chịu đựng uy hiếp từ Cửu Long Đế Tôn, đã sớm liệt bóp chết uy hiếp vào hành động ưu tiên hàng đầu. Lý Thiên Mệnh có thể sống đến bây giờ cũng là một kỳ tích. May mà hắn có ý thức tốt, trước tiên đã sắm cho mình một thân phận đệ tử thiên cung. Nhưng kết quả là, Vô Mộng Tiên Quân vẫn cho rằng hắn chỉ có một con đường chết, cuối cùng mất mạng chỉ là vấn đề sớm muộn. Ví dụ như Long Quân Hiên có thể lên làm Bạch Long Hoàng rồi mới chết, đã được xem là kiên trì đủ lâu, cả đời rất cẩn thận. Kết thúc rồi. Vô Mộng Tiên Quân vẫn tiếp tục ra tay, con cá nhỏ thanh phách đã không ngừng rên rỉ. Lý Thiên Mệnh cũng chìm trong bầu không khí tuyệt vọng. Dù hôm nay đã tru diệt 50 triệu quân trật tự thiên tộc, nhưng áp lực và mối đe dọa từ những kẻ như Thái Dương Đế Tôn và Vô Mộng Tiên Quân vẫn khiến hắn ngửi thấy hơi thở của tử thần. Chẳng lẽ thật sự không còn đường sống sao? Đương nhiên là hắn vạn lần không cam tâm. Nếu đây là số mệnh, ta không nhận. Câu nói này chỉ có thể tự nhủ trong lòng mà thôi. Không thể phủ nhận, việc mất đi một con mắt hôm nay khiến Lý Thiên Mệnh vô cùng đau đớn. Hắn cảm nhận sâu sắc cái cảm giác bất lực khi đối mặt với những nhân vật chúa tể chí tôn như thế này, giống hệt như những ngày còn thơ bé. Hôm nay, hắn đã cống hiến sức lực cốt lõi để diệt trừ bọn Lý Tiêu Diêm và Trúc Long Hoàng, nhưng sự thật không thể thay đổi là hắn vẫn còn quá nhỏ, quá trẻ, quá non nớt. Thế nhưng trong trời đất này, nơi mắt thường có thể nhìn thấy chỉ có một vùng đất trật tự, hắn có thể đi đâu được chứ? Không có nơi nào để trốn cả. Cam chịu số phận đi. Vô Mộng Tiên Quân dùng lực lần cuối. Đúng lúc này, huyết quán ngập trời đã sớm bao vây lấy bọn họ, người bên ngoài căn bản không thể tiến vào. Toàn bộ khởi nguyên thế giới thụ đều bị nhuộm thành màu đỏ, huyết quán vô tận đều bị đóa hoa trên lưng Lý Thiên Mệnh hấp thụ. Giờ phút này, hắn và Khương Phi Linh xem như đã hòa là một. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được nhịp tim của nàng, ngày càng mạnh mẽ, đồng thời, trong sự mạnh mẽ đó còn mang theo một nỗi phẫn nộ. Nỗi phẫn nộ này lại bị huyết quán khuếch đại vô hạn, đến mức toàn bộ phạm vi bao trùm bởi huyết quán bỗng hiện ra một gương mặt nữ tử. Ông ông ông. Những cánh hoa màu máu trên đóa hoa bắt đầu rung động, một luồng khí tức hoang cổ hỗn tạp với huyết quán bao phủ ra. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh, người đang bị ép trên mặt cánh hoa, cũng phải chịu một số ảnh hưởng. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự rung động của cánh hoa, càng có thể cảm nhận rõ hơn thứ tình cảm chân thật, dạt dào đến từ người con gái mà hắn ngày đêm mong nhớ. Rõ ràng chỉ là cánh hoa rung động, nhưng những người đang ở tâm bảo lại có cảm giác như cả thế giới đang bị xé toạc. Luồng khí tức quen thuộc sau lưng hắn xen lẫn hung sát đến từ huyết quán của hàng chục triệu người chết, khí tức này còn âm u tàn bạo hơn cả thái cổ hung thú, Hỗn Nguyên Đế Giang hay thái cổ tà ma. Giống như nỗi bất cam và oán niệm của hàng chục triệu người chết đều hòa quyện lại, bùng nổ ngay trong đóa hoa không tính là lớn này. Phừng phừng. Cánh hoa màu máu nâng đỡ Lý Thiên Mệnh, cứ thế đẩy bật bàn tay của Vô Mộng Tiên Quân ra khỏi người hắn. Lý Thiên Mệnh vẫn còn con mắt thứ ba, con mắt này nằm trên bàn tay hắc ám, nên hắn có thể thấy rõ ràng, khi nụ hoa này nở rộ, trung tâm nhụy hoa xuất hiện một bóng người nhỏ nhắn màu máu. Vô số huyết quán chính là bị nàng hấp thu, đó là oán niệm từ cái chết của hàng chục triệu người cùng vô số cộng sinh thú. Đây là cái quỷ gì? Vô Mộng Tiên Quân vốn chỉ còn bước cuối cùng là có thể giải quyết được sự chống cự của Thanh Phách, nhưng biến cố bất thình lình này khiến hắn chấn động không gì sánh nổi. Hắn biết cái cây này là cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, cộng sinh thú này hấp thụ huyết quán thì thôi đi, sao lúc này lại mọc ra một người? Trong đôi mắt màu mực của hắn, bóng người màu đỏ thẫm kia đứng dậy. Giữa làn sương máu lượn lờ, một đôi mắt bốc lên hồng quang nhìn chằm chằm vào Vô Mộng Tiên Quân. Từ đôi mắt ấy, Vô Mộng Tiên Quân cảm nhận được nỗi phẫn nộ ngút trời. Ngươi là cái thái gì mà dám bắt nạt nam nhân của ta ở đây? Một giọng nói có chút non nớt nhưng không kém phần mê hoặc, trong trẻo và phẫn nộ vang lên sau lưng Lý Thiên Mệnh. Một câu nam nhân của ta suýt chút nữa khiến Lý Thiên Mệnh lệ nóng lưng tròng. Bất kể kết cục hôm nay ra sao, việc Khương Phi Linh trải qua vòng vĩnh sinh niết bàn đầu tiên và thực sự sống lại, chính là điều hắn ngày đêm mong nhớ, khao khát suốt bao tháng ngày. Hừ, tiện súc vô tri. Vô Mộng Tiên Quân chỉ coi nàng là một con cộng sinh thú, dù có tụ tập nhiều huyết quán đến đâu, hắn cũng chẳng mấy quan tâm. Hắn cúi đầu tiếp tục ra tay. Hành động này chỉ càng chọc giận bóng người màu đỏ thẫm kia. Ta bảo ngươi buông tay ra. Mấy chữ này được nói ra với giọng nghiến răng nghiến lợi. Khi vừa nói đến chữ ta, nàng đã giơ tay lên, dùng một ngón giữa chỉ thẳng vào Vô Mộng Tiên Quân. Móng tay trên ngón tay đó hiện lên màu máu tanh. Chỉ trong nháy mắt, gần như tất cả huyết quán đều hội tụ về phía ngón tay ấy. Ông ông ông. Chuyện kinh khủng đã xảy ra. Lý Thiên Mệnh cảm giác móng tay này của nàng quả thực đã tụ tập tất cả huyết quán vào một điểm duy nhất. Móng tay nàng rất nhỏ, có thể tưởng tượng được quán niệm từ máu tươi của hàng chục triệu người tụ lại một điểm sẽ đáng sợ đến mức nào. Thậm chí huyết quán trên người nàng cũng đang biến mất. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh vui mừng khôn xiết, bởi vì nó cho thấy nàng có thể tự do điều khiển huyết quán chứ không bị huyết quán xâm nhập. Nói cách khác, ngay từ đầu nàng đã chủ động hấp thụ huyết quán để đạt được điều kiện niết bàn trọng sinh, chứ không phải bị huyết quán hủy diệt. Rầm rầm rầm. Giây phút này, huyết quán trên móng tay kia đã lấp lánh đến mức đáng sợ, ngay cả không gian xung quanh cũng có cảm giác bị vặn vẹo. Sức mạnh kinh khủng do cái chết của hàng chục triệu người hội tụ lại một chỗ, dù chỉ là một lần, cũng đủ đáng sợ rồi. Vô Mộng Tiên Quân lập tức biến sắc. Hắn quả thực đã đánh giá thấp Khương Phi Linh. Hay nói đúng hơn, hắn đã đánh giá thấp sức mạnh của cái chết trên chiến trường tựa như tu la địa ngục này. Ta bảo ngươi cút đi. Một câu nói lạnh lùng, phẫn uất, như ác mộng giáng xuống người Vô Mộng Tiên Quân. Lời còn chưa dứt, điểm đỏ nhỏ bé như con mũi kia đã rời khỏi móng tay nàng, hóa thành một tia hồng quang, thoáng chốc xuất hiện ngay trước mắt Vô Mộng Tiên Quân. Hừ. Vô Mộng Tiên Quân kéo Lý Thiên Mệnh chắn trước mặt, tạm thời thả lỏng ngón tay đang cắm trên mắt trái của hắn. Nhờ sự ngăn cản của Thanh Phách, đến lúc này Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng thoát khỏi cơn đau đớn trí mạng, loại thương tích da thịt này được Thanh Linh Tháp chữa trị rất nhanh. Tia hồng quang kia đang ở ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh. Vô Mộng Tiên Quân định dùng Lý Thiên Mệnh làm lá chắn. Thế nhưng thật sự đỡ được sao? Tia hồng quang kia ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, nhưng nó lại vô cùng linh hoạt, hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của nàng. Nó lóe lên một cái, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh, rồi lóe lên lần nữa, đã vượt qua Lý Thiên Mệnh, xuất hiện ngay trước mắt Vô Mộng Tiên Quân. Cái gì? Vô Mộng Tiên Quân kinh hãi, vội vàng buông Lý Thiên Mệnh ra rồi bỏ chạy, nhưng lúc này rõ ràng đã muộn. Tia hồng quang kia lóe lên một cái đã đâm vào lồng ngực hắn. Ách! Vô Mộng Tiên Quân tại chỗ biến sắc. Hồng quang sau khi dung nhập vào da thịt hắn, trong nháy mắt phóng thích ra ngoài. Huyết quán đủ để tràn ngập cả tòa Vạn Long Thần Sơn bao trùm khắp thân thể hắn từ da thịt, chiếm cứ từng giới tử của hắn, khiến hắn tại chỗ biến thành một huyết nhân. Khương Phi Linh có thể dung hợp toàn bộ huyết quán vào móng tay để phóng thích, nhưng hắn lại không cách nào khống chế được huyết quán, điều này dẫn đến tinh luân nguyên lực của hắn căn bản không thể xua đuổi chúng đi. Lý Thiên Mệnh chỉ bị huyết quán xâm nhiễm, da thịt đã thối rữa, thần trí đã mê loạn, huống chi trên người Vô Mộng Tiên Quân này tụ tập lượng huyết quán gấp triệu lần. A! À. Ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh, Vô Mộng Tiên Quân ngửa mặt lên trời thét lên một tiếng đau đớn, vô số sương máu từ miệng hắn phun ra, khiến hắn trông như một đài phun nước. Nhưng đây chẳng qua chỉ là một phần nhỏ trong số huyết quán trên người hắn. Bằng mắt thường có thể thấy, đôi mắt hắn trong nháy mắt bị xâm nhiễm đỏ rực, da thịt và tóc dài đều biến thành màu máu. Cả người sương máu ngập trời, nếu không phải sức mạnh của hắn đủ lớn, thân thể quá cường tráng, chỉ sợ hắn sẽ lập tức biến thành một đống thịt thối. Đi! Lý Thiên Mệnh vội vàng ra lệnh cho Tiên Tiên, Tiên Tiên nhanh chóng trở về cộng sinh không gian, còn hắn thì quay người ôm lấy cô bé vẫn còn bao phủ trong sương mù, dùng hết tất cả sức lực, thoát khỏi Vô Mộng Tiên Quân. Dù cho giờ khắc này, hốc mắt trái bị xé rách vẫn còn đau nhói vô cùng, lần này Lý Thiên Mệnh tự mình cảm nhận được sinh mệnh của mình nhỏ bé đến nhường nào. Nếu không phải có Khương Phi Linh, con mắt này của hắn chắc chắn không còn. Đương nhiên, Thanh Phách vì muốn ở lại trên người hắn cũng đã lập công lớn. Không có nó liều chết chống cự, con mắt này đã mất trong chớp mắt. Lý Thiên Mệnh lúc này mới hiểu, Vô Mộng Tiên Quân sở dĩ chắc chắn hắn sẽ không tự hủy con mắt, cũng là vì bản thân Thanh Phách đã có ý chí nhất định, với tính cách của Lý Thiên Mệnh, hắn sẽ không giết nó. Bọn họ thoát đi, Vô Mộng Tiên Quân cũng không đuổi theo. Hắn đứng tại chỗ, không người run rẩy kịch liệt, phát ra từng đợt gào thét thảm thiết như tan nát cõi lòng. Sương đỏ ngập trời từ trên người hắn phóng thích ra, khiến hắn cưỡng ép tạo ra một vùng đất đầy máu tanh. "Đừng đi." Hắn gào lên một tiếng, giọng nói lộ ra vẻ đau thương vô cùng. Người mắt tốt đều có thể thấy huyết nhục của hắn đang thối rữa rồi lại tái tạo, điều này cho thấy khả năng tự phục hồi của thân thể hắn cũng rất mạnh. Nhưng xem ra hắn cũng không chịu nổi sự xâm nhiễm của huyết quán ngập trời này. Mấu chốt là về phương diện thần trí, chỉ cần huyết quán không rời khỏi cơ thể, ảnh hưởng đối với Vô Mộng Tiên Quân sẽ là vĩnh viễn. Có thể không giết chết được hắn, nhưng sẽ khiến hắn cả đời khó chịu. Trừ phi Khương Phi Linh chủ động dẫn dắt, khiến những huyết quán này rời đi. Từ đó có thể thấy, kỹ năng hoàn toàn mới này của nàng quả thực là đại sát chiêu trên chiến trường. Càng nhiều người chết, huyết quán nàng hội tụ càng mạnh, đây thật sự là một kỹ năng biến thái. Sự thay đổi của Vô Mộng Tiên Quân đã sớm thu hút sự chú ý của vô số người. Đây là ai vậy? Hình như là Vô Mộng Tiên Quân. Hắn làm sao thế? Trông như bị lục sôi vậy, mọi người chỉ có thể cố nén cười, bởi vì bộ dạng khom lưng của Vô Mộng Tiên Quân hiện tại thực sự rất giống một con tôm luộc. Đỏ rực, lại còn bốc khói nữa chứ. Huyết quán quá mức khủng bố, người xung quanh vội vàng tản ra, chừa lại một khu vực rất lớn, cùng nhau nhìn Vô Mộng Tiên Quân biểu diễn. Hắn là một dị tộc, rất khó có người nào thật lòng thông cảm cho hắn, huống hồ vừa rồi hắn còn gây khó dễ cho Lý Thiên Mệnh, rất nhiều người đều đã thấy. Cùng là Vạn Tông mà lại thừa cơ lúc Lý Thiên Mệnh mất đi sức mạnh của Cửu Long Đế Tôn để ra tay, với tư cách là một cường hào một phương, hành động này quả thực không quang minh cho lắm. Người vây xem càng ngày càng nhiều. Nhìn thấy thảm trạng của Vô Mộng Tiên Quân, người xem chỉ biết hai mặt nhìn nhau. "Đừng đi." Hắn cưỡng ép vươn tay, vẫy về phía Lý Thiên Mệnh rời đi, nhưng trong thế giới máu tanh, Lý Thiên Mệnh đã sớm không còn tăm hơi. Điều này có nghĩa là, hắn chẳng những không có cơ hội, mà huyết quán ngưng tụ không tan, trú ngụ trong cơ thể hắn, bất kể là sự mục rửa trên da thịt hay sự thác loạn trong thần trí, đều là cơn ác mộng vĩnh viễn của hắn. "Lý Thiên Mệnh." Vô Mộng Tiên Quân hận đến sát niệm ngập trời. "Đừng nói là Thái Dương Đế Tôn, chỉ cần ngươi còn ở trên vùng đất trật tự này, ta nhất định sẽ khiến ngươi trả giá đắt." Tiếng kêu thảm thê lương oán hận của hắn, nghe mà nhiều người phải rợn tóc gáy. Rất nhiều lời xì xào bàn tán nhanh chóng lan truyền ra. Nói thật, Lý Thiên Mệnh đang chìm trong niềm vui sướng tột độ, đã sớm quên bản Vô Mộng Tiên Quân đi rồi. "Linh Nhi! Linh Nhi!" Hắn như trẻ lại 10 tuổi, trở về dáng vẻ thiếu niên vui vẻ, hoạt bát, cả người bùng nổ, niềm vui sướng hoàn toàn viết lên mặt. Ngay cả cơn đau từ mắt trái gần như bị xé rách, cũng hoàn toàn quên đến chín tầng mây. Cô gái trong lòng hắn đã hoàn toàn thoát khỏi huyết quán, trên người không còn chút sắc máu nào. Trên người nàng, Lý Thiên Mệnh ngửi thấy hương vị tinh khiết của một sinh mệnh mới, đó là một cảm giác tươi mát lạ thường, trong như nước mùa xuân, sáng trong như ngọc trai. Quá tuyệt vời. Bất quá, Lý Thiên Mệnh rất nhanh liền ngây ngẩn cả người. Cô nương trong lòng vẫn mang lại cảm giác quen thuộc như vậy, nhưng vấn đề là, sao lại cảm giác hơi nhỏ thế này? Kích thước hoàn toàn không đủ. Ngay cả phía trước cũng phẳng lì. Chuyện gì thế này? Sau khi thoát khỏi uy hiếp của Vô Mộng Tiên Quân, Lý Thiên Mệnh buông nàng ra. Khi sương mù niết bàn trên người nàng tan đi, nhìn rõ dáng vẻ của nàng, Lý Thiên Mệnh suýt chút nữa thì hộc máu. Nàng vẫn đẹp mê hồn, tuyệt mỹ như vậy, bất kể là ngũ quan hay thần thái, đều đẹp như tiên nữ, như viên ngọc thô đẹp nhất thế gian. Ngay cả nụ cười có chút giảo hoạt trong vẻ xinh đẹp ấy, vẫn là vấn đề ban đầu. Vấn đề là chỉ cao có 1m4. 1m4 đó. Chiều cao cũng không phải là quan trọng, mấu chốt là toàn thân nàng từ trên xuống dưới mỗi một bộ phận đều đang nói rõ nàng chỉ là một cô bé khoảng 10 tuổi. Bao gồm cả thiên văn kết giới. 10 tuổi đó. Đẹp thì đẹp thật, nhưng mà thế này sao mà ra tay được? Lý Thiên Mệnh nghẹn họng nhìn trân trối, hồi lâu không thở nổi. Mấy quả cầu hạnh phúc trong tu di giới chỉ cũng như vỡ tan tành. Mẹ nó. Hắn tối sầm mặt mũi, suýt chút nữa thì ngất đi. Ca ca, lúc vừa hóa thành đóa hoa kia, ta ở bên trong vẫn chỉ là một đứa trẻ sơ sinh thôi. Một năm nay, mới từ từ lớn lên thành thế này, nên mới có thể từ trong bông hoa đi ra. Sao, huynh thấy có vấn đề gì à? Khương Phi Linh như cười như không nhìn hắn, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý, đương nhiên, còn có cả hy vọng làm hắn vui lòng. Không, không có vấn đề gì. Nhỏ một chút rất tốt, đúng rồi, tiện tay ôm không mỏi. Lý Thiên Mệnh gượng gạo trấn tĩnh nói. Linh Nhi nhỏ thế này, huynh sẽ không làm bậy đấy chứ? Nàng cười híp mắt hỏi. Không không không, chắc chắn phải đợi muội lớn lên rồi mới nói, đúng, chính là như vậy. Lý Thiên Mệnh nói năng lộn xộn. Nói thật, đây chính là dáng vẻ lúc nàng 10 tuổi, khi đó cũng là một tiểu mỹ nhân chính hiệu. Ngoài vẻ đẹp ra, gương mặt còn bầu bĩnh hơn, thêm 3 phần đáng yêu, cánh tay nhỏ, bắp chân nhỏ cũng như ngọc mỹ. Càng tăng thêm mấy phần linh động. Nhìn thấy dáng vẻ bối rối này của Lý Thiên Mệnh, nàng không nhịn được bật cười. Bộ dạng như vậy, thực sự đẹp đến nao lòng. Lý Thiên Mệnh cảm thấy, nếu mình trở về năm 13 tuổi, gặp được nàng như thế này, dù điều kiện chưa chín mùi, có lẽ cũng sẽ yêu nàng mất. Thôi vậy, yêu đương kiểu Phật hệ thôi. Lý Thiên Mệnh thầm nhủ trong lòng, dự định niêm phong mấy quả cầu hạnh phúc. Đúng lúc này, hắn bỗng toàn thân chấn động. Hắn kinh ngạc nhìn Khương Phi Linh, vẻ mặt như lan như hổ, hỏi, muội mất một năm, đã từ trẻ sơ sinh lớn thành thế này rồi sao? Đúng vậy, đâu phải sống lại từ đầu, đương nhiên là nhanh rồi. Khương Phi Linh nói. Không tệ không tệ, 16 tuổi là trưởng thành, vậy cũng chỉ mất nửa năm. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc tính toán. Ta ngất vì huynh mất. Khương Phi Linh dúi đầu vào lòng hắn, miệng thì nói lời hung hăng, nhưng đôi tay nhỏ lại ôm chặt lấy hắn. Nhớ nhung quá lâu, nước mắt là thứ không thể lừa dối người khác nhất. Nàng vùi đầu vào ngực Lý Thiên Mệnh, ôm thật chặt. Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh dùng sức ôm chặt nàng, tuy nhỏ đi một chút, nhưng tối thiểu vẫn là hơi ấm quen thuộc. Hắn cũng đã nhớ nhung quá lâu, chân tình bộc lộ. Kết quả là, rất nhiều người chạy đến bảo vệ hắn xung quanh đều lộ ra ánh mắt kinh hãi. Trời à, cô nương kia mới 10 tuổi thôi mà. Cái này chật chật chật. Trong phút chốc, Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Hắn nói, Linh Nhi, với tình cảnh này, có lẽ muội nên gọi ta là cha mới phải. Bất kể nói thế nào, nàng có thể bình an sống lại đã là niềm vui lớn nhất của Lý Thiên Mệnh hôm nay. Nhìn vào cục diện hiện tại, Lý Khinh Ngữ đã được cứu, hiện đang được Lý Thiên Mệnh bảo vệ. Dạ Lăng Phong tuy trọng thương, nhưng Nguyên Thủy Chi Môn đã cản được phần lớn sát thương của Trúc Long Hoàng. Trúc Long Hoàng cứ ngỡ đã đủ sức tru sát hắn, lại không ngờ để hắn giữ lại được một hơi thở. Hiện tại hắn đang được các Long Hoàng dùng trật tự thần đan chữa trị, đã thoát khỏi nguy hiểm. Khương Phi Linh trọng sinh, nàng bất đắc dĩ hấp thu quá nhiều oán niệm từ máu, vừa hay Vô Mộng Tiên Quân đến dân mình, nàng đang lo không có chỗ để xả những huyết oán này, liền tặng hết cho hắn. Sau khi thoát khỏi sự xâm nhiễm của huyết oán, nàng trở nên trắng tinh không tì vết, tinh khiết thánh thiện, một dáng vẻ tràn đầy sức sống, tựa như măng non mới nhú, sinh mệnh lực mạnh mẽ đến đáng sợ. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng làn da trắng nõn như tuyết, óng ánh huỳnh quang vẫn khiến người ta lưu luyến không rời. Nói tóm lại là, hoàn mỹ. Họ là ba người thân thiết nhất bên cạnh Lý Thiên Mệnh, bây giờ họ đều ổn cả, trong lòng Lý Thiên Mệnh tự nhiên vui mừng khôn xiết. Thêm vào đó, 50 triệu quân trật tự thiên tộc gần như bị diệt toàn bộ, không còn nghi ngờ gì nữa, Hiên Viên Long Tông và Lý Thiên Mệnh đều đã đại thắng. Một chữ sướng sao có thể diễn tả hết. Hiên Viên Long Tông lần này thật sự đã nở mày nở mặt, ghi danh vào sử sách. Bây giờ chiến trường vẫn đang trong giai đoạn kết thúc, nhưng đại cục đã định. Còn về chuyện của Vô Mộng Tiên Quân, hắn nói thế nào cũng có chút mất mặt. Chỉ tổ rước lấy một trận cười nhạo. Sau này sẽ có những chuyện lằng nhằng, Lý Thiên Mệnh vội vàng kéo Khương Phi Linh đi gặp Lý Khinh Ngữ và Dạ Lăng Phong. Bọn họ đang ở cạnh mấy vị Long Hoàng, bây giờ cục diện đã ổn định, mọi người tuy có chút phấn chấn, nhưng khi nhìn thấy Hiên Viên Long Tông lần này cũng tổn thất nặng nề, ai cũng không vui nổi. Tiểu Phong thế nào rồi? Lý Thiên Mệnh đi vào trong đám người, Dạ Lăng Phong đang nằm trên mặt đất, sắc mặt có chút trắng bệch. Vết thương do Trúc Long Hoàng gây ra cho hắn phần lớn là nội thương, bề ngoài không nhìn ra được, cho dù có thần đan điều dưỡng, e rằng cũng phải mất một khoảng thời gian. Thiên Mệnh ca, không sao đâu. Dạ Lăng Phong mở mắt, gắng gượng nói một câu. Nghỉ ngơi cho tốt. Bây giờ Vạn Cổ Đế Long Vô Cực kết giới đã mở ra, Hiên Viên Long Tông cuối cùng cũng trở thành một tông môn sở hữu kết giới hộ sơn, tương đương với việc hắn đã giống như các tông môn khác, không còn mối đe dọa từ Ẩn Long Điện nữa. Điều này mang lại cho họ một chút cảm giác an toàn. Chỉ là, hai vị Long Hoàng, cùng với mấy trăm vạn Cửu Long Đế Quân, đã vĩnh viễn ra đi. Trên chiến trường, thi thể trật tự thiên tộc chất thành núi, họ mới là bên thảm nhất. Loại chiến tranh này, phe thắng lợi cũng rất khó có được kết cục tốt đẹp. Rất nhiều người trong Liên Minh Vạn Tông đã đến chúc mừng Thánh Long Hoàng và những người khác, vì đã thắng được trận chiến kinh tâm động phách này. Thế nhưng, Thánh Long Hoàng và mấy người khác lại mang vẻ mặt đau buồn khó có thể che giấu. Họ tăng tốc, sử dụng 9 cái Long Tuyền, mở ra toàn bộ kết giới hộ sơn của Vạn Long Thần Sơn và Thủy Long Động. Trong đó có một kết giới trật tự bát giai và 17 kết giới trật tự thất giai, mỗi cái cơ bản đều có quy mô của Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới. Từ đó, Vạn Long Thần Sơn mới xem như đã bật hết hỏa lực. Đã đại thắng mà vẫn như lâm đại địch, là vì sao? Tự nhiên là vì, lần nghịch chuyển kinh thiên này của họ, nghiền nát và nuốt chửng 50 triệu quân trật tự thiên tộc chỉ trong một thời gian rất ngắn, khiến cho Thái Dương Đế Tôn đi đến Huyền Vũ Đại Lục vẫn chưa kịp tới. Thái Dương Thần Cung chưa giáng lâm, thì thắng bại vẫn chưa phân định. Một Thái Dương Thần Cung mang theo giá trị và uy lực của hai hàng tinh nguyên cỡ nhỏ, tuyệt đối còn hơn cả 50 triệu quân trật tự thiên tộc. Lý Thiên Mệnh đã quen thuộc với Cửu Long Đế Tán một thời gian, nên hắn hiểu rõ một điều. Thái Dương Thần Cung ở gần hàng tinh nguyên, không cách nào thực sự phát huy được sức mạnh của hàng tinh nguyên cỡ nhỏ, khi bay sát mặt đất trật tự, tốc độ chắc chắn không thể nhanh được. Chỉ có ở trong tinh không, nó mới có thể gia tốc vô hạn, đạt đến tốc độ mà sức người không thể nào đạt tới. Nếu không, Thái Dương Đế Tôn đã sớm trở về rồi. Lần này, Thái Dương Đế Tôn âm dương sai lệch đi đến Huyền Vũ Đại Lục, quá trọng yếu trong lòng mọi người đều có một cảm giác may mắn. Nếu không phải như vậy, 60 triệu đại quân cộng thêm Thái Dương Thần Cung, 100.000 Long Hoàng cũng không đỡ nổi. Thánh Long Hoàng và những người khác sở dĩ không dám thả lỏng, toàn thân đẫm máu mà vẫn sắc mặt nghiêm nghị, chính là vì Thái Dương Đế Tôn chắc chắn đang điều khiển Thái Dương Thần Cung, dùng tốc độ nhanh nhất đến chiến trường. Long Nguyễn Oánh mất nửa ngày mới đến được Huyền Vũ Đại Lục, ít nhất là 5 canh giờ. Còn Thái Dương Thần Cung đến đây, cho dù là bay sát mặt đất trật tự, e rằng cũng không cần đến một khắc đồng hồ. Chỉ có thể nói, Lý Thiên Mệnh và những người khác đã làm được quá nhiều chuyện trong một khắc đồng hồ ngắn ngủi này. Mọi người đều nghe thấy. Có lẽ còn cách rất xa, nhưng âm thanh đó vẫn rung động hai tai. Tiếng oanh minh đinh tai nhức óc quét ngang khắp nơi. Ngẩng đầu nhìn lên, ở cuối chân trời, hai mặt trời rực rỡ từ từ bay lên, có cảm giác như mặt trời mới mọc ở phương đông. Còn chưa tới nơi, ánh hào quang chói mắt đã chiếu rọi vào mắt mọi người. Sức mạnh của hàng tinh nguyên cỡ nhỏ này, dù cách xa, cũng đã khiến người ta cảm thấy bỏng rát. Toàn quân rút về Vạn Long Thần Sơn, mỗi người trưởng quản linh tuyến kết giới, nhanh. Giọng nói hùng hồn của Thánh Long Hoàng quét ngang chiến trường. Giờ khắc này, ai cũng biết cường giả mạnh nhất trên vùng đất trật tự này sắp đến nơi. Chỉ một mình hắn, cộng thêm một tòa Thái Dương Thần Cung, cũng đã cho người ta cảm giác như một đội quân 7-80 triệu người. Vì hắn giáng lâm, cả thế giới đều đang rung chuyển. Bất quá. Ai cũng biết, cho đến hiện tại, hắn vì quá để ý đến Lý Vô Song, không thể lường trước được sự cố ngoài ý muốn của bản nguyên Long Hồn và 100.000 Long Hoàng, dẫn đến toàn bộ bàn cờ phía trước đều thua. Đây là lần thất bại thảm hại nhất của trật tự thiên tộc kể từ thời đại Cửu Long Đế Tôn. Thái Dương Đế Tôn là một vị đế tôn vô cùng thành công, vượt qua rất nhiều tiền bối, chuyện như vậy xảy ra trên người hắn, nói ra cũng đủ châm chọc. Giờ phút này, một cường giả đang chấn nộ vì sai lầm trong sách lược, sẽ mang đến sự rung chuyển như thế nào, mỗi người có mặt ở đây đều kinh hồn bạc vía. Một tỷ thần Long Ngự Thú Sư, cùng với sự trợ giúp của Vạn Tông Thái Dương, về cơ bản đều đã trốn vào trong Vạn Cổ Đế Long Vô Cực kết giới. Có tin tức truyền đến, ở biên giới, trật tự thiên tộc có ít nhất 100 triệu đại quân, đang từ các hướng tiến vào địa giới Vạn Tông. Hơn nữa còn đang liên tục tiếp viện. Nhiều người như vậy dắt vào, trên đường sẽ còn đi ngang qua tông môn của chúng ta, nếu thuận đường đồ sát huyết tẩy, thì xong rồi. Đế Tôn và trật tự thiên tộc lần này thật sự nổi giận rồi, 50 triệu đại quân chiến tử, trật tự thiên tộc cường thịnh như vậy sao có thể nuốt trôi cục tức này. Giết địch đúng là rất sướng, nhưng cơn thịnh nộ phải đón nhận sau đó cũng không thể tránh khỏi. Dù vậy, vẫn phải giết chứ, nếu không Cửu Long Đế Quân đã sớm chết cả rồi. Dù cho hôm nay Hiên Viên bị hủy diệt, có thể đồ diệt 50 triệu quân Trật Tự Thiên Tộc, không phải là lời to sao? Nguy cơ mới lại giáng xuống. Các loại thảo luận, xôn xao. Rầm rầm rầm. Gần như chỉ trong chớp mắt, hai mặt trời rực lửa xa tiếp tận chân trời, đã giáng lâm trên bầu trời Vạn Long Thần Sơn. Xoẹt. Thái Dương Thần Cung, giáng lâm. Trong phút chốc, một âm thanh ồn ào mang theo chút hoảng hốt bao trùm khắp nơi. Đó là vì, dáng vẻ của chiếc tinh hải thần hạm này quá uy nghiêm, bá đạo, chấn động lòng người. Toàn bộ nó tựa như một cái đầu người khổng lồ bằng vàng, mái tóc dài vàng óng tung bay, mỗi sợi tóc đều to như cự long, cái miệng há ra chính là cổng vào của thần cung. Đáng sợ nhất là đôi mắt của nó, trong hốc mắt là hai hàng tinh nguyên cỡ nhỏ được nén lại từ nguyệt tinh nguyên đang hừng hực cháy. Thái Dương Đế Tôn. Mọi người hô to danh hiệu của hắn, có người sợ hãi, có người oán hận. Chỉ cần hắn đến, hắn chính là tiêu điểm tuyệt đối. Hơn 1 tỷ người lưu lại tại Vạn Long Thần Sơn, nắm chặt linh tuyến kết giới, dưới sự chi phối của Thái Dương Thần Cung này, trong lòng không khỏi có chút bất an. Đối với Liên Minh Vạn Tông mà nói, đại đa số bọn họ đã cho toàn bộ tông môn mở hết kết giới hộ sơn. Thế nhưng Trật Tự Thiên Tộc rốt cuộc sẽ phản công đến mức độ nào, trong lòng mọi người vẫn là một ẩn số, do đó không khỏi lo lắng vô cùng. Dù sao chỉ cần Thái Dương Thần Cung ở trên, bọn họ chẳng khác nào bị vây ở đây. Loại tinh hải thần hạm chân chính này mới thật sự là cỗ máy chiến tranh, sự tồn tại của nó còn đáng sợ hơn cả Thái Dương Đế Tôn. Phiền phức rồi. Ta đã nói rồi, với tính khí của Trật Tự Thiên Tộc và Đế Tôn, bị Hiên Viên Long Tông lợi dụng những Long Hoàng và Cửu Long Đế Quân đã chết để lừa một vố đau, tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu. Cửu Long Đế Tôn đã tiêu tan, 100.000 Long Hoàng toàn bộ đều đã cúc cung tận tụy, Hiên Viên Long Tông còn có kỳ tích nào nữa không? May mắn, Long Tuyền đã về tay, kết giới đã có, chỉ xem Vạn Cổ Đế Long Vô Cực kết giới có thể chống đỡ được sự oanh tạc của Thái Dương Thần Cung hay không. Giữa những lời bàn tán sôi nổi, Thánh Long Hoàng sắc mặt nặng nề, dẫn dắt tất cả mọi người cùng nhau, dùng tinh luân nguyên lực của hơn 1 tỷ người để đối kháng với sức mạnh của hai hàng tinh nguyên cỡ nhỏ. Oanh! Trong sự hỗn loạn, vô số người nhìn thấy, từ trong cái miệng của Thái Dương Thần Cung, một gã khổng lồ tóc vàng bước ra. Hắn đứng trên không trung, như một vị cổ thần không vướng bụi trần, quét mắt nhìn chúng sinh bên dưới. Đứng trên không trung, có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng, bên dưới Vạn Long Thần Sơn chất đống vô số thi thể của chiến sĩ Thái Dương thần tộc. Thức thần của họ bị diệt, họ bị vây giết thảm thương, cho đến nay chiến sĩ cuối cùng không đầu hàng cũng đã ngã xuống. 50 triệu đại quân Trật Tự Thiên Tộc, ngoại trừ một số nhỏ phần Dương vệ chạy thoát, gần như toàn bộ đã chiến tử. Đế Tôn. Lý Dũng Tịch đã sớm mặt mày thất sắc, nàng mang theo mấy trăm người sống sót hoảng hốt đi đến trước Thái Dương thần cung, mặt đầy bi thương, run rẩy quỳ xuống trước mặt Thái Dương Đế Tôn. Thủy Long Động xảy ra biến cố, 100.000 Long Hoàng đã chết từ lâu giết ra, làm thay đổi cục diện. Giọng Lý Dũng Tịch run rẩy, nói đứt quãng. Nói thật, chuyện ở Thủy Long Động thuộc về loại không thể lường trước, không ai có thể dự đoán được, đây mới là điều chí mạng. Khinh ngữ đâu? Đôi mắt Đế Tôn vẫn cháy rực như trước, không nhìn ra vui buồn, thế nhưng đây lại là lúc Lý Dũng Tịch không dám đến gần hắn nhất. Ngọn lửa trên người hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể hòa tan toàn thân nàng. Bị bắt đi rồi, Lý Dũng Tịch run rẩy cúi đầu, gần như phủ phục xuống đất. Nàng dự cả mình đã làm hỏng chuyện, rất có thể sẽ bị Thái Dương Đế Tôn tru sát. Dù sao Lý Thần Giám chỉ thua Lý Thiên Mệnh thôi mà đã bị Lý Vô Song giết, huynh muội bọn họ luôn khiến người ta không thể nhìn thấu. Hừ, tránh ra. Thái Dương Đế Tôn nói. Lý Dũng Tịch kinh hồn bạc vía, tê cả da đầu. Ba chữ này có nghĩa là nàng tạm thời không phải chết, sau đó nàng vội vàng tránh ra, dù toàn thân cứng ngắc cũng phải lùi qua một bên. Vừa mới né tránh, một luồng sóng nhiệt thiêu đốt kinh khủng từ phía sau bao trùm tới. Nàng nhìn lại, chỉ thấy miệng của Thái Dương Thần Cung đang tích tụ một uy lực khủng bố. Đây là kết giới công kích của tinh hải thần hạm đang hấp thu hàng tinh nguyên cỡ nhỏ để hình thành chấn động lực lượng. Không còn nghi ngờ gì nữa, Thái Dương Đế Tôn trông có vẻ không tức giận rõ ràng, nhưng hắn vừa đến đã thúc đẩy Thái Dương Thần Cung công kích, trực tiếp vận dụng sức mạnh của hàng tinh nguyên, chính là biểu tượng cho sự chấn nộ của Đế Tôn. Uy lực của hàng tinh nguyên nén lại này, so với người khổng lồ hàng tinh nguyên do ý chí của Cửu Long Đế Tôn kết hợp với bản nguyên long hồn hội tụ lại, còn mạnh hơn rất nhiều. Dù sao cái sau là lấy thân thể của Lý Thiên Mệnh làm căn cơ. Rầm rầm rầm. Trong một khoảng thời gian ngắn, Thái Dương Thần Cung đã bùng phát ra ánh hào quang chói sáng, chiếu rọi lên Vạn Cổ Đế Long Vô Cực kết giới. Một lần va chạm lực lượng mãnh liệt nhất từ khi khai chiến đã xảy ra. Vạn Cổ Đế Long Vô Cực kết giới dù có 1 tỷ người chống đỡ, lúc này cũng như bị cuồng phong bão táp trùng kích, ầm ầm chấn động. Thế nhưng, đây chỉ là khúc dạo đầu cho uy lực của tinh hải thần hạm Thái Dương Thần Cung. Miệng của cái đầu người tóc vàng kia vẫn đang tích tụ sức mạnh thiêu đốt kinh khủng, điều này khiến cho cái đầu người tóc vàng này hoàn toàn biến thành một mặt trời nhỏ, nuốt chửng cả hai hàng tinh nguyên cỡ nhỏ trước đó. Trong lúc nó tích tụ sức mạnh, Vạn Long Đại Lục, nơi Vạn Long Thần Sơn tọa lạc, cũng đang xảy ra động đất siêu cường. Vô số đồng bằng đứt gãy thành vực sâu, núi cao sụp đổ thành hẻm núi, thành trì bị những vết nứt xé toạc Thái Dương Thần Cung, quá kinh khủng đi bây giờ mới biết sao. Nếu không phải có nó, Vạn Tông chúng ta dù có liên minh lại, cũng chỉ đáng bị đánh sao. Chỉ cần có Thái Dương Thần Cung này, thế lực nào không có kết giới hộ sơn bát giai, trước mặt trật tự thiên tộc đều không được gọi là tông môn. Trong Vạn Tông có mấy tông môn sở hữu kết giới trật tự bát giai? 5 cái. Nói cách khác, đối với trật tự thiên tộc sở hữu Thái Dương Thần Cung mà nói, Thái Dương Thần Cung muốn phá hủy sơn môn của họ, quả thực dễ như trở bàn tay. Vừa rồi còn nhiệt huyết sôi trào, bây giờ đế tôn vừa ra, mới thật sự là bất ổn, thậm chí là hối hận vô cùng. Ta nói thật nhé, nếu không phải biến cố ở Thủy Long Động thuộc loại không thể lường trước, trật tự thiên tộc và Thái Dương đế tôn hôm nay không thể nào có tổn thất. Vừa rồi ta thấy có người vì thắng lợi mà reo hò, không khỏi mừng quá sớm. Đế tôn vừa ra, thần cung giáng lâm, mọi thứ trở lại điểm xuất phát. Hơn nữa, ở Bắc Bán Cầu Mặt Trời còn có mấy trăm triệu quân trật tự thiên tộc đang kéo xuống, uy lực khủng bố của Thái Dương thần cung đã gây ra quá nhiều chấn động tâm linh. Kể cả Lý Thiên Mệnh cũng phải rợn tóc gáy. Đây chính là sức mạnh của hàng tinh nguyên cỡ nhỏ và tinh hải thần hạm. Vượt xa giới hạn của sức người. Nếu có ngày mình sở hữu hàng tinh nguyên cỡ nhỏ, có thể hoàn mỹ điều khiển Cửu Long Đế Tán, thì một đợt uy lực bùng nổ này, trong tình huống không phòng ngự, e là có thể càn quét 20 triệu đại quân. Loại thần vật thiên cổ này, may mắn là không nhiều. Trật tự thiên tộc sở hữu nó, trấn giữ mặt trời vạn vạn năm, đều không thành vấn đề. Trong ánh mắt rung động của rất nhiều người, Thái Dương thần cung hội tụ sức mạnh kinh khủng, giờ phút này cuối cùng đã đến ngưỡng bùng nổ. Ông ông ông. Giọng nói của Thái Dương đế tôn vang vọng bên trong vạn cổ đế long vô cực kết giới. Hắn nói, thông báo cho các ngươi một tiếng, bất kể là ai giết con dân trật tự thiên tộc của ta, chỉ cần còn ở trên mặt trời này, tất cả đều phải chết hết. Đây là lần đầu tiên Thái Dương đế tôn không dùng những lý do vô lại như ẩn long điện trở về hay hôn lễ của thần nữ để tuyên cáo. Sự việc cho thấy Hiên Viên Long Tông đã ngoan cố chống cự, khiến Thái Dương đế tôn từ bỏ ý định dễ dàng thống trị Vạn Tông, từ việc chưởng khống không đổ máu chuyển sang dùng vũ lực nghiền ép. Vũ lực nghiền ép, cuối cùng người của mình cũng phải đổ máu, đây là điều mà Thái Dương đế tôn ban đầu không hề mong muốn. Nhưng bây giờ, 50 triệu người không chỉ đổ máu mà còn chết hết, mọi thủ đoạn đều trở nên vô nghĩa. Lần này, Thái Dương đế tôn chỉ vì chuyện của Lý Vô Song mà nhân duyên trùng hợp thua cuộc. Hơn nữa, hắn không phải thua Cửu Long đế quân, mà là thua nội tình của Hiên Viên Long Tông, thua Cửu Long đế tôn và 100.000 Long Hoàng. Sau câu tuyên cáo đó, chính là sự bùng nổ siêu cấp của Thái Dương thần cung. Giây phút ấy, Lý Thiên Mệnh ngửi thấy mùi vị của ngày tận thế. Có một khoảnh khắc, hắn dường như mất đi thính giác, chỉ thấy mặt trời chói lọi trên đỉnh đầu đang phóng đại, đập thẳng xuống đầu mình. Thực tế là uy lực của tinh hải thần hạm này bùng nổ quá mức dữ dội, đã khiến hắn tạm thời bị điếc. Hắn không thể làm gì cả. Hắn chỉ có thể nắm chặt linh tuyến kết giới, cùng tất cả mọi người cống hiến sức lực của mình, dùng ý chí kiên cường nhất để chống lại thần uy siêu cường của Thái Dương thần cung. Trước đây khi đại khai sát giới, tru sát bọn Trúc Long Hoàng, vô số thần ý của chúng sinh hội tụ trên người hắn, khiến thần ý của hắn tăng vọt. Nếu có thời gian, hắn nhất định có thể đột phá cảnh giới, mạnh hơn cả Dạ Lăng Phong. Nhưng mấu chốt là đối mặt với kẻ địch cấp đế tôn, loại sức mạnh gia tăng này chẳng có ý nghĩa gì. Hắn kém đế tôn 1.000 năm tu hành. Mà trên mặt trời này là địa bàn của Thái Dương đế tôn, mọi thứ đều nằm trong sự thống trị của hắn, thậm chí ngay cả thiên cung dường như cũng bị hắn chấn nhiếp. Nếu nói số lượng đế tôn trên một ngôi sao là có hạn, thì ở lại nơi này, Lý Thi Mệnh cuối cùng cũng không có đường tiến lên. Lời của Vô Mộng Tiên Quân, cuối cùng lại là sự thật. Ngạt thở. Mọi người đều có cảm giác như vậy. Đế tôn tựa như là chủ nhân của thế giới này. Giây phút đó, Thái Dương thần cung nuốt chửng hắn, một cột sáng lửa giận từ trên trời giáng xuống, oanh tạc. Cảm giác này, cũng giống như Nguyệt Chi thần cảnh nện xuống vậy. Ầm ầm. Quá bạo liệt. Đứng vững. Không muốn chết thì chống đỡ đi. Những âm thanh tạp nhạp sớm đã bị uy lực của thần cung nhấn chìm. Tất cả mọi người đang giãy giụa trong một thế giới im lặng, liều hết tất cả vì mạng sống, níu chặt lấy linh tuyến kết giới như níu lấy cọng cỏ cứu mạng. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Thanh thế to lớn, trời long đất lở. Sự rung chuyển kịch liệt khiến Lý Thiên Mệnh ngã trái ngã phải, thuần túy dựa vào tiên tiên dùng cành cây níu lại, mới giữ vững mọi người ở cùng một chỗ. Vô số thân thể của Ngân Trần bị chôn vùi, chỉ có thể trốn về cộng sinh không gian. Đây là khoảnh khắc hoài nghi nhân sinh nhất trong cuộc đời của Lý Thiên Mệnh. Sức mạnh siêu việt giới hạn của cơ thể, mới thật sự là thần linh của vũ trụ sao? Hắn đại khái hiểu chiến lực của Thánh Long Hoàng và những người khác ở mức độ nào. Có lẽ Thái Dương Đế Tôn so với họ cũng không cao hơn quá nhiều, nhưng Tinh Hải Thần Hạm này, cấu tạo, lịch sử, sự huyền bí và kỳ tích của nó, đều không giống như tác phẩm của con người. Kể cả kết giới tụ biến và kết giới hộ sơn, đều là tạo hóa vĩnh hằng, là kết tinh của hàng triệu năm, trong khi mệnh của một đế tôn cũng chỉ hơn 2.000 năm. Cứ như vậy, hắn cũng không biết, vạn cổ đế long vô cực kết giới rốt cuộc đã chống đỡ được bao lâu. Trong ánh sáng chói mắt, hắn thấy thần long hóa thành từ vạn long thần sơn đang liều mạng chống cự, kết thành đại quân thần long ngăn cản trước Thái Dương thần cung. Rầm rầm rầm. Rất nhiều nham thạch rơi xuống. Vòng ngoài của các kết giới hộ sơn thất giai, có rất nhiều cái trực tiếp vỡ nát, không còn lại chút gì. Cuối cùng, tai và mắt của hắn cũng khôi phục lại một chút tri giác. Phóng tầm mắt nhìn ra, toàn bộ bầu trời vạn long thần sơn đều là vô số tro tàn hình thành những đám mây bụi, che lấp bầu trời, mà trên hư không, Thái Dương thần cung vẫn chói lọi. Ta không chết. Đứng vững rồi. Kết giới trật tự bát giai, thật sự mạnh. Chủ yếu vẫn là chúng ta đông người niềm vui sướng của người sống sót sau tai nạn nhanh chóng lan truyền trong hơn 1 tỷ người, họ vui mừng khôn xiết, trong lòng tràn đầy hy vọng. Nhưng chỉ có những người cốt cán, như Thánh Long Hoàng, mới biết việc cản được một đòn này của Thái Dương thần cung nguy hiểm đến mức nào. Càng mấu chốt hơn là, nếu những đòn tấn công tương tự như vậy lại đến thêm vài lần nữa, vạn cổ đế long vô cực kết giới căn bản không thể chịu nổi. Thiên mệnh. Thánh Long Hoàng gọi hắn một tiếng, giao hai cái long tuyền vào tay hắn, nói, ngươi thử xem có thể triệu hồi Cửu Long Đế Tán không, sau đó mang theo hai cái long tuyền thoát khỏi vùng đất trật tự. Chúng ta sẽ cố gắng hết sức để cuốn lấy hắn, chỉ có để long tuyền rời khỏi vùng đất trật tự, hắn mới không thể nào tiến vào Thủy Long Động. Ánh mắt ông nghiêm túc, nắm lấy tay Lý Thiên Mệnh thật chặt, giọng nói cũng có chút khàn khàn. Không cần ngẩng đầu cũng biết, Thái Dương thần cung đã đang tích tụ sức mạnh một lần nữa. Nói cách khác, chúng ta không chịu được bao lâu nữa. Lý Thiên Mệnh nhíu mày hỏi. Điều này rất bình thường, Thái Dương thần cung cũng là sát khí cuối cùng của hắn. Có lẽ chờ sau này ngươi hoàn toàn chưởng khống Cửu Long Đế Tán, sở hữu hàng tinh nguyên cỡ nhỏ, mới có cơ hội đối kháng với trật tự thiên tộc. Còn bây giờ, ta sẽ cố gắng bảo vệ căn cơ giết 50 triệu người của chúng sẽ không bỏ cuộc. Nhưng, chúng ta vẫn là lời Lý Thiên Mệnh tay cầm có chút run rẩy, nhận lấy hai cái long tuyền, cất vào tu di giới chỉ. Đây là hy vọng cuối cùng của họ. Nói cách khác, tuy đã giết 50 triệu quân trật tự thiên tộc, nhưng vì sự tức giận của đế tôn, tương lai của vùng đất trật tự sẽ rơi vào trạng thái chiến loạn triệt để. Nếu vạn tông vẫn cứ như vậy, con đường phía trước thật đáng lo. Không phải Thánh Long Hoàng bi quan, mà là một đòn uy lực của Thái Dương thần cung đã phá vỡ mọi tâm lý may mắn của họ. Ta mà đi, vạn tông nhất định sẽ sinh linh đồ thán. Lý Thiên Mệnh giọng khàn khàn nói. Ngươi không đi, vạn tông cũng sẽ sinh linh đồ thán. Nhanh lên. Thánh Long Hoàng cắn răng nói. Rầm rầm rầm. Thái Dương thần cung tiếp tục chấn động, lại một lần nữa ánh sáng lấp lánh, đợt sát thương trí mạng thứ hai sắp đến. Mang bọn họ đi hết đi. Thánh Long Hoàng nói đến Khương Phi Linh, Dạ Lăng Phong, Lý Khinh Ngữ và Lâm Tiêu Tiêu. Lý Thiên Mệnh không phải người lề mề. Hắn biết, Thánh Long Hoàng và những người khác, bao gồm cả Long Nguyễn Oánh, họ đều có thể xem cái chết nhẹ tựa Long Hồng, nhưng lại không thể để đế tôn tiến vào Thủy Long Động. Đây là sự kiên trì và bảo vệ cuối cùng của họ. Chỉ cần Long Tuyền còn ở trên vùng đất trật tự, một ngày nào đó sẽ rơi vào tay Thái Dương đế tôn. Dù sao đế tôn trong tay còn có một cái Long Tuyền, điều này dẫn đến việc Thánh Long Hoàng dù có niêm phong cả chính Long Tuyền trong Thủy Long Động cũng vô dụng, hơn nữa việc mở và chưởng khống kết giới đều cần dùng đến Long Tuyền. 100.000 Long Hoàng là sự cố ngoài ý muốn đầu tiên của Thái Dương đế tôn, và Cửu Long đế tán nhất định là cái thứ hai. Chỉ có những thứ hắn không lường trước được, mới có khả năng đánh bại hắn. Dưới mối đe dọa trí mạng này, hắn lựa chọn gật đầu một cách nặng nề, sau đó chuẩn bị triệu hồi Cửu Long đế tán. Thật ra trong lòng có rất nhiều điều không nỡ, thậm chí còn có chuyện quan trọng nhất chưa làm rõ, đó là về nghĩa phụ Lý Vô Địch, ông ấy có ở trong Thái Dương thần cung không? Chỉ là, vì Thủy Long Động, vì để Lý Khinh Ngữ hoàn toàn thoát khỏi ma trảo của hắn, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể rời đi. Vì đại cục. Hắn hít một hơi thật sâu, gõ trống trận kết giới, triệu hồi Cửu Long đế tán đang ở xa tích tại Vô Thiên chi cảnh. Trong lúc nhất thời, bên kia khắp nơi oanh minh. Đúng lúc này, trên chiến trường này, lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn khiến Lý Thiên Mệnh tại chỗ sững sờ. Đó chính là Thái Dương thần cung đang tích tụ sức mạnh, những uy lực mà nó vất vả ấp ủ, đột nhiên lại bắt đầu tiêu tan, điều này khiến mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm đi không ít. Tất cả mọi người nghi hoặc ngẩng đầu. Người có thị lực tốt, ánh mắt xuyên qua mây mù, bất ngờ nhìn thấy Thái Dương đế tôn tóc vàng kia mày nhíu chặt. Hắn cuối cùng cũng tức giận, quay người nhìn về phía cửa của Thái Dương thần cung. Trong tầm mắt cháy rực của hắn, một người đàn ông khôi ngô tóc đỏ, hành động như cương thi, lại từ nơi đó bước ra. Ban đầu, Lý Thiên Mệnh không nhìn thấy chuyện gì xảy ra ở trên đó. Tiếp đó, Thái Dương Thần Cung tiếp tục ảm đạm, thần quang trên trời gần như hoàn toàn tiêu tan, khiến cho mọi thứ trên không trung đều lộ ra trong tầm mắt của mọi người. Toàn bộ Vạn Long Thần Sơn lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Khi mọi thứ lắng xuống, trong sự hoang mang, mọi người cứ ngỡ chiến tranh đã kết thúc. Ai đã ngăn cản Thái Dương Thần Cung tiếp tục tàn phá? Giờ khắc này, hơn 1 tỷ người ngẩng đầu, chen chúc đứng chung một chỗ, ngắm nhìn bầu trời. Trước Thái Dương Thần Cung, vô số người đều thấy được bóng người đã khiến Thái Dương Đế Tôn chấn nộ. Hắn là ai? Hình như là từ trong Thái Dương Thần Cung đi ra trông cũng có chút đáng sợ. Là vị cường giả nào của Trật Tự Thiên Tộc vậy? Không đúng, nguyên nhân Đế Tôn chấn nộ, hình như là vì hắn đã ngắt đòn tấn công của Thái Dương Thần Cung. Sau khi bị Thái Dương Thần Cung trấn áp, mọi người mới càng thêm kính sợ Thái Dương Đế Tôn. Vì thế, đối với người đàn ông tóc đỏ thần bí kia, lại có thêm 3 phần tôn kính. Mau có một người có thể chế trụ được Thái Dương Đế Tôn đi. Vấn đề là, có tồn tại người như vậy sao? Mọi người ồn ào nghị luận. Trong hơn 1 tỷ người này, lại có mấy người trẻ tuổi vô cùng chấn động. Sự xuất hiện của người đàn ông tóc đỏ này, khiến 4 người trong số họ gần như thất thanh. Đó chính là Lý Thiên Mệnh, Hương Phi Linh, Lý Khinh Ngữ và Dạ Lăng Phong. Bọn họ đều đã từng ở Thần Đô, ngay cả Khương Phi Linh cũng rất hiểu rõ người đàn ông tóc đỏ này. Hắn mới là Lý vô địch chân chính trong lòng Lý Thiên Mệnh. Nghĩa phụ. Dù đã nghe Lý Khinh Ngữ nói qua, nhưng khi thực sự nhìn thấy ông, Lý Thiên Mệnh vẫn chấn động không ngừng. Đã lâu không gặp. Người từng để lại một bức thư rồi rời đi không rõ tung tích, đến giờ phút này, ông lại xuất hiện trong Thái Dương Thần Cung của Trật Tự Thiên Tộc, tất cả chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cha giọng Lý Khinh Ngữ khàn khàn, trong mắt cất giấu nỗi tan nát cõi lòng. Nàng biết, trực giác của nàng là chính xác. Hắn bị giấu trong Thái Dương Thần Cung, Đế Tôn rốt cuộc muốn lợi dụng hắn làm gì? Hai huynh muội họ liếc nhìn nhau, trong lòng đều có dự cảm không lành mãnh liệt, có lẽ điều này liên quan đến 3 chữ vật thí nghiệm. Ca, cha ta làm sao bây giờ? Lý Khinh Ngữ có chút hoảng hốt nói. Tin tưởng ông ấy, mỗi lần ông ấy xuất hiện, đều là để làm một phen đại sự. Lý Thiên Mệnh cắn răng nói. Từng 14 năm ẩn nhẫn, thức tỉnh bát kiếp, nghịch thiên cải mệnh, lại vạn lần không ngờ được rằng bát kiếp, cửu kiếp này lại mang đến nhiều tai họa như vậy, khiến ông từ Viêm Hoàng Đại Lục lại xuất hiện trên Thái Dương Thần Cung, trong đó rốt cuộc có bí mật gì, Lý Thiên Mệnh không nghĩ ra. Nhưng ít nhất, ông đã ngăn cản Thái Dương Thần Cung. Vì vậy Lý Thiên Mệnh tin tưởng ông. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều trừng to mắt, nhìn Thái Dương Đế Tôn và người đàn ông tóc đỏ thần bí kia. Không ngoài dự đoán, họ vừa chạm mặt đã như hằng tinh nguyên va vào nhau. Trong khoảnh khắc, trước Thái Dương Thần Cung đã dấy lên sóng khí ngập trời. Oanh! Thái Dương Đế Tôn trong nháy mắt xuất hiện trước mặt người đàn ông tóc đỏ, tung một quyền đánh vào lồng ngực ông. Ầm! Người đàn ông tóc đỏ bay ra ngoài, hung hăng đập vào Thái Dương Thần Cung, đến mức bề mặt Thái Dương Thần Cung cũng lõm vào, có thể thấy uy lực một quyền này của Thái Dương Đế Tôn mạnh đến nhường nào. Nhưng, điều không ngờ nhất là, người đàn ông tóc đỏ kia sau khi trượt xuống từ chỗ lõm, ngã trên mặt đất, lại bò dậy. Ông duỗi người một cái, như thể không hề hấn gì. Biểu cảm cứng ngắc nhưng lại mang chút trêu tức, mỉa mai, vừa giống cương thi vừa giống người thật, tóm lại là vô cùng rối loạn. Đừng ra đây quấy rối. Thái Dương Đế Tôn hừ lạnh một tiếng. Hắc hắc. Vạn lần không ngờ, người đàn ông tóc đỏ kia ôm đầu, ha ha cười lớn, rồi thân thể nằm ngang trước mặt Thái Dương Đế Tôn. Thái Dương Đế Tôn mất kiên nhẫn. Trong mắt hắn, ngọn lửa vàng giận dữ bùng cháy, diễm hỏa xì xì tóe ra. Khí thế kinh khủng đến mức ngay cả các ngự thú sư trên Vạn Long Thần Sơn cũng có thể cảm nhận rõ ràng uy nghiêm của hắn. Oanh! Hắn phóng về phía cửa lớn của Thái Dương Thần Cung, dường như trong khoảng thời gian này nội bộ Thái Dương Thần Cung đã xảy ra một chút biến hóa, khiến hắn không thể tiếp tục sử dụng đòn tấn công của nó. Bóng người màu vàng kéo ra một vệt sáng chói lọi. Đúng lúc này, cả chiến trường đều vang lên từng đợt ồn ào, đó là vì người đàn ông tóc đỏ kỳ quái kia đã lách mình qua, chặn ngay trước mặt Thái Dương Đế Tôn. Điều khiến người ta nghẹt thở hơn là ông lại đâm thẳng vào người Đế Tôn, hai tay ôm lấy eo của Thái Dương Đế Tôn, hoàn toàn dùng sức mạnh thuần túy, hung hăng hút văng hắn đi. Ầm ầm. Đây quả thực là vẻ đẹp của sự đơn giản, thô bạo. Rõ ràng là hai người, lại như hai con cự thú đang vật nhau. Nghĩa phụ mạnh như vậy sao? Lý Thiên Mệnh nhìn đến trợn mắt há mồm. Hắn biết Thái Dương Đế Tôn cường đại đến mức gần như không ai có thể địch nổi, vậy mà Lý Vô Địch lại chống cự được hắn. Đường đường là Thái Dương Đế Tôn, lại có cảm giác như đang đánh vật với ông, điều này thật sự khiến người ta rối loạn. Sao có thể Lý Khinh Ngữ là người hiểu rõ cha mình nhất, hiện tại cũng mang một bộ dạng mê man. Trên người ông rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hay là, Thái Dương Đế Tôn đã làm thí nghiệm gì trên người ông, tự mình chế tạo, khiến ông sở hữu một số sức mạnh đặc thù không thể lý giải? Sức mạnh đặc thù rất phổ biến, trước đó bản nguyên long hồn cũng là loại này. Lý Thiên Mệnh đã từng thấy hai người có thực lực đột ngột tăng vọt, một là Bồ Đề, một là Khương Vô Tâm. Bồ Đề là vì bản thân cảnh giới cao, thiếu nguyệt tinh nguyên, còn Khương Vô Tâm là do nhục thân được cải tạo cường hãn. Nhìn từ tình hình, Lý Vô Địch thiên về loại thứ hai, chứ không phải cảnh giới tăng lên, nhưng Lý Thiên Mệnh cũng không chắc chắn. Dù sao, chỉ là nhục thân tăng lên, làm sao có thể ôm ngã được Thái Dương Đế Tôn. Thái Dương Đế Tôn nhất định đã làm gì đó với ông, khiến ông có một số sức mạnh đặc thù. Bây giờ ông ra ngăn cản, chắc là tác dụng phụ sao? Lý Thiên Mệnh tay cầm trống trận, cấp rút triệu hồi Cửu Long Đế Tán. Bây giờ Cửu Long Đế Tán đã rời khỏi Vô Thiên Chi Cảnh, đang dùng tốc độ nhanh nhất hướng về Vạn Long Thần Sơn. Thánh Long Hoàng đã giao cho hắn nhiệm vụ rời đi, bảo vệ Long Tuyền. Nếu có thể mang cả nghĩa phụ đi, thì thật hoàn mỹ. Điều đáng tiếc duy nhất là, lần này hắn không thể thay đổi vận mệnh của Hiên Viên Long Tông, không thể ngăn cản Thánh Long Hoàng và những người khác bị Thái Dương Thần Cung và Trật Tự Thiên Tộc tàn phá. Tiếp đó, mỗi một màn xảy ra trên bầu trời, đều khiến tất cả mọi người kinh hồn bạt vía. Rất rõ ràng, Thái Dương Đế Tôn ban đầu đã đánh giá thấp sự khó chơi của ông. Sau một thời gian dây dưa, Đế Tôn đã hoàn toàn nổi giận. Rầm rầm rầm. Cuộc chiến trên trời trở nên càng thêm bùng nổ. Sắc huyết và sắc vàng đối đầu. Huyết hỏa nồng đậm và ngọn lửa vàng tràn ngập, dần dần che khuất tầm mắt. Hai người đang giao tranh càng giống như hai con cự thú mấy vạn mét, cuộc chém giết cuồng bạo của họ khiến cả bầu trời rung chuyển. Thế nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, Thái Dương Đế Tôn không thể thuận lợi trở lại trong thần cung, hắn quả thật đã bị chặn lại. Ầm ầm. Trên bầu trời, thần quang lại một lần nữa lóe sáng. Người này rốt cuộc là ai? Ngay lúc hơn một tỷ người đều đang trợn mắt há mồm, một chuyện không thể tưởng tượng hơn đã xảy ra. Đó chính là, bên trong Thái Dương Thần Cung, lại truyền ra một tiếng chim hót còn chấn thiên động địa hơn. Đây là một tiếng kêu vô cùng hùng hậu, rõ ràng thuộc về loài bằng điểu, nhưng so với bằng điểu thông thường, lại có phần dày và nặng hơn, âm cuối dường như đến từ biển cả, có thể nghe ra đây cũng là âm thanh của một con cá lớn. Sự bén nhọn và trầm trọng kết hợp với nhau, cuốn tới, khiến cho mọi người có mặt ở đây đều có cảm giác tê cả da đầu. Ầm. Đúng lúc này, xuyên qua ngọn lửa vàng và đỏ, có thể nhìn thấy rõ một đôi cánh lớn màu máu che cả bầu trời đang xông ra khỏi Thái Dương Thần Cung rồi ầm ầm dang rộng. Đó là một đôi cánh dài đến 10.000 mét, trước mặt nó ngay cả chân thân của Huỳnh Hỏa cũng trở nên nhỏ bé. Dưới đôi cánh này quả nhiên là một con bằng điểu màu đỏ thẫm, nó to lớn vô hạn, một lần vỗ cánh cũng có thể khiến vạn cổ đế long vô cực kết giới rung chuyển theo, từng đợt phong bạo bao trùm, quét ngang trời đất. Vụt. Nó trực tiếp lao ra khỏi phạm vi chiến đấu, xuất hiện rõ ràng trước mắt chúng sinh. Chính là cộng sinh thú của Lý Vô Địch. Từng là Thái Hư Côn Bằng, sau này thành Vạn Cổ Huyết Ngục Côn Bằng, còn hiện tại đã tiến hóa thành loại siêu cấp cự thú gì thì không ai biết được. Ít nhất có thể thấy rõ, để nó tiến hóa, Thái Dương Đế Tôn đã bỏ ra rất nhiều công sức. Rầm rầm rầm. Vì nó bay nhanh như chớp, bầu trời bỗng nhiên trở nên đỏ rực. Nó đang bay về phía vị trí trung tâm của Vạn Long Thần Sơn. Đây là cái gì? Cộng sinh thú. Vị tồn tại thần bí kia là ngự thú sư sao? Một tỷ người vang lên từng đợt kinh hô. Quá chấn động. Mọi người có cảm giác như gặp được cứu tinh, bởi vì rất rõ ràng, ngay cả cộng sinh thú của Thánh Long Hoàng và Vô Mộng Tiên Quân cũng không khổng lồ như vậy. Có lẽ, đây mới là ngự thú sư mạnh nhất trên mặt trời này. Chỉ có Lý Thiên Mệnh là không quá vui mừng, bởi vì trên thế giới này tuyệt đối không có chuyện gì là miễn phí. Lý Vô Địch và cộng sinh thú của ông có thể có sự biến đổi quỷ dị như vậy, chứng tỏ điều này có liên quan đến vật thí nghiệm. Thái Dương Đế Tôn chỉ cần không mắc sai lầm trong công việc, về cơ bản tuyệt đối có thể khống chế mọi thứ, ép kiệt giá trị của Lý Vô Địch. Huyết sắc côn bằng, có lẽ sẽ khiến một bộ phận người nhớ đến côn bằng cộng sinh thú của Cửu Nguyệt Thần Nữ. Chỉ là mọi người không ngờ tới, ngoài huyết sắc côn bằng này, lại còn có biến hóa khác. Đó chính là trên chiến trường trước Thái Dương Thần Cung, mơ hồ có 8 thức thần cự thú màu máu xông ra. Đó là 8 con cự thú cổ xưa chưa từng nghe thấy. Thân thể gần giống hình người nhưng lại có khuôn mặt cự thú, toàn thân bị sương máu che lấp hình dạng cụ thể, nhưng có thể thấy rất rõ, chúng được sinh ra từ người đàn ông tóc đỏ thần bí kia. Thức thần. Song tu. Giờ khắc này, bao gồm cả Thánh Long Hoàng và những người khác, đều phát ra một tiếng kinh hô. Tình huống này, chỉ từng xảy ra trên người Cửu Nguyệt Thần Nữ. Thiên Mệnh, đây là Thánh Long Hoàng và những người khác vội vàng hỏi. Ông ấy mới là cha của Cửu Nguyệt Thần Nữ. Lý Thiên Mệnh nói. Lại có một nhân vật như vậy. Ông ấy là đế tôn sao? Chẳng lẽ đến từ thế giới hằng tinh nguyên khác? Thánh Long Hoàng kích động hỏi. Lý Thiên Mệnh không trả lời được. Thánh Long Hoàng và những người khác có thể cho rằng, có sự tồn tại của Lý Vô Địch, lần này tuyệt đối có thể thoát nạn, nhưng Lý Thiên Mệnh lại rất khó lạc quan, bởi vì hắn và Lý Khinh Ngữ đều đang thắt lòng, lo lắng cho Lý Vô Địch. Rầm rầm rầm. Không có gì bất ngờ, tám thức thần trên người Thái Dương Đế Tôn cũng đồng dạng sinh ra. Hắn đang nghiền ép đối thủ, xem tình hình là muốn đuổi theo huyết sắc côn bằng, nhưng lại bị người đàn ông tóc đỏ và thức thần của ông liều chết ngăn lại. Trên trời lại một lần nữa kịch chiến. Đây không còn là cuộc chiến nhục thân thuần túy nữa, có thể thấy rõ ràng, trên người người đàn ông tóc đỏ kia cũng có sức mạnh của thức thần đỉnh cấp và tinh luân nguyên lực. Điều này cho thấy ông đã có một sự trưởng thành toàn diện không thể tưởng tượng nổi. Là ai đã tạo ra kỳ tích như vậy? Điều này chỉ có thể hỏi Thái Dương Đế Tôn thời khắc này, Thái Dương Đế Tôn vô cùng nóng nảy, đó là cảm giác bí mật bị tiết lộ. Có thể là vì trong thời gian ngắn không thể thoát khỏi người đàn ông tóc đỏ, Thái Dương Đế Tôn đã phát ra một tiếng gầm phẫn nộ, khiến Thái Dương Thần Cung lại một lần nữa chấn động. Sức mạnh của hắn vẫn đang tăng vọt. Sau khi tám thức thần sinh ra từ cơ thể, vị trí mi tâm của hắn như mở ra một con mắt màu vàng kim, hơn nữa còn đang khuếch tán, kim quang trở nên vô cùng chói lọi, phản phất như có sức mạnh bị phong ấn đang bùng nổ. Nhưng kỳ lạ là, Thái Dương Thần Cung vẫn đang tiếp tục ảm đạm. Vì sao? Có lẽ đáp án nằm ở con huyết sắc côn bằng kia. Ầm ầm. Nó đã bay đến trên đầu Lý Thiên Mệnh. Đôi mắt sắc bén của nó, trong nháy mắt đã khóa chặt Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ trong đám người. Thánh Long Hoàng, để nó vào. Lý Thiên Mệnh lớn tiếng nói. Không vấn đề. Giọng Thánh Long Hoàng vừa dứt, huyết sắc côn bằng đã đáp xuống, cuối cùng hạ cánh trên đầu Lý Thiên Mệnh. Sương máu cuồn cuộn kéo đến, trong phút chốc đã nhấn chìm hoàn toàn bọn họ. Thiên Mệnh. Huyết sắc côn bằng gọi hắn một tiếng, con điểu thú khổng lồ hạ thấp xuống, cái mỏ chim như ngọn núi, chọc tới trước mắt Lý Thiên Mệnh. Từ thái độ nghiêm túc của nó có thể đoán được, tình hình tuyệt đối không lạc quan. Đúng, ta đây. Lý Thiên Mệnh ánh mắt ngưng trọng nhìn nó, rồi lại vượt qua nó, nhìn lên cuộc chiến thảm liệt trên trời. Để ngăn cản Thái Dương Đế Tôn, người nghĩa phụ mà hắn kính trọng, trên người thực ra đã thủng trăm ngàn lỗ, tám thức thần đều đang ảm đạm. Quả nhiên, vật thí nghiệm sao có thể so được với chính chủ. Thái Dương Đế Tôn chắc chắn có biện pháp khống chế ông, chỉ là không ngờ ông sẽ gây khó dễ vào thời điểm then chốt này mà thôi. Huyết sắc côn bằng nhìn chằm chằm hai huynh muội họ, nhanh chóng và trầm trọng nói, bọn ta đã trộm được kết giới hạt nhân của Thái Dương Thần Cung Thái Dương Thần Luân, chỉ cần các ngươi giữ vững Thái Dương Thần Luân, Thái Dương Thần Cung sẽ không thể khởi động. Nói xong, nó mở mỏ chim, trong phút chốc một cái thần luân màu vàng tương tự như trống trận kết giới, từ trên trời giáng xuống, rơi vào tay Lý Thiên Mệnh. Thần luân màu vàng này thần hỏa rực cháy, rất giống với bánh lái kết giới biến thành từ trống trận kết giới, rõ ràng là hạt nhân trưởng khống của Thái Dương Thần Cung. Không ngờ bọn họ lại có thể thành công. Ý của bọn họ rất rõ ràng, không có Thái Dương Thần Cung, Thái Dương Đế Tôn trong thời gian ngắn rất khó công phá vào được. Bọn họ chỉ cần giữ vững Thái Dương Thần Luân, tương đương với việc tạm thời hóa giải được uy hiếp của Thái Dương Thần Cung. Lý Thiên Mệnh hiểu sâu sắc ý nghĩa trong đó. Dù cho tiếp theo Vạn Long Thần Sơn có thể sẽ phải đối mặt với sự tấn công của mấy trăm triệu đại quân trật tự thiên tộc, ít nhất chỉ cần Vạn Cổ Đế Long Vô Cực kết giới không bị phá, đối phương đã tương đương với việc thiếu đi một Thái Dương Thần Cung. Ta phải trở về giúp hắn. Huyết sắc côn bằng vỗ cánh, đang định cất cánh, có thể thấy tình hình chiến đấu bên kia rất cấp bách. Chờ một chút. Lý Thiên Mệnh ánh mắt ngưng trọng, vội vàng hỏi, ta đang nắm trong tay Cửu Long Đế Tán trong truyền thuyết, cũng là một tinh hải thần hạm, tạm thời có lẽ chỉ có thể vận hành trong tinh không? Nếu ta mang đi Thái Dương Thần Luân, có phải Thái Dương Thần Cung sẽ không thể cất cánh, mãi mãi không đuổi kịp ta, và trật tự thiên tộc sẽ mất đi ưu thế của Thái Dương Thần Cung không? Hắn nói rất nhanh. Đó là vì Thánh Long Hoàng vốn đã giao cho hắn một nhiệm vụ, là mang đi Long Tuyền. Bất kể là Long Tuyền hay Thái Dương Thần Luân, đều là kết tinh trí tuệ của vô số đời tiền bối, đừng nói là họ, ngay cả Thái Dương Đế Tôn cũng không phá hủy được. Ý định ban đầu của Lý Vô Địch là để Lý Thiên Mệnh và những người khác dựa vào kết giới trật tự bát giai để giữ vững Thái Dương Thần Luân, tạm thời hóa giải uy hiếp của Thái Dương Thần Cung. Nhưng trật tự thiên tộc vẫn còn mấy trăm triệu đại quân, họ vẫn có thể giết vào, cướp đi thần luân. Giống như Đế Tôn đã nói, chỉ cần Long Tuyền còn ở trên mặt trời này, hắn không lo không lấy được. Những thứ này ở lại đây đều không an toàn. Lý Thiên Mệnh vốn đã định đi, nếu mang theo cả Thái Dương Thần Luân, chẳng phải tương đương với việc giúp Vạn Tông Thái Dương vĩnh viễn giải trừ uy hiếp của Thái Dương Thần Cung sao? Thái Dương Thần Cung không bay lên được, càng không thể đuổi kịp Cửu Long Đế Tán. Nếu có thể, Lý Thiên Mệnh chỉ cần ném cái Thái Dương Thần Luân này ra một nơi xa xôi trong tinh không là được, ngươi chắc chắn chứ? Trong mắt huyết sắc côn bằng hiện lên niềm vui sướng tột độ. Hoàn toàn chắc chắn. Lý Thiên Mệnh nói. Lập tức, mang theo khinh ngữ rời khỏi nơi này, vĩnh viễn đừng quay lại. Huyết sắc côn bằng nói. Lý Thiên Mệnh hiểu, đây là ý của nó, càng là ý của Lý Vô Địch. Mang đi Thái Dương Thần Luân, đây tuyệt đối là công lao lớn nhất trên đời. Bởi vì dù giấu nó trong Thủy Long Động cũng không an toàn, vì tất cả Long Tuyền chỉ cần còn ở trên vùng đất trật tự, đều có nguy cơ bị Đế Tôn lấy được. Cửu Long Đế Tán sắp đến rồi, người và nghĩa phụ có thể tìm cách thoát thân, đi cùng ta không? Lý Thiên Mệnh vội vàng hỏi. Đúng. Lý Khinh Ngữ rưng hai tay nắm chặt, tràn đầy hy vọng nhìn nó. Không ngờ, Huyết Sắc Côn Bằng lại đau thương cười một tiếng. Các ngươi ngây thơ quá, đừng nhìn hai chúng ta bây giờ có vẻ phong quang, thực tế bọn ta không thể rời khỏi hắn nửa bước, nếu không chỉ có con đường chết. Câu nói này, đủ để khiến Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ rơi vào tuyệt vọng. Ánh mắt Huyết Sắc Côn Bằng rất tan nát cõi lòng, nhưng cũng có chút mừng rỡ, đó là vì sự tồn tại của Cửu Long Đế Tán đã khiến cho hành động đánh cắp Thái Dương Thần Luân của họ trở nên vô cùng trọng yếu. Thế nhưng nó cũng không có cơ hội nói thêm một câu nào, bởi vì đúng lúc này, Thái Dương Đế Tôn đã bóp Lý Vô Địch trong tay. Thân thể hắn biến lớn, như đang nắm một đứa trẻ, nắm chặt người đàn ông tóc đỏ toàn thân nhuốm máu, sau đó lao về phía Huyết Sắc Côn Bằng. Đi mau. Huyết Sắc Côn Bằng gầm lên một tiếng giận dữ, sau đó bay ra khỏi kết giới, lao về phía Thái Dương Đế Tôn. Để lại hai huynh muội Lý Thiên Mệnh, chìm trong đau khổ và tuyệt vọng. Không thể rời khỏi hắn nửa bước, nếu không chỉ có con đường chết rốt cuộc là vì sao? Nó chưa nói rõ. Bí mật về vật thí nghiệm vẫn còn là một ẩn số. Đi mau. Câu nói quyết liệt này vang vọng trong tai họ. Thiên Mệnh, đi mau. Thánh Long Hoàng và những người khác đều đang thúc giục. Việc khiến Thái Dương Thần Cung hoàn toàn tắt lửa, đối với toàn bộ Vạn Tông mà nói, đều quá trọng yếu. Bởi vì từ nay về sau, thực lực của Vạn Tông và trật tự thiên tộc sẽ không còn chênh lệch quá nhiều, Vạn Tông cũng sẽ có lòng tin liên hợp lớn hơn, quân số của họ gộp lại cũng là một đại quân mấy trăm triệu ngự thú sư đỉnh phong. Trên bầu trời, Huyết Sắc Côn Bằng lao về phía thức thần của Thái Dương Đế Tôn. Cùng lúc đó, người đàn ông tóc đỏ kia cưỡng ép chống đỡ, chịu đựng nỗi đau thân thể bị xé nát, tiếp tục đối kháng với Thái Dương Đế Tôn. Giây phút ấy, Lý Thiên Mệnh bắt gặp ánh mắt của ông. Ông mặt đầy máu, rất nghiêm túc, cũng rất cương mãnh. Trong ánh mắt kia chỉ có một chữ, đó chính là đi. Không có thương lượng. Càng mấu chốt hơn là Cửu Long Đế Tán đã đến. Lý Thiên Mệnh không thể dùng nó như một trật tự thần binh, thực tế hắn là một tay mơ trong những tay mơ, căn bản không thể điều khiển tự nhiên. Vì vậy hắn không thể trì hoãn thời gian Cửu Long Đế Tán đến nơi, thậm chí Cửu Long Đế Tán khổng lồ phá không mà đến, khi gây ra chấn động thiên hạ, còn đâm vào kết giới Vạn Long Thần Sơn, trực tiếp lăn ra ngoài, đè bẹp không ít ngọn núi Cửu Long Đế Tán, cũng là một tinh hải thần hạm, hơn nữa còn có thể sử dụng. Tiếng ồn ào kinh thiên này, phút chốc bao trùm toàn bộ chiến trường. Tất cả mọi người lại một lần nữa kinh ngạc đến ngây người, sắc mặt hoàn toàn cứng đờ. Đi. Lý Thiên Mệnh dường như nghe thấy âm thanh của vô số vong hồn Cửu Long Đế Quân, đang thúc giục hắn, vì Vạn Tông Thái Dương mà giải trừ uy hiếp của Thái Dương Thần Cung, đây là một công lao có một không hai. Ở lại, sẽ có bất trắc. Rời đi, một lần vất vả, cả đời nhàn nhã. Trên chiến trường máu chảy thành sông, người đàn ông trên bầu trời, vì bảo vệ con gái, đang phải chịu đựng ngọn lửa cuồng bạo của Thái Dương Đế Tôn, bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ. Đi. Ông gầm lên một tiếng, Lý Thiên Mệnh vĩnh viễn sẽ không quên được ánh mắt ông nhìn mình vào giờ khắc này. Dứt khoát, phẫn nộ, nhưng cũng tràn đầy tình thương của một người cha. Thật ra Lý Thiên Mệnh đã không còn đường lui, vì Cửu Long Đế Tán đã đập vào bên ngoài Vạn Cổ Đế Long Vô Cực kết giới. Ngay cả người bình thường cũng nhìn ra nó là một tinh hải thần hạm, Thái Dương Đế Tôn sao có thể không nhìn ra. Lúc này, hai mắt hắn như lửa cháy, lại một lần nữa hiện ra vẻ kinh ngạc, chấn nộ. Sau một khắc, hắn từ bỏ việc trừng trị Lý Vô Địch, lao thẳng về phía Cửu Long Đế Tán. Chỉ là chưa đi được mấy bước, người đàn ông máu me khắp người kia lại một lần nữa chặn trước mặt hắn. Khuôn mặt ông có chút cứng ngắc, ngây dại, nhưng ánh mắt vẫn hung mãnh, cương liệt. Ta đã nói rồi, ngươi giày vò ta thì được, đừng động đến con của ta. Ông nói. Ha ha, một cái phân thân như ngươi có tư cách gì nói chuyện. Thái Dương Đế Tôn lại một lần nữa dứt tới. Ầm ầm. Lại một chuyện rung động toàn trường xảy ra. Đó chính là, sau một thời gian ấp ủ, từ mi tâm của Thái Dương Đế Tôn, ầm ầm lao ra một thức thần màu vàng cao 10.000 mét. Đó là một vị thần linh vĩnh hằng, tay cầm song kiếm, thẩm phán chúng sinh. Cửu kiếp. Đây là một sự thật càng khiến người ta nghẹt thở hơn. Hắn đã là cửu kiếp. Chẳng trách, hắn mạnh đến mức này, chẳng trách, hắn có thể được xưng là đế tôn mạnh nhất trong trăm vạn năm qua. Nguyên lai, hắn đã thức tỉnh cửu kiếp lần này, là lần đầu tiên hắn thể hiện thần uy của một cửu kiếp đế tôn trước mặt vạn chúng. Thức thần thứ 9 kia còn đáng sợ hơn cả 8 cái còn lại. Khi nó đột phá ràng buộc mà sinh ra, Thái Dương đế tôn đã trở thành một vị thần linh tuyệt thế trên mặt trời này. Cút! Biển lửa ngập trời, nuốt chửng một người một chim bằng. Tất cả những điều này, Lý Thiên Mệnh đều đã thấy trong mắt. Nghĩa phụ, hãy chờ ta đưa Thái Dương thần luân đi, ta nhất định sẽ trở về, nhất định. Lý Thiên Mệnh biết, Lý Vô Địch đang liều hết tất cả, để tranh thủ thời gian cho mình. Nếu lãng phí quyết định của ông, đó chính là ngu xuẩn. Hắn biết mình phải gánh vác điều gì, cho nên đầu óc vô cùng tỉnh táo. Đi. Hắn cùng Khương Phi Linh, Dạ Lăng Phong, Lý Khinh Ngữ, gọi thêm cả Lâm Tiêu Tiêu đang cùng Thái Cổ Tà Ma thu thập thiên hồn khắp nơi, năm người được Thánh Long Hoàng đích thân hộ tống, trực tiếp lao vào bên trong Cửu Long Đế Tán. Ầm ầm. Đế Tán đóng lại. Ngươi biết lái không đấy? Huỳnh Hỏa lo lắng nói. Nói nhảm. Lý Thiên Mệnh gõ trống trận, Cửu Long Đế Tán trong tiếng oanh minh phóng lên tận trời, như chính con thần long sánh vai cùng nhau, thoát ly mặt trời, va vào mây hồng, lao về phía vũ trụ tinh không. Khoảnh khắc cuối cùng, Lý Thiên Mệnh quay đầu lại, ánh mắt xuyên qua quang ảnh, nhìn thấy chiến trường đẫm máu, thây ngang khắp đồng phía dưới, thấy được người đàn ông kia đang gắt gao ghì chặt thân thể Thái Dương Đế Tôn, dù bị đánh thành thịt nát, ông vẫn không buông tay. Bởi vì ông biết, mình chắc chắn sẽ không chết nghĩa phụ, hãy chờ đến ngày đó, ta sẽ mang rượu về cho người. Nhất định, nhất định. Lý Thiên Mệnh hai mắt đỏ thẫm, nước mắt trào ra khỏi mi. Khi Cửu Long Đế Tán hoàn toàn thoát khỏi mặt đất và bay vút lên cao, Lý Thiên Mệnh mới thật sự nhìn rõ hình dáng của nó. Nếu Thái Dương thần cung trông như một chiếc đầu người bằng vàng, thì Cửu Long Đế Tán lại giống như chính con thần long đang sóng vai cùng nhau. Phần bụng của chúng gần như dính liền, khiến Cửu Long Đế Tán trông tựa một con thần long chín đầu chín đuôi. Một tòa thần tán hội tụ chín loại thần quang, tựa như cửu long gầm thét ngút trời. Dù cho năng lượng đang sử dụng là của Thanh Vân thần mục, nhưng thần uy tỏa ra lúc này cũng không hề kém cạnh Thái Dương thần cung là bao. Gào. Gào. Gào. Hàng tỷ người ngẩng đầu, tận mắt chứng kiến tinh hải thần hạm khổng lồ từng chứa hơn 100 triệu người kia đâm thẳng vào ráng mây đỏ rực trên bầu trời, trực tiếp xé toạc nó ra. Rầm rầm rầm. Ráng mây cuồn cuộn tỏa ra bốn phía, tạo thành một biển lửa động trời. 10 vạn Long Hoàng, người thần bí tóc đỏ, và một vị đế tôn cửu kiếp ba biến cố kinh thiên này đã là những kỳ tích khó tin. Đặc biệt là việc vị Thái Dương đế tôn kia là một cửu kiếp đế tôn đã khiến cho cả trật tự chi địa thật sự ý thức được sự khủng bố của hắn. Hắn sở hữu thiên phú sánh ngang với thủy tổ đời đầu của trật tự thiên tộc, thực lực chân chính không ai có thể đoán được. Nhưng dù vậy, sự thật Cửu Long Đế Tán chính là một chiếc tinh hải thần hạm vẫn gây ra chấn động lớn hơn. Mấu chốt là, người đang điều khiển Cửu Long Đế Tán lại là Lý Thiên Mệnh. Đây quả thực là thiên mệnh chi tử. Lần đầu tiên hắn tiếp xúc Cửu Long Đế Tán là trong trận chiến vô thiên. Điều đó có nghĩa là thu hoạch lớn nhất của hắn khi đó không phải thôn giới thần đỉnh, mà là một chiếc tinh hải thần hạm. Trời ơi, đây có lẽ là truyền thừa chân chính của Cửu Long Đế Tôn, là bố cục mà ngài ấy đã sắp đặt cho mấy trăm ngàn năm sau. Có lẽ ngài ấy đã đoán trước được một ngày nào đó trật tự thiên tộc sẽ đẩy Hiên Viên Long Tông vào đường cùng. Thật sự quá lợi hại. Quan trọng nhất là, Lý Thiên Mệnh còn mang đi cả Thái Dương thần luân của Thái Dương thần cung. Đây là đại sự đủ để thay đổi toàn bộ cục diện của trật tự chi địa. Trong phút chốc, lòng người gần như long trời lỡ đất, ai nấy đều ngơ ngác nhìn theo bóng Lý Thiên Mệnh rời đi. Nhưng họ nào biết, bên trong Cửu Long Đế Tán kia, Lý Thiên Mệnh đã sắp phát điên. Quả nhiên, lý thuyết và thực hành luôn có khoảng cách. Hắn dùng hai tay nắm chặt kết giới bánh lái, đưa một tay khác vào vòng xoáy tiến lên, Cửu Long Đế Tán to lớn liền chấn động ầm ầm, hằng tinh nguyên ẩn chứa bên trong thần một tuôn ra không ngớt. Cảm giác này chẳng khác nào tự mình điều khiển một ngôi sao, động lực quá mức hung mãnh. Quỳnh một tiếng, hai chân hắn trực tiếp rời khỏi mặt đất, cả người bay lên, chỉ còn hai tay là bám víu vào kết giới bánh lái. Những người và thú khác trong đế tán cũng bị hất bay ngay tại chỗ. Ta khinh, đúng là tay mơ lái thuyền. Huỳnh Hỏa chửi ầm lên, tỏ vẻ vô cùng bất mãn với vị thuyền trưởng này. Nó dùng móng vuốt bám chặt vào lông Miêu Miêu mới giữ vững được thân hình, làm Miêu Miêu đau đến mức kêu ré lên, một túng lông lớn đã bị Huỳnh Hỏa nhổ phăng. Cả hai nào ngờ, tiếp theo còn có chuyện kích thích hơn. Đó là khi Cửu Long Đế Tán ầm ầm lao ra khỏi ráng mây, phương hướng đã bị lệch hẳn đi. Nó coi ráng mây như biển lớn, trực tiếp lướt sóng trên biển lửa, rồi sau đó phương hướng lại thay đổi một lần nữa. Hơn 1 tỷ người ở phía dưới không thể nào ngờ được, Cửu Long Đế Tán vừa bay đi đã lại đâm bổ xuống, như một ngôi sao rơi thẳng xuống mặt đất. Cảnh tượng này khiến tim nhiều người như ngừng đập. Rầm rầm rầm. Mắt thấy Cửu Long Đế Tán sắp có một cú tiếp xúc thân mật với Vạn Long Đại Lục, một cú va chạm có thể làm nứt cả lục địa. May mắn thay vào thời khắc cuối cùng, nó lại lần nữa đổi hướng, ầm vang bay lên, một lần nữa xé rách ráng mây. Lý Thiên Mệnh mồ hôi đầm đìa. Ngươi có được không vậy? Không được thì để Kê gia ta lên. Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Im miệng. Vừa rồi suýt nữa thì va chạm, may mà Lý Thiên Mệnh đã mò ra được chút kỹ xảo, đó là không thể hễ loạn là đánh lái lung tung. Hắn cố gắng bình tĩnh lại, nắm chặt kết giới bánh lái, lần này cuối cùng cũng lại xông ra khỏi ráng mây, lao thẳng vào tinh không vô tận của trật tự. Vù. Ra ngoài rồi. Phía trước là một thế giới tinh không vô tận. Xa xa, những hàng tinh nguyên lấp lánh có thể thấy ở khắp nơi. Tinh không trật tự rốt cuộc lớn đến đâu, tồn tại bao nhiêu thế giới hàng tinh nguyên, đến nay vẫn là một ẩn số. Quá bao la. Từ góc nhìn của tinh hải thần hạm, những thế giới kia dường như không còn xa xôi ngoài tầm với nữa. Rầm rầm rầm. Tinh hải thần hạm tiếp tục tăng tốc. Mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ, ánh sao biến thành từng đường thẳng. Lý Thiên Mệnh cảm giác mình đang điều khiển một con siêu cấp cự thú, cho dù bản thân có bình tĩnh đến đâu, cũng không thay đổi được sự thật là nó đang lao đi một cách điên cuồng. May mắn thay, không gian trên trời sao rộng lớn, chỉ cần không đâm vào nguyệt tinh nguyên thì không sao. Nhìn lại, mặt trời rực cháy đang phun ra nuốt vào những lưỡi lửa, tựa như một phiên bản phóng đại của Thái Dương thần cung, chói lóa vô song, biển lửa tinh tú cuồn cuộn gào thét, còn mãnh liệt hơn cả những tu luyện giả trên thế gian này. Giữa biển lửa ngập trời đó, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy một người. Người đàn ông tóc vàng kia vẫn đang đuổi theo hắn, đó là lý do vì sao Thái Dương thần luân trong tay hắn rung động dữ dội. Hắn cũng chính là Thái Dương đế tôn. Hắn đang chìm trong cơn thịnh nộ cực độ chưa từng có. Sức mạnh của cơn giận đó, dù Lý Thiên Mệnh đã ở rất xa, vẫn có thể cảm nhận được tim mình đập nhanh. May mà đã lấy đi Thái Dương thần luân của hắn, nếu không Thánh Long Hoàng và những người khác căn bản không thể kìm chân nổi hắn. Hắn mà điều khiển Thái Dương thần cung đuổi theo, bắt kịp ta, thậm chí phá hủy Cửu Long đế tán. Có lẽ cũng không phải là chuyện khó. Cách xa cả triệu dặm, ánh mắt nóng rực, cháy bỏng đầy phẫn nộ kia vẫn có thể xuyên thấu Cửu Long đế tán, đốt cháy cả khuôn mặt Lý Thiên Mệnh. Gào. Gào. Gào. Chính đại thức thần của hắn phát ra những tiếng gầm nghịch thiên, vượt qua cả triệu dặm tinh không, chấn động lên Cửu Long đế tán, khiến nó rung lên dữ dội, lão đảo một vòng lớn rồi mới tiếp tục lao về phía trước. Người này quá kinh khủng. Khương Phi Linh, với dáng vẻ chỉ mới 10 tuổi, ánh mắt tràn đầy kính sợ. Khi hắn thể hiện ra thực lực cửu kiếp, mọi người mới biết, hôm nay có thể chọc giận hắn đến mức này là một kỳ tích lớn đến nhường nào. Mặc dù công lao chủ yếu thuộc về Lý Vô Địch, nhưng việc Lý Thiên Mệnh có thể trong thời gian ngắn như vậy lấy được thần mục, điều khiển Cửu Long đế tán cũng là mấu chốt. Mặt trời. Cửu Long đế tán tiếp tục tiến về phía trước, ngôi sao rực lửa phía sau ngày càng nhỏ lại. Dù cách xa như vậy, vẫn có thể cảm nhận được sức nóng của nó. Nghĩa phụ, đợi con tìm một nơi vứt bỏ Thái Dương thần luân. Sắp xếp ổn thỏa cho Long Tuyền, sẽ quay lại cứu người. Lần này, Lý Vô Địch đã hy sinh bản thân. Hắn ở lại đó, nghĩa là Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng sẽ quay về. Trật tự chi địa là địa bàn của Thái Dương Đế Tôn, chỉ khi thoát khỏi sự khống chế của hắn, Lý Thiên Mệnh mới có thể có một ngày thực sự có được tư cách đối đầu với hắn. Lý Thiên Mệnh nén xuống sát khí trong lòng và sự lo lắng cho Lý Vô Địch, chuyên tâm vào việc điều khiển Tinh Hải Thần Hạm. Ông ông ông. Tinh Hải Thần Hạm không ngừng tăng tốc. Xuyên qua các trạm gác quanh mặt trời, chính con thần long khổng lồ lao vào sâu trong tinh không. Vi sinh, Mặc Nhiễm, có lời gì muốn nói, thì nói đi. Trong thoáng chốc, 4 triệu phân thân của Ngân Trần đã bò khắp các ngóc ngách của Cửu Long đế tán để chiếm lấy địa bàn trước. Vài con nhện bạc treo trên người Lý Thiên Mệnh, ghé vào tai hắn nói chuyện. Nàng nói gì? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Thanh phách. Huyễn thiên, thần tộc, định, vị khí. Ngân Trần nói một cách máy móc. Thanh phách là thiết bị định vị của Huyễn Thiên thần tộc ư? Nó là đồ của Vô Mộng Tiên Quân, lẽ nào Vô Mộng Tiên Quân có liên quan đến Huyễn Thiên thần tộc? Lý Thiên Mệnh suy một ra ba, liền hỏi tiếp. Đúng đúng, Vô Mộng, Tiên Quân, Huyễn Thiên, thần tộc. Vô Mộng Tiên Quân cũng là người của Huyễn Thiên thần tộc. Huyễn Thiên thần tộc chính là siêu cấp đại tộc đã khai mở Huyễn Thiên chi cảnh trong tinh không trật tự, là kẻ mạnh nhất trong vạn tộc tinh không, là siêu thị tộc đã thay thế Trộm Thiên nhất tộc. Bọn họ đã xây dựng Huyễn Thiên chi cảnh tại các thế giới hàng tinh nguyên lớn, kết nối cả tinh không trật tự vô biên lại với nhau. Thế nhưng, hiện tại trật tự chi địa lại không có Huyễn Thiên chi cảnh. Nếu nói Thanh Phách là máy định vị của Huyễn Thiên thần tộc, vậy Vô Mộng Tiên Quân muốn dẫn dụ Huyễn Thiên thần tộc đến trật tự chi địa để xây dựng Huyễn Thiên chi cảnh sao? Có lợi ích gì chứ? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Nàng nói, ngươi mang, đi, Thanh Phách, rất tốt. Thanh Phách, chủ động, bảo vệ, Thiên Mệnh. Con nhện nhỏ như bị táo bón, nói được hai chữ đã phải dừng lại nửa ngày. Lý Thiên Mệnh đại khái hiểu được ý của nàng. Ngươi hỏi xem Huyễn Thiên thần tộc rốt cuộc muốn làm gì? Lý Thiên Mệnh thúc giục. Không được. Khoảng cách, quá xa, Ngân Trần, Ngũ Đông. Lý Thi Mệnh đã sớm đoán được, vạn giới vĩnh sinh thú này tuy khủng bố, có phân thân trải rộng khắp nơi, nhưng chắc chắn có giới hạn. Bây giờ trên Cửu Long Đế Tán, Ngân Trần có 4 triệu phân thân, trên trật tự chi địa còn lại khoảng 1 triệu 2. Nhưng khi 4 triệu chủ thể này cách quá xa 1 triệu phân thân kia, thì 1 triệu phân thân đó sẽ toàn bộ tiến vào trạng thái ngũ đông, không cách nào tiếp tục thực hiện việc liên lạc từ xa. Trừ phi Ngân Trần tiếp tục tiến hóa, cảnh giới cao hơn. Với trình độ hiện tại của nó, chỉ có thể duy trì trạng thái hoạt động ở nơi tập trung phần lớn phân thân. Trong một thế giới hàng tinh nguyên thì còn được, một khi phần lớn phân thân theo Lý Thiên Mệnh vào tinh không, thì phần còn lại ở trật tự chi địa chỉ có thể ngủ đông. Khoảng cách này ngay cả truyền tinh thạch cũng không thể truyền qua được, nói cách khác, liên lạc giữa Lý Thiên Mệnh và trật tự chi địa từ giờ phút này đã hoàn toàn bị cắt đứt. Cũng không biết, nàng ấy đã nói hết lời chưa Lý Thiên Mệnh quay đầu lại, hắn cũng muốn điều khiển Cửu Long Đế Tán quay lại một đoạn đường, nhưng mấu chốt là tốc độ hiện tại đã quá kinh khủng. Nếu quay đầu lại mà đâm vào trật tự chi địa, e rằng có thể đánh chìm cả một đại lục, giết chết hàng trăm triệu sinh linh. Hắn vẫn còn quá non tay. Dù sao đi nữa, người mang đi thanh phách cũng tương đương với việc mang đi thiết bị định vị, Huyễn Thiên thần tộc sẽ không tìm thấy trật tự chi địa nữa. Họ đã an toàn rồi. Cương Phi Linh nói với giọng trầm ngâm. Linh Nhi nói đúng. Lý Thiên Mệnh thầm gật đầu. Hắn bỗng cảm thấy hơi rùng mình, cúi đầu xuống liền thấy ánh mắt oán hận của Cương Phi Linh. Cùng lúc đó, nàng còn giơ móng tay sáng bóng ra, véo vào eo Lý Thiên Mệnh. Làm gì thế? À, Tiên Tiên vừa thì thầm với ta, nói rằng ngươi và nàng đang đưa mắt đưa tình. Hiểu lầm. Quả nhiên, vẫn bị tóm được. Tiên Tiên bay lượn bên cạnh, ra vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Còn đắc ý, ta cho các ngươi nhịn đói, đồ ăn ngon ta mang ra biển không có nhiều đâu. Lý Thiên Mệnh trừng mắt nói. Qua, ngươi không thể làm vậy. Tiên Tiên nhất thời hoảng hốt, lập tức hai mắt rưng rưng, cầu xin Lý Thiên Mệnh tha thứ, đồng thời chứng minh sự trong sạch cho hắn. Đùa thì đùa, Lý Thiên Mệnh ngược lại đã nghĩ thông suốt một chuyện. Nếu thanh phách này vẫn còn hiệu lực, Huyễn Thiên thần tộc tuy không tìm thấy Huyễn Thiên chi cảnh, nhưng sẽ tìm thấy ta. Đúng vậy. Trên người hắn có quá nhiều thứ quan trọng. Thái Dương thần luân, Long Tuyền, thanh phách. Hai thứ đầu thì dễ xử lý, chỉ cần ném đến một nơi đủ xa, hắn không tin Thái Dương đế tôn có thể tìm thấy, đặc biệt là Thái Dương thần luân, thứ chẳng có tác dụng gì. Long Tuyền vẫn là hạch tâm kết giới của Vạn Long thần sơn, tạm thời không thể ném đi. Còn thanh phách thì càng không thể mất, nó đã nằm trên con mắt của hắn rồi. Liên lụy quá nhiều, Lý Thiên Mệnh thoáng có chút hỗn loạn. Vi sinh mặt nhiễm rơi vào tay Vô Mộng Tiên Quân, mà Vô Mộng Tiên Quân lại trúng huyết quán của Linh Nhi, hy vọng hắn sẽ không hành hạ nàng. Nhưng mà, nàng đã phá hỏng đại sự của Vô Mộng Tiên Quân, khiến thanh phách hoàn toàn rời khỏi trật tự chi địa, làm sao có thể không bị trừng phạt. Nghĩ đến mấy lần nàng cầu xin mình cứu giúp, mà mình lại không thể ra tay, Lý Thiên Mệnh cảm thấy có chút áy náy. Chỉ là hắn cũng rất bất đắc dĩ. Bởi vì dù là Vô Mộng Tiên Quân hay Thái Dương Đế Tôn, đều không phải là kẻ hắn có thể đối phó. Lần này trốn thoát được đã là kỳ tích, cũng chỉ có hắn mới có thể mang đi Thái Dương Thần Luân, hóa giải uy hiếp từ Thái Dương Thần Cung. Hắn ngay cả nghĩa phụ còn cứu không được, làm sao có thể cứu được nàng. Lúc đó vị trí của nàng cách chiến trường quá xa, lại còn đang bị các cường giả của Vô Mộng Tiên Quốc bao vây trùng điệp. Hy vọng khi ta trở về, sẽ có cơ hội mang ngươi thoát khỏi bể khổ. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Ca ca, ngươi yên tâm, huyết quán của Vô Mộng Tiên Quân chỉ có ta mới giải trừ được. Đến lúc đó ta có thể uy hiếp hắn, chỉ mong cô gái ấy có thể kiên trì lâu hơn một chút. Cương Phi Linh tựa vào khuỷu tay của Lý Thiên Mệnh. Nàng bây giờ quá nhỏ, chỉ có thể ngẩng đầu nói chuyện với Lý Thiên Mệnh, có chút mỏi cổ. Bất quá, từ góc nhìn này, ngắm nhìn đôi mắt trong veo như nước và khuôn mặt non nớt đến mức có thể vắt ra nước kia, cũng là một loại hưởng thụ. Lần này chính nàng đã trọng thương Vô Mộng Tiên Quân, bảo vệ được con mắt của Lý Thiên Mệnh. Chỉ cần Vô Mộng Tiên Quân không thể tiêu trừ huyết oán, thì cũng tương đương với việc bị Khương Phi Linh nắm thóp. Nếu không phải tình hình quá khẩn cấp, phải mang theo Thái Dương Thần Luân và Long Tuyền rời đi ngay lập tức, thì thật ra là có khả năng chấn nhiếp Vô Mộng Tiên Quân. Trước tiên ra ngoài, ném Thái Dương Thần Luân đi xa một chút, sau đó lại quay về gần trật tự chi địa, xem có cơ hội cứu nàng không. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Sau khi đã hẹn ước xong, Lý Thiên Mệnh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, đặt trong lòng bàn tay mình. Nhuyễn Ngọc trong tay, lòng tự tin của hắn nhất thời tăng vọt, sau đó bắt đầu một tay điều khiển kết giới bánh lái, ngóng nhìn tinh không. Buông tay ra đi, nghiêm túc một chút. Cương Phi Linh đỏ mặt, muốn rút tay nhỏ ra. Không sao, lái thuyền thế này từ từ thôi. Lý Thiên Mệnh tràn đầy tự tin nói. Vừa dứt lời, Cửu Long Đế Tán đã đâm sầm vào một ngôi sao không người khổng lồ, toàn bộ tinh hải thần hạm lập tức mất kiểm soát, bị quăng bay đi hàng nghìn vạn dặm. Ầm ầm. Người bên trong, bao gồm cả Lý Thiên Mệnh, đều bị đâm cho thất điên bát đảo. Khương Phi Linh thì bị văng thẳng ra đuôi Cửu Long Đế Tán, một cô bé xinh xắn, té đến bầm dập mặt mày. Đồ vô dụng, ta cho ngươi ra vẻ này. Huỳnh Hỏa tức đến bốc hỏa, treo trên người Lý Thiên Mệnh mổ cho một trận. Tại Trật Tự chi địa, Vạn Long Đại Lục, trên núi Tử Long. Bên cạnh Vi Sinh Mặc Nhiễm là mấy trăm người không ra nam không ra nữ, mặt mũi quỷ dị, ánh mắt mê hoặc, đều dùng ánh mắt vô cùng lạnh lùng nhìn nàng. Nàng co ro trong góc, ôm lấy hai chân, cúi đầu, vô cùng sợ hãi. Nàng vẫn đang thì thầm, nhưng mấy con gián nhỏ trong tay bỗng trở nên lạnh lẽo lạ thường. Vi Sinh Mặc Nhiễm buông lỏng bàn tay đang nắm chặt, bất ngờ phát hiện những con gián nhỏ này đã không còn động đậy, hoàn toàn biến thành những khối sắt. Không còn phản hồi nữa. Nàng gọi rất lâu cũng không có phản ứng. Không biết, liệu chàng có nghe thấy lời ta nói không? Nàng khẽ ngẩng đầu, nhìn lên ráng mây cuồn cuộn trên trời, cả thế giới đang chìm trong lửa cháy bừng bừng, giống như từng tầng gông xiềng. Thế giới cho sinh linh một nơi an cư, nhưng cũng vĩnh viễn xiềng xích sinh linh tại đó, thoát khỏi hằng tinh nguyên, không ai có thể sống nổi. Uy lực của thanh phách sẽ từ từ dung nhập vào cơ thể chàng, nó nhất định sẽ giúp được chàng. Chỉ là, trước khi tiêu trừ được thanh phách, chàng tuyệt đối đừng quay về, nếu không Huyễn Thiên thần tộc nhất định sẽ tìm đến nơi này. Nếu có thể, đến lúc đó hãy cứu cá nhỏ, hy vọng ta có thể kiên trì đến lúc chàng quay về. Nàng nắm chặt những con kiến nhỏ đã ngủ đông trong tay, một khắc cũng không nỡ buông ra, bởi vì nàng biết, khi nào những vật nhỏ này sống lại, cũng là lúc chàng trở về. Bỗng nhiên, những cường giả của Vô Mộng Tiên Quốc bên cạnh nàng bỗng trở nên bồn chồn, di chuyển bất an. Bầu không khí trở nên huyết tinh và chết chóc. Nàng run lên một cái, bởi vì nàng biết, người thống trị Vô Mộng Tiên Quốc đã trở về. Nàng run rẩy ngẩng đầu, ánh mắt trở nên vô cùng mờ mịt. Bởi vì, nàng nhìn thấy là một người đang đau khổ, hắn đã khôi phục lại dáng vẻ nam nhân, chỉ là toàn thân đều là sương máu, oán khí tử vong ngập trời cuốn quanh người hắn, mỗi một điểm oán khí đều là khuôn mặt của những người đã chết trận. Da, tóc, mắt, tất cả mọi thứ của hắn đều bị máu tươi nhuộm đỏ, toàn thân trên dưới, lúc nào cũng máu me đầm đìa. Mấy chục triệu người, mấy chục triệu huyết oán, đều hội tụ trên người hắn, không có một nơi nào là sạch sẽ. Nhìn vào khuôn mặt hắn, có thể thấy hắn rất đau khổ chưa từng có. A Vi Sinh Mặc Nhiễm đối mặt với ánh mắt của hắn, từng bước lùi lại. Thanh phách, đã bị tinh hải thần hạm mang đi rồi. Đôi mắt đẫm máu của Vô Mộng Tiên Quân nhìn chằm chằm vào nàng, trút hết tất cả oán khí lên người nàng. Nếu không phải Vi Sinh Mặc Nhiễm đưa thanh phách cho Lý Thiên Mệnh, hôm nay nó đã không thể nào bị hắn mang đi một cách tình cờ như vậy. Cửu Long Đế Tán đã đi rồi, với sự uy hiếp của Thái Dương Đế Tôn, Lý Thiên Mệnh làm sao dám quay về. Ngươi biết không, ngươi đã hủy hoại đại kế của tộc ta. Chính chi nhánh của chúng ta đã tìm thấy viên hằng tinh nguyên nguyên thủy quan trọng này, nhánh Vô Mộng chúng ta vốn có thể lập được đại công tuyệt thế, hôm nay lại vì ngươi mà mấy vạn năm nỗ lực, trực tiếp hủy hoại trong chốc lát. Vô Mộng Tiên Quân nói mỗi một chữ, đều tức giận đến toàn thân run rẩy. Quán niệm của hắn điên cuồng phóng thích. Hắn gầm nhẹ một tiếng, vươn tay, tóm lấy hai tay Vi Sinh Mặc Nhiễm, nhấc bổng nàng lên, dùng đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào nàng. Cá nhỏ, nếu sai lầm ngất trời này là do ngươi phạm phải, nếu thân thể và linh hồn của ngươi đều là một phần của ta, vậy thì, nỗi khổ của huyết quán này, từ hôm nay trở đi, sẽ do ngươi gánh chịu. Nói xong, hắn cười lạnh một cách dữ tợn. Không Vi Sinh Mặc Nhiễm vừa hét lên câu nói tuyệt vọng đó, Vô Mộng Tiên Quân đã ấn đầu nàng, trực tiếp đâm vào lồng ngực của hắn. Không thể ngờ được, cái đầu đó lại tan vào ngực hắn, huyết nhục hòa làm một. Ông ông ông. Có lẽ vì cùng thuộc về một cơ thể, huyết quán trên người hắn lại thật sự lan sang Vi Sinh Mặc Nhiễm. Ầm ầm. Thái Dương Thần Cung, trông như một chiếc đầu lâu bằng vàng, sau một thời gian mất đi sự điều khiển của Thái Dương Thần Luân, đã không còn cách nào duy trì trạng thái lơ lửng trên không, trực tiếp từ trên trời rơi xuống. Nó đập vào kết giới vạn cổ đế long vô cực trước, rồi lại lăn xuống mặt đất, quả thực có cảm giác như bị chém đầu. Hơn nữa, sau khi dừng lại, vì mất đi sự điều khiển, hai viên hằng tinh nguyên cỡ nhỏ trên đó đã tiến vào trạng thái ngủ đông. Thái Dương Thần Cung từng rực lửa này bắt đầu trở nên ảm đạm, mất đi thần thái, có chút giống như Cửu Long Đế Tán lúc ban đầu. Điều này có nghĩa là, Thái Dương Thần Cung từng khiến Vạn Tông Thái Dương nghe tin đã sợ mất mật suốt mấy triệu năm, hôm nay đã chính thức tắt lửa. Cảnh tượng này mọi người trước đây đã từng tưởng tượng, nhưng căn bản không có khả năng thực hiện. Dù cho Thánh Long Hoàng có lẻn vào Thái Dương Thần Cung, cũng là 100% phải chết, làm sao có thể trộm được Thái Dương Thần Luân. Lý Vô Địch là mấu chốt, chỉ có hắn mới làm được. Lý Thiên Mệnh lại nắm giữ một tinh hải thần hạm có thể điều khiển được, là một mấu chốt khác. Hai kỳ tích này đã thúc đẩy Trật Tự chi địa trực tiếp bước vào thời đại không có tinh hải thần hạm. binh khí mạnh nhất của Trật Tự Thiên Tộc đã trực tiếp bị đóng băng. Trước mặt Thái Dương Thần Cung, cho dù là Cửu Kiếp Đế Tôn, cũng chỉ có thể xem là uy hiếp hạng 2. Cửu Long Đế Tán hoàn toàn rời khỏi ráng mây, Thái Dương Đế Tôn nghiền ép người thần bí tóc đỏ, trực tiếp đuổi theo. Ban đầu mọi người còn có chút lo lắng, nhưng khi họ nhìn thấy Thái Dương Đế Tôn nổi giận đùng đùng từ trên ráng mây bay xuống mà không thu hoạch được gì, Hiên Viên Long Tông và Vạn Tông Thái Dương đều hoàn toàn sôi trào. Ầm ầm. Tiếng huyên náo vô tận bao trùm. Điều này chẳng khác nào Thái Dương Thần Cung đã tiêu rồi. Cơn ác mộng mấy triệu năm của các tiền bối đã tan biến, chỉ cần Thái Dương Thần Cung còn tồn tại, những tông môn không có kết giới trật tự bát giai, dù là thế lực hàng đầu như Thần Võ Đế Quốc, trước mặt Thái Dương Thần Cung cũng mỏng manh như giấy. Không có Thái Dương Thần Cung, dù đại quân Trật Tự Thiên Tộc vẫn đông, vẫn có siêu cường giả Cửu Kiếp Đế Tôn, nhưng ít nhất, mọi người đã ở cùng một cấp độ, ngay cả những tông môn hạng 2 cũng có dũng khí chống cự. Ý nghĩa quá trọng đại. Mang ra 10 vạn Long Hoàng là đại công hàng đầu, mang đi Thái Dương Thần Luân mới là công lao thịnh thế. Trong chốc lát, hơn 1 tỷ người trên Vạn Long Thần Sơn trực tiếp lệ nóng lưng tròng, bao gồm cả rất nhiều người từ Vạn Tông đến trợ giúp, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Giữa thiên địa, chỉ còn lại vị Cửu Kiếp Đế Tôn kia là đối thủ của họ. Phía Bắc không ngừng có truyền tin thạch bay đến, lúc này mấy trăm triệu đại quân của Trật Tự Thiên Tộc đã vượt qua biên giới, một đường xông lên. Vạn Tông đã bắt đầu ngăn cản, mọi người đều dựa vào sự bảo hộ của kết giới. Đợt tấn công này vì phạm vi quá lớn, tạm thời không có nhiều hiệu quả. Nếu mấy trăm triệu đại quân này đều kéo đến Vạn Long Thần Sơn, Vạn Tông thậm chí còn có cơ hội trước sau giáp công. Không có Thái Dương Thần Cung, dù chỉ là kết giới trật tự cấp 6, chỉ cần toàn tông trên dưới một lòng, cũng không dễ bị phá hủy như vậy. Dù sao, mấy trăm triệu đại quân đó cũng bị phân tán. Bất kể thế nào, Trật Tự Thiên Tộc đã mất đi Thái Dương Thần Cung, tựa như hổ mất nanh vuốt, dù sức nặng vẫn còn, nhưng uy hiếp với đàn trâu đã không còn lớn như vậy. Nếu gan dạ một chút, trâu cũng có thể đối đầu trực diện. Kết quả là, mọi người tuy bị một Thái Dương Đế Tôn dọa cho phải trốn trong kết giới, nhưng thật lòng mà nói, tâm lý đã không còn sợ hãi như vậy. Không ngoài dự đoán của mọi người, Thái Dương Đế Tôn sau khi mất đi Thái Dương Thần Luân, quả nhiên một mình xông đến tấn công Vạn Long Thần Sơn. Còn người thần bí tóc đỏ và cộng sinh thú của hắn, đã ngã trong vũng máu, không rõ sống chết. Chỉ có thể mơ hồ thấy sau khi ngã xuống, người đàn ông đó vẫn giơ cánh tay lên, hướng về phía Thái Dương Đế Tôn giơ một ngón giữa không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã thành công. Thái Dương Đế Tôn phẫn nộ đến mức nào, có thể thấy hôm nay hắn đã bị đả kích lớn đến đâu. Lý Vô Song chết. 50 triệu đại quân Trật Tự Thiên Tộc toàn quân bị diệt. Thái Dương Thần Cung tắt lửa. Tất cả đều là những đòn đả kích chí mạng. So sánh với những chuyện này, việc để Lý Khinh Ngữ trốn thoát dường như chẳng đáng vào đâu. Trong mắt mọi người, vị thần linh khổng lồ tóc vàng kia đã mất đi sức chấn nhiếp vốn có, mọi hành động của hắn bây giờ chỉ là để trút giận. Rầm rầm rầm. Tiếp tục giữ vững. Đừng sợ, hôm nay hắn không làm gì được đâu. Không có Thái Dương Thần Cung, một mình hắn làm sao chống lại được kết giới trật tự bát giai được hơn 1 tỷ người chống đỡ. Chơi chết hắn, giết hắn. Lá gan của mọi người đều lớn hơn. Ngọn lửa giận màu vàng bao trùm lên kết giới, nhưng trước sau vẫn không thể xâm nhập vào dù chỉ một bước. Dù vậy, thần uy khủng bố của vị Cửu Kiếp Đế Tôn trên trời vẫn chấn nhiếp rất nhiều người. Hơn nữa, mọi người liên tục nhận được truyền tin thạch, mấy trăm triệu đại quân của Trật Tự Thiên Tộc không còn la cà dọc đường nữa, mà toàn quân đang hướng về Vạn Long Thần Sơn, có thể sẽ đến nơi trong vòng vài ngày. Đến lúc đó, mấy trăm triệu đại quân đỉnh cấp công thành, Hiên Viên Long Tông vẫn có khả năng rất lớn bị thất thủ. Nhưng không thể phủ nhận, Trật Tự Thiên Tộc cũng sẽ phải chịu thương vong lớn hơn. Điều này hoàn toàn trái ngược với phương thức không đánh mà thắng trước đây của Thái Dương Đế Tôn. Mọi người chỉ có thể nói, hôm nay có thể ép vị Cửu Kiếp Đế Tôn này đến bước đường này, đều là nhờ sự xuất hiện của người thần bí tóc đỏ, Cửu Long Đế Tán và 10 vạn Long Hoàng. Tất cả đều không thể đoán trước, nếu không Thái Dương Đế Tôn sẽ không thua thảm như vậy. Mà tất cả những điều này đều bắt đầu từ việc Lý Thiên Mệnh dùng phệ cốt nghĩ giết chết Lý Vô Song. Mọi sự trùng hợp cộng thêm sự xuất hiện then chốt của Lý Vô Địch mới khiến cho Thái Dương Đế Tôn mưu tính sâu xa phải thất bại thảm hại, thậm chí mất đi một phần lý trí. Mãi cho đến khi tấn công một lúc, hắn phát hiện mình hoàn toàn không thể chống lại kết giới trật tự bát giai được hơn 1 tỷ người chống đỡ, hắn mới bùng cháy bay lên, dùng ánh mắt vô cùng lạnh lùng nhìn xuống Vạn Long Thần Sơn, rồi lại nhìn Thái Dương Thần Cung đã tắt lửa, và ngón giữa cứng rắn của Lý Vô Địch. Ha ha, hắn không nhịn được cười. Tiếng cười vô cùng quái dị. Hôm nay thua một cách quá khó hiểu, đến nỗi hắn cũng phải bật cười. Bao nhiêu bố trí, vậy mà lại không bằng bố cục của Cửu Long Đế Tôn từ mấy chục vạn năm trước. Đại quân từ Thủy Long Động giáng xuống, và sự xuất hiện của Cửu Long Đế Tán, đều là di sản từ thượng cổ của Cửu Long Đế Tôn. Lý Vô Địch và Lý Vô Song là sai lầm của chính hắn. cả hai kết hợp lại, đã định sẵn trở thành tử cục của hắn. Thật là diệu, thật là khéo léo. Lần này, vận may và vận mệnh đều không đứng về phía ta. Một kẻ có khí vận lớn hơn ta đã cướp đi tất cả. Hắn thật sự không ngờ, Cửu Long Đế Tán lại là một tinh hải thần hạm có thể khởi động. Dù sao trên đời này, không ai biết công hiệu của Thanh Vân Thần Mộc. Nhưng mà, hắn nhìn xuống Vạn Long Thần Sơn dưới chân. Cơn giận này, hắn nuốt không trôi. Triệu tập mấy trăm triệu đại quân chính là để cầm máu, đã đến bước này, tổn thất nhiều như vậy, chi bằng thừa thắng xông lên, phá hủy Vạn Long Thần Sơn. Dù không dựa vào Thái Dương Thần Cung, hắn vẫn có phần thắng rất lớn. Thảm liệt chắc chắn sẽ thảm liệt. Thế nhưng, 50 triệu đại quân đã mất, sự thảm liệt đã sớm bắt đầu rồi. Cho nên hắn đang đợi. Hắn không đi, có nghĩa là Vạn Long Thần Sơn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Lúc này, trừ phi toàn bộ Vạn Tông liên hợp 100%, nếu không không đủ sức chống lại mấy trăm triệu đại quân đỉnh cấp kia. Vạn Tông Thái Dương phải tranh thủ từng giây. Trên thực tế, Thánh Long Hoàng và những người khác lúc này đang gặp mặt Bắt Đẩu Kiếm Tôn và mọi người, cũng đang bàn luận về việc Vạn Tông thành lập một liên minh thực sự, để đẩy lùi trật tự thiên tộc. Khi Thái Dương Thần Cung tắt lửa, mọi chuyện dường như đã có khả năng thực hiện. Trong Vạn Tông, quần hùng đều đang phẫn nộ. Cứ để chúng nó đến, chỉ cần kết giới Vạn Cổ Đế Long Vô Cực không bị phá, một khi đại quân của chúng xâm nhập vào nội địa của chúng ta, chỉ cần chúng ta liên hợp lại, là có thể làm sủi cảo, kẹp chúng ở giữa. Thái Dương Thần Cung cũng mất rồi, chúng còn chết 50 triệu người, đây là cơ hội tốt nhất của Vạn Tông chúng ta. Hiện tại sĩ khí đang tăng cao, là lúc để có một trận chiến quyết định, thực sự đặt nền móng cho cục diện trăm vạn năm tới. Không có tinh hải thần hạm, nói thật, chúng và chúng ta đã không có gì khác biệt. Chỉ cần Vạn Tông chúng ta đồng lòng, thì tuyệt đối không phải là thịt trên thớt của chúng. Luận điệu này rất nhanh đã chiếm ưu thế. Thấy cảnh này, Thánh Long Hoàng rất vui. Không sai, đã đến lúc Vạn Tông liên hợp, ta quyết định đi đầu, vì Vạn Tông mà cúc cung tận tụy, chết mới thôi. Gã Bắt Đẩu Kiếm Tôn này lại xuất hiện, bắt đầu đi đầu làm minh chủ. Chỉ là uy tín của hắn lúc này không thể so sánh với Thánh Long Hoàng. Dưới sự lãnh đạo của Thánh Long Hoàng và mọi người, một liên minh Vạn Tông hoàn toàn mới, vững chắc sắp được hình thành. Một khi hình thành, thậm chí có thể gạt bỏ Thiên Cung, không còn cho họ quyền lực cao như vậy nữa. Đúng vào lúc này, người của Thiên Cung xuất hiện. Trên trời bay tới 7 người mặc áo bào trắng, họ thần uy vạn trượng, xuất hiện trước mặt Thái Dương Đế Tôn, trực diện đối đầu với hắn. Oanh! Những thành viên Thiên Cung này trong lòng người thường có địa vị tương đối cao, họ vừa xuất hiện, đã lập tức gây ra chấn động. Thiên Cung xuất hiện rồi. Chúng ta được cứu rồi. Trật tự thiên tộc thất bại, Thái Dương Đế Tôn thất bại. Chỉ có Thánh Long Hoàng và những người khác là cười lạnh, bởi vì những người này sớm không xuất hiện, lúc đại cục đã định mới đến, chẳng phải là đến để cướp công sao. Chắc cũng là vì Thái Dương Thần Cung không còn, họ mới có can đảm này. Thánh Long Hoàng và những người khác trong lòng tuy khó chịu, nhưng cũng không thể không thừa nhận, uy tín của Thiên Cung trong lòng các tông môn nhỏ vẫn còn thâm căn cố đế. Đây là một phiền toái lớn khi thống lĩnh Vạn Tông, bởi vì Thiên Cung rất có thể có ý chí khác với họ. Trên bầu trời, Thái Dương Đế Tôn hai mắt rực cháy, nhìn chằm chằm vào 7 người họ. Gió cuồng thổi loạn, lớp vôi trên mặt họ rơi lả tả. Số 1, mang người của ngươi đi, đừng cản đường. Thái Dương Đế Tôn lạnh nhạt nói. Đế Tôn, Đế Tán là do Lý Thiên Mệnh giở trò, không liên quan đến chúng ta. Đáp lại Thái Dương Đế Tôn là một lão nhân tóc bạc trắng, thân hình đã còng xuống, cả người trông cực kỳ già yếu, nhưng cũng rất quỷ dị, ông ta cũng là người có khuôn mặt trắng nhất. Ha ha! Thái Dương Đế Tôn cười lạnh. Lần này chúng ta đều bị Lý Thiên Mệnh lừa, không còn cách nào khác, chúng ta cũng không lường trước được. Số 1 tiếp tục nói. Ta phải cho trật tự thiên tộc một lời giải thích, hôm nay hủy diệt Hiên Viên để cầm máu, là con đường duy nhất. Thái Dương Đế Tôn nói. Số 1 lắc đầu, nói, Đế Tôn, ngài hiểu rõ, vì ngài mà sự tín nhiệm của chúng ta đối với Vạn Tông đã giảm xuống. Hiện tại họ đang tự mình kết thành liên minh, nếu ngài tiếp tục tấn công, chỉ mang đến thương vong lớn hơn cho trật tự thiên tộc. Những người này liên hợp lại, thực lực sẽ không kém, hơn nữa căn bản không thể giết sạch. Tất cả những điều này Đế Tôn tự mình cũng có thể phán đoán. Ngài sở dĩ tiếp tục cố chấp, cũng chỉ vì ngài chưa từng thất bại, quá mức phẫn uất, đây là lần đầu tiên ngài hành sự theo cảm tính. Xin ngài suy nghĩ lại, hôm nay đình chiến, mới gọi là cầm máu. Thái Dương Đế Tôn nhìn ông ta, rất lâu không nói lời nào. Hết chương 1540. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!